chương 213 chỗ mà hắn đang ở, xem như là biên giới của Ô Dương Sơn. Có khả năng dị thú xâm nhập khu vực này cao hơn so với các vùng khác bên ngoài. Ngoài việc thấy một con bát hoang bích mãng năm ngoái, từ đó đến giờ, Tần Tử Lăng vẫn không tìm thấy dấu vết của bất kỳ dị thú nhất phẩm trở lên nào. Hiện tại, ngược lại, ta có thể săn giết cả dị thú nhị phẩm và tam phẩm, nhưng Ô Dương Sơn và vùng ngoại vi là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Bên trong không chỉ có những dị thú cao cấp mạnh mẽ, mà dưới đất, đám côn trùng hay động vật bò sát cũng là dị thú. Chúng nó xuất hiện ở khắp mọi nơi, ẩn nấp trong những góc không dễ chú ý. Một khi không cẩn thận tiến vào lãnh địa của chúng, chúng sẽ tấn công nhanh chóng và liên tục, gây khó khăn cho người tiến vào. Vì vậy, kể cả đại võ sư luyện cốt hay cảnh giới võ đạo tông sư luyện tạng, đều đối mặt với nguy hiểm khi tiến sâu vào Ô Dương Sơn. Nếu không cần thiết, họ cũng không muốn vào núi săn bắn. Tuy nhiên, đại võ sư luyện cốt và võ đạo tông sư luyện tạng đều là những người có địa vị cao, nắm quyền lực lớn và có những cao thủ dưới quyền để thực hiện mệnh lệnh. Không việc gì họ phải ra tự mình vào núi săn bắt. Tần Tử Lăng hiện tại vất vả tích lũy được mấy thành viên cốt cán, còn thiếu bảo bối và lực lượng đủ để đối phó với dị thú. Vậy nên, hắn phải nghĩ ra biện pháp để bắt giết một ít dị thú và bồi dưỡng đồng đội, để họ có thể nhanh chóng trưởng thành và hỗ trợ hắn. Tần Tử Lăng tự cười và sau đó, biểu lộ trên mặt hắn là một biểu tình cứng đờ. Tiếp theo, hắn tập trung tâm niệm và tiến nhập vào không gian dưỡng thi hoàn. Dưỡng thi hoàn rộng lớn và chung quanh nổi trôi một đám mây đen như mực, tràn đầy không gian với một không khí lạnh lẽo và đen tối. Từ khi ở Tam Nguyên Sơn trở về, toàn bộ bầu trời bên trong dưỡng thi hoàn đều được bao phủ bởi không khí đen như mực của âm sát chi khí, ngay cả việc đếm số ngón tay trong bóng tối cũng không được. Âm sát chi khí cuồn cuộn và tản ra, có thể biến tảng đá thành bụi hàn khí. Chiều cao của không gian bên trong dưỡng thi hoàn chỉ khoảng 5-6 thước so với mặt đất. Từ Tam Nguyên Sơn, âm sát thạch trận được đặt trên 12 bộ quan tài. Bên trên 9 bộ quan tài lúc nào cũng hiện ra phù văn lung linh. Mỗi lần phù văn hiện ra, một dòng âm sát hắc khí từ 4 phương và 8 hướng bị hút kéo vào trong quan tài, tạo thành một dòng hắc vụ ngày càng dày đặc, cuồn cuộn lăn lộn. So với phù văn trên quan tài, phù văn trên tụ âm thạch trận khi chớp khi hiện, cũng thu hút một lượng âm sát hắc khí, nhưng vẫn thua kém rất nhiều so với trước đó. Hắc khí trước đây giống như dòng nước cuồn cuộn, còn giờ đây chỉ nhỏ giọt chảy như suối nhỏ. Nhìn vào một màn trước, Tần Tử Lăng nhận ra rằng 9 bộ quan tài cũng có khả năng ngưng tụ âm sát châu. Ban đầu, Tần Tử Lăng cho rằng, quan tài chỉ có tác dụng hút âm khí vào để tiến bổ cho cương thi. Nhưng sau nửa tháng trước, khi Tần Tử Lăng phát hiện tụ âm thạch trận có thể ngưng tụ âm sát châu, hắn mới nhận ra rằng 12 bộ quan tài trong dưỡng thi hoàn cũng sở hữu trận pháp cao hơn nhiều so với tụ âm thạch trận. Nếu không có cương thi ở bên trong, sau một khoảng thời gian ngắn, chúng cũng sẽ có thể ngưng tụ âm sát châu. Khi Tần Tử Lăng tiến gần, cảm nhận được âm sát hắc khí nồng nặc từ 9 cái quan tài, hắn không khỏi ngạc nhiên nhìn thấy một con ngân thi lấp lánh trong ngân quang. Ngân thi, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta thật không ngờ ta đã có một con ngân thi, và nó còn là một con biết bay. Thật không ngờ âm sát châu lại có hiệu quả đáng kinh ngạc như vậy. Viên đại và viên nhị, cả hai đều là tác phẩm của Lệ Mặc lão nhi, hắn không tiếc tài nguyên, mà bồi dưỡng cho bọn chúng chỉ hy vọng cả hai có thể đạt đến ngân thi. Khi cả viên đại và viên nhị đạt đến cảnh giới ngân thi, Tần Tử Lăng sẽ có 3 con ngân thi, tương đương với 3 vị đại võ sư luyện cốt. Tại Phương Sóc Thành, hắn có thể đánh với bất kỳ ai mà không sợ bị hội đồng. Tuy nhiên, vẫn còn một điều chưa rõ ràng là, trong bao lâu thì 9 cái quan tài sẽ có thể ngưng tụ ra âm sát châu. Tần Tử Lăng nhìn tổng thân của tứ thủ, toàn bộ cơ thể che phủ bởi một lớp ngân sắc khải giáp, hắn không thể kìm nén được vẻ cao hứng của bản thân. Sau một khoảng thời gian dài, Tần Tử Lăng cuối cùng cũng làm dịu bớt kích động trong lòng, thân ảnh lóe lên và nhanh chóng rời khỏi sơn động. Sau một khoảnh khắc, Tần Tử Lăng đã rời khỏi sơn động và lao nhanh xuống khê hà. Ở đó, có một người và một cương thi. Một vầng minh nguyệt treo trên bầu trời của sơn cốc, ánh trăng như nước ngân tiết rơi trên sơn cốc, cũng như rơi trên tứ thủ, chiếc áo giáp khổng lồ che phủ toàn bộ thân thể của nó. Áo giáp này tỏa ra một vẻ lạnh lẽo, giống như kim loại sáng bóng lạnh như băng. Chà chà! Tần Tử Lăng không kìm được cảm xúc hưng phấn và quẩy quẩy đập đập trên tứ thủ, đôi tay liên tục vỗ về. Đương! Đương! Đương! Mỗi lần đập, âm thanh rèn sắt vang lên trong sơn cốc. Nhưng thanh âm này rơi vào tai Tần Tử Lăng lại vô cùng dễ chịu, thực sự là suy nghĩ gì thì liền tới cái đó. Có tứ thủ tương trợ, ta cũng có thể lẻn qua sơn động, và đi đến một đầu khác của sơn động để tra xét một phen. Nếu ta có thể bắt giết 2-3 con dị thú, không chỉ có thể giúp đỡ sự đột phá của ta, mà còn giúp Thiệu Nga có hy vọng rất lớn đột phá đến cảnh giới mới. Tần Tử Lăng vỗ mạnh tứ thủ một trận, sau đó mới dừng lại, lòng đầy ước mơ hướng đến phía trước. Từ góc độ của Tần Tử Lăng nhìn sang, phía sau vách núi vẫn là dãy núi cao trùng điệp, nhưng đó là khu vực sâu trong Ô Dương Sơn, nơi được xem là có hoạt động của những dị thú cường đại. Tần Tử Lăng đã chọn địa điểm này để tu luyện, thỉnh thoảng cũng lẻn qua một đầu khác của sơn động và tìm hiểu một chút. Tuy nhiên, hắn không dám mạo hiểm quá nhiều, dù đã có sức mạnh có thể so với võ sư hóa kình, nhưng trong những lần ra tay giết người trước đó, hắn đều dựa vào thân pháp và khả năng luyện thần của mình. Nhưng để bắt giết dị thú, cần có man lực, rất khó khăn để đối phó với chúng. Vậy nên, muốn tiến vào sâu Ô Dương Sơn, Tần Tử Lăng phải đối mặt với một mạo hiểm lớn, bởi vì thực lực của hắn có vẻ hơi yếu. Tuy nhiên, hiện tại không giống như trước, hiệu quả của âm sát châu lại kỳ lạ đến mức khó tin, tứ thủ sử dụng nó để đột phá đến cảnh giới ngân thi, hơn nữa toàn bộ vết thương trước đây cũng đã khôi phục hoàn toàn, công lực càng thêm tinh thuần. Mấu chốt quan trọng nhất là, tứ thủ có khả năng bay. Nếu gặp phải tình huống nguy hiểm, Tần Tử Lăng có thể cưỡi tứ thủ và chạy trốn. Nếu may mắn, khi gặp dị thú trên không trung, hắn cũng có thể đánh trận. Rất nhanh, Tần Tử Lăng thu hồi ánh mắt và xử lý hai con ngân tu ngư trong khê hà. Sau đó quay trở lại sơn động, chuẩn bị thưởng thức món ăn khuya. Tiếp theo, hắn uống một chút rượu Trần Kim Ngọc mà Tiêu Thiến mang tới, tự mình chúc mừng bản thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngày mai, hắn sẽ lên đường đi tra xét một đầu khác của sơn động. Ngày thứ hai, mặt trời tỏa sáng rực rỡ, khí trời thật tốt. Tần Tử Lăng cẩn thận đi từng bước một trong sơn động u ám, với viên đại mở đường phía trước. Khoảng cách giữa họ là hoàn hảo, không làm mất thêm năng lượng hay thời gian. Nếu có tình huống xảy ra, hắn cũng có đủ thời gian để phản ứng. Lúc Tần Tử Lăng đi thì cảm giác thực tế còn dài hơn so với tưởng tượng, có cao có thấp, như một mê cung liên miên trong sơn động. Cẩn thận từng bước một dừng lại một chút, sau khoảng 2 giờ, Tần Tử Lăng đẩy ra lục đằng đang che chắn trước cửa. Khi lục đằng được đẩy ra, gió mát thổi qua mặt, mang lại cảm giác tươi mát không thể tả. Trước mắt Tần Tử Lăng, hiện ra là một phong cảnh tuyệt đẹp với từng mảnh phiêu phù và đỉnh sơn nổi bật. Nhấp nhô trong không gian, dường như có thể đạt tới bầu trời xanh lam. Giữa trời xanh, những đám mây trắng nhẹ nhàng đang trôi qua. 7, 8 con phi cầm bay lượn giữa trời, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và hùng vĩ. Phía dưới là một hồ nước rộng lớn, có đường kính khoảng 340 dặm, bao quanh là vùng đất ngập nước và đầm lầy cao ngừng nổi lên. Vị trí cửa động mà Tần Tử Lăng đang đứng ở trên cao, cách mặt đất hơn 1000 thước, phía dưới là một mảnh xanh biếc của đầm lầy ngập nước. Tần Tử Lăng tỏ ra thản nhiên khi nhìn một con phi cầm đang bay quanh giữa không trung, sau đó chớp mắt, với tốc độ đáng kinh ngạc, hướng xuống dưới lao xuống. Với khả năng nhãn lực lợi hại, Tần Tử Lăng có thể rõ ràng nhìn thấy, con phi cầm này giống hệt với tứ thủ, cũng có chừng 10 thước dài, với hai cánh mở rộng. Con phi cầm này có móng màu đen, dưới ánh sáng của mặt trời, phản chiếu ra ánh sáng chói mắt và lạnh như băng. Còn hai cánh của nó thì có màu hồng, khi triển khai dưới ánh mặt trời tỏa sáng như một mảnh đang thiêu đốt. Phi cầm này lao xuống với tốc độ cực nhanh, như một viên vẫn thạch đang rơi xuống. Tuyệt thương ưng, trong đầu Tần Tử Lăng xuất hiện một bức tranh đã từng thấy với cái tên này, trái tim hắn không khỏi đập nhanh một hồi. Tiêu gia có giấu giữ một số tư liệu liên quan đến dị thú. Tần Tử Lăng đã từng nhìn qua chúng thông qua Tiêu Thiến. Huyết thương ưng là một con dị thú tam phẩm, có móng vuốt mạnh mẽ và hung mãnh không gì sánh được. Không ngờ với một thân công phu như Tiêu Thiến vẫn không nguyện ý tiến vào Ô Dương Sơn. Nhưng với Tần Tử Lăng vừa vào đã gặp ngay một con dị thú tam phẩm chưa thể uy hiếp được võ đạo tông sư, nhưng với ưu thế của không trung, nếu lao xuống từ trên cao, đối với đại võ sư luyện cốt, nó đã đủ để cấu thành một sự uy hiếp không nhỏ. Thậm chí là nếu đại võ sư luyện cốt chỉ mới đột phá trong vài năm, cũng có thể bị lợi chảo của chúng xé rách thành thịt nát. Của Tần Tử Lăng kinh hãi không thôi, thấy con huyết thương ưng bắt đầu hoạt động trong hồ, gây ra tiếng ồn lớn khiến nước bọt phun tung tóe. Mà dưới đáy hồ xuất hiện một con cá khổng lồ đang mãnh liệt đấu với huyết thương ưng, có những con cá nhỏ bị cắn trúc chắn nằm trong bụng cá lớn. Con cá này có đầu rắn mọc, thân màu đỏ, dưới thân còn có 4 cái chảo dài sắc bén. Tắc xà ngư. Tần Tử Lăng nhìn thấy trận chiến giữa huyết thương ưng và tắc xà ngư, trong lòng không khỏi kinh hoàng. Xích xà ngư, một dị thú nhất phẩm. Tuyệt vời, đây đúng là hành trình đầy kỳ ngộ. Chỗ sâu của Ô Dương Sơn dường như là một kho báu khổng lồ, trong ngoại vi. Gặp dị thú rất khó, nhưng ở đây, ta tự do thấy chúng một cách dễ dàng. Tần Tử Lăng nhìn theo huyết thương ưng và xích xà ngư bay xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng hắn đang nhen nhóm hứng thú. Gào! Trong lúc trong lòng Tần Tử Lăng đang dạo dực, đột nhiên từ xa, từ một đồng cỏ sâu trong đầm lầy, nhìn về phía núi non trùng điệp, truyền đến một âm thanh mãnh thú tức giận. Âm thanh từ xa vang lên khiến cho tim của Tần Tử Lăng đập lên thình thịch, cảm giác mạnh mẽ tức thì lan tỏa từ xa. Phảng phất mang theo sự thống khổ của một dị thú hung hãn, như thể dị thú vừa thức giấc. Trong núi rừng xa xôi, đầm lầy và sân cỏ trở nên hỗn loạn, nhiều loại chim bay và cá nhảy hoảng loạn xoay quanh. Tần Tử Lăng toàn thân run rẩy, cảm giác hừng hực trong lòng bị dập tắt ngay lập tức, đầu óc vội vã vụt lên và hắn lẹt đẹt lẩn trốn phía sau Lục Đằng. Đó là mãnh thú cấp bậc gì mà khí tức kinh người như vậy? Phải là ít nhất là ngũ phẩm. Dị thú tứ phẩm tương đương với đại võ sư luyện cốt, thực lực Tiêu Thiến hiện tại cũng đã tương đương đại võ sư luyện cốt sơ kỳ, nhưng dị thú tứ phẩm thượng giai cũng không thể nắm giữ khí tức đáng sợ như vậy, chí ít là ngũ phẩm. Nếu ta săn bắn ở đây, thật sự như đoạt mồi trước miệng cọp, trách không được các loại dị thú cường đại như vậy, ngay cả bát hoang bích mãng cũng muốn chạy rất xa, nơi này thật đúng là hung hiểm. Tần Tử Lăng nhìn chằm chằm vào phi cầm trên không trung, rồi nhìn xuống phía dưới hồ nước, trong lòng đầy lo lắng. Hắn không muốn Tráng Nghiên mất sớm, bất quá khi ánh mắt Tần Tử Lăng rơi quanh quẩn trên không trung, lại rơi xuống dưới hồ nước, trong đầu hiện lên hình ảnh huyết thương ưng và xích xà ngư, bất chợt dục vọng bị kích thích một lần nữa cháy hừng hực lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào Ô Dương Sơn Mạch, nhưng cũng biết rõ rằng nơi này tồn tại những dị thú cường đại, không phải hắn có thể tùy tiện làm càn. Tìm phúc trong họa, nếu đã quyết định xâm nhập vào Ô Dương Sơn săn bắn, thì không thể chỉ vừa ngửi thấy một chút khí tức nguy hiểm là bỏ cuộc. Sợ hãi quá mức và cẩn thận quá mức, liệu có thể đạt được thành tựu lớn không? Ngoài ra, ta có thần hồn chi thuật, có 3 con cương thi, trong đó một con ngân thi biết bay, còn có khả năng ẩn thân tuyệt vời. So với những người săn thú khác, điều kiện của ta đã tốt hơn nhiều. Chỉ cần cẩn thận một chút, cũng không nên tham lam quá, chắc chắn sẽ không gặp vấn đề. Nhanh chóng, ánh mắt kiên định của Tần Tử Lăng xuyên suốt không gian. Sau đó, hắn lại đẩy ra lục sắc để quan sát kỹ những loại phi cầm đang bay trên không trung. Trước đó, hắn chưa kịp kiểm tra xem những loại phi cầm đang bay là chủng thú gì. Sau khi nhìn kỹ một chút, Tần Tử Lăng nhận ra rằng phi cầm trên không trung bao gồm 4 con mãnh cầm thông thường. Một cặp dị thú trái phải là nhất phẩm, nhưng không biết là giống gì, và một hắc huyền thủy cò. Trước tiên dùng 2 con phi cầm kia để thử nghiệm sức chiến đấu trên không trung của tứ thủ. Tần Tử Lăng nghĩ trong lòng. Sau khi xác nhận xung quanh không có dị thú nào mạnh, Tần Tử Lăng quay lại động, triệu hồi tứ thủ và viên đại. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng tung người cưỡi trên tứ thủ, sau đó kích hoạt thần hồn và bay ra khỏi sơn động. Khoảng 3-5 dặm trên bầu trời, 4 con mãnh cầm đột nhiên điên cuồng lao vào hắc dực huyền thủy cò. Hắc dực huyền thủy cò là một dị cầm, nhưng không thể chịu đựng được sức công kích của 4 con mãnh cầm cùng một lúc. Tê lạp. Một tiếng, lợi chảo của hắc dực huyền thủy cò lập tức tóm lấy một con mãnh cầm, xé rách nó thành 2 nửa trong nháy mắt. Sau đó, không chịu buông tha, như một tia chớp đen, nhanh chóng hướng 3 con còn lại lao tới và bay nhào vào sơn động. Trong khi đó, một trận âm phong cũng thổi vào sơn động, Tần Tử Lăng cưỡi trên tứ thủ đột nhiên mở mắt. Tiếp theo, một đạo ngân quang từ sơn động vẽ ra. Tíu tíu. Cực kỳ nhanh chóng, đạo ngân quang lao tới trước hắc dực huyền thủy cò. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nó phát tiếng kêu chói tai và cố gắng thay đổi phương hướng bay. Nhưng đã muộn, tứ thủ trở Tần Tử Lăng, tựa như một đạo ngân sắc thiểm điện đột nhiên bay xẹt qua hắc dực huyền thủy cò. Ngân sắc lợi chảo lập tức móc vào hắc dực huyền thủy cò, tựa như diều hâu vồ gà con. Tíu tíu, hắc dực huyền thủy cò lần nữa phát ra một đạo tiếng kêu thê lương. Theo tiếng kêu thê lương, một đạo ngân sắc thiểm điện hòa vào sơn động. Liền mang hắc dực huyền thủy cò biến đi không còn thấy chút tâm hơi nào, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Ngân thi quả nhiên chính là ngân thi, tứ thủ có tốc độ không kém gì huyết thương ưng. Trong sơn động, Tần Tử Lăng ngạc nhiên vỗ vỗ cái đầu của tứ thủ, lúc này mới đưa mắt đến hắc dực huyền thủy cò. Cổ nhân nói không sai, nhân họa đắc phúc. Ở ngoại vi, ta coi như có thần hồn chi thuật tương trợ, hơn nữa vận khí coi như không tệ, vất vả nhiều ngày, cũng mới bắt giết được 3 con dị thú nhất phẩm. Dựa vào chút thu nhập kia, ta không biết còn phải qua mấy năm mới có thể đem toàn thân đều rèn luyện, đến sắt đá. Nhưng bây giờ ta chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền bắt được một con hắc dực huyền thủy cò. Hơn nữa khu vực này hiện tại xem ra chỉ ít đang có một con dị thú ngũ phẩm, còn xuất hiện qua dị thú tam phẩm như bát hoang bích mãng, huyết thương ưng. Ô Dương Sơn Mạch không có khả năng mỗi chỗ đều là như thế này, bằng không đừng nói võ sư phổ thông, coi như đại võ sư luyện cốt tiến nhập sâu vào Ô Dương Sơn Mạch cũng là chịu chết. Hiển nhiên khu vực này đối với dị thú mà nói như là bảo địa phong thủy. Khắp nơi là con mồi, mạnh được yếu thua, cho nên mới sẽ tụ tập nhiều dị thú như vậy, thậm chí nói không chừng còn sinh trưởng một vài dược liệu chân quý. Đầu óc của Tần Tử Lăng cấp tốc chuyển động, mắt sáng như sao xuyên suốt ra, phảng phất có thể thấy rõ tất cả, tràn ngập ánh mắt cơ trí. Tuy nhiên, ở đây, cần phải hành động một cách cẩn thận. Nơi này rất nguy hiểm, phải từ từ làm quen và tiến bước chậm chậm, tuyệt đối không được để lòng tham lấp đầy con mắt, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Tần Tử Lăng thu lại ước mơ thịnh vượng về miền đất ngập nước và bãi đầm hùng vĩ này, một cách nhanh chóng, âm thầm nhắc nhở bản thân. Tiếp sau đó, Tần Tử Lăng tiếp tục tập trung vào việc tu luyện, thỉnh thoảng đi việc giết những con thú khác trong khu rừng lân cận, chủ yếu cũng là đi giết vài con dị cầm nhất phẩm. Trước tiên trở về, tiêu hóa hai con dị cầm rồi tính tiếp. Tần Tử Lăng nhìn phi cầm đang bay nơi xa xăm, rất quả quyết quay về chỗ cũ. Đường trở về nhanh hơn rất nhiều. Sau nửa giờ, Tần Tử Lăng quay trở lại nơi hắn đang tu luyện trong hang động. Hắn ném một con dị cầm không rõ tên cho viên đại viên nhị, để bọn chúng hút máu tươi, trong khi chính mình vui vẻ xử lý hắc dực huyền thủy cò. Hắc dực huyền thủy cò này không chỉ có thể bổ sung khí huyết, mà còn chứa đựng thủy linh khí rất mạnh mẽ, có thể làm tăng tốc độ tu luyện hắc xà huyền thủy quyết của hắn. Ngày qua ngày, cuộc sống trôi đi bình lặng. Từ khi Tần Tử Lăng phát hiện ra một thế giới khác ở một đầu khác của hang động, mỗi ngày hắn đều dành một lần để đi săn bắn. Tần Tử Lăng sở hữu khả năng xuất quỷ nhập thần, có thể tương thích với Ngân Thi, một thần hồn vô hình vô chất, giúp hắn bay đi săn bắt. Mỗi lần đi săn đều thu được nhiều kết quả. Trong hành trình, hắn đã tình cờ gặp được dị thú nhất phẩm, thỉnh thoảng còn ngẫu nhiên gặp được dị thú nhị phẩm. Còn về dị thú tam phẩm, hắn không dám ra tay, vì sợ sẽ làm động tĩnh quá lớn và thu hút sự chú ý của những dị thú cường đại khác trong khu vực. Tuy vậy, điều may mắn là hiện tại, Tần Tử Lăng đang trong tình trạng đột phá, có những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại, mỗi bữa ăn của Tần Tử Lăng đều là thịt của những con dị thú. Hơn nữa, càng ngày hắn chỉ ăn thịt của dị thú nhị phẩm, không thèm ăn thịt của dị thú nhất phẩm. Trong sơn động, hắn sử dụng một cái hầm băng để đông lạnh thịt của dị thú nhất phẩm, chuẩn bị mang về cho đám Thiệu Nga tiến bổ. Ba con cương thi cũng dần được ăn no mỗi ngày, thường xuyên uống máu của những con dị thú. Đồng thời, nhờ âm sát chi khí trong dưỡng thi hoàn tăng lên, ba con cương thi thậm chí còn ngâm mình trong âm sát khí nồng nặc khi nằm ở trong tụ âm trận trên quan tài. Do đó, hiện tại ba con cương thi đều đang tiến bộ một cách nhanh chóng. Đặc biệt là viên đại viên nhị, ban đầu có khởi điểm thấp so với tứ thủ, nhưng việc thăng tiến trở nên dễ dàng hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, trên hai bàn tay của bọn chúng đã xuất hiện một cái chấm bạc, là dấu hiệu viên đại viên nhị đã chạm tới ngưỡng cửa ngân thi. Ngược lại, Tần Tử Lăng, mặc dù trong quá trình tu luyện đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tiến bộ trong luyện thể vẫn tương đối điều độ, chỉ là so với trước đây, hắn muốn tiến bộ nhanh hơn một chút. Thần hồn của Tần Tử Lăng như lâm vào bình cảnh, kẹt tại cánh cửa phân thần. Trong quá trình tu luyện, Tần Tử Lăng cũng tập trung vào luyện khí chi đạo, và tiến bộ đáng kể nhờ ăn thịt dị thú hàng ngày. Hiện tại, trong đan điền của Tần Tử Lăng, đoàn chân khí màu xanh lục đã hình thành 25 đạo hư ảnh tiểu thụ, trong khi đoàn chân khí màu đen cũng đã có 20 đạo hư ảnh hắc xà. Sức mạnh chân khí của hắn đã không còn xa so với cảnh giới chân lực trung kỳ. Cảnh giới chân lực được chia thành 3 giai đoạn, sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Với Bích Mộc Trường Thanh Công, khi tu luyện một thời gian dài, đoàn chân khí của hắn có 36 đạo hư ảnh tiểu thụ, đó là khi hắn bước vào giai đoạn trung kỳ. Sau khi tu luyện ra 72 đạo hư ảnh tiểu thụ, hắn chính thức bước vào giai đoạn hậu kỳ. Cũng giống như vậy, tu luyện thủy linh căn cũng được phân chia thành các cảnh giới dựa trên số lượng hư ảnh. Chân lực hậu kỳ là giai đoạn cuối cùng trước khi bước vào cảnh giới chân nguyên. Khi đoàn chân khí trong đan điền đạt được 108 hư ảnh, thì coi như đã đạt đến ngưỡng luyện chân nguyên. Số lượng hư ảnh càng nhiều, luyện chân nguyên càng tinh khiết và căn cơ càng vững chắc. Khi bước vào cảnh giới chân nguyên, không chỉ có thể phát huy uy lực lớn hơn, mà còn có thể đạt được thành tựu xa hơn trong luyện khí chi đạo. Sau khi có chân nguyên trong đan điền, luyện khí sư cũng phải tu luyện hư ảnh chân nguyên tương tự với chân lực. Tuy nhiên, số lượng hư ảnh mà họ có thể tu luyện phụ thuộc vào căn cốt, thiên phú, nghị lực, cũng như tài nguyên và tiền tài mà họ có. Có một số người đã gắng gượng tu luyện đến 108 đạo hư ảnh, và đạt đến cực hạn của căn cốt, và thiên phú. Trong khi có những người không đạt được cực hạn đó, lại thiếu tài nguyên và không có cơ hội tiến bộ tiếp. Dần dần, tiến độ tu luyện của họ dần chậm hơn. Cũng có những người thiếu nghị lực. Ngay khi đối diện với cánh cửa đột phá, họ nhanh chóng từ bỏ việc luyện chân nguyên. Trong Hắc Xà Huyền Thủy Quyết, ghi chép rằng cảnh giới chân lực viên mãn đòi hỏi 365 đạo hư ảnh. Tuy nhiên, ngay cả người sáng lập Hắc Xà Huyền Thủy Quyết cũng chưa từng đạt đến con số đó. Dù tiến độ của võ đạo và tu thần chi đạo khiến Tần Tử Lăng cảm thấy một chút thất vọng, nhưng hắn đã quyết định rèn luyện toàn bộ cơ thể trở nên bền chắc như sắt đá. Hắn không bỏ sót bất kỳ phần nào, từ mỗi chi tiết nhỏ nhất. Tần Tử Lăng đã nhận ra rằng điều này là một chi đạo vô cùng khó khăn. Tu luyện giống như leo núi, càng lên cao càng gian nan. Ngay cả một vài bước nhỏ trên sơn đạo cũng có thể tốn hết khí lực của toàn thân. Điều này liên quan đến một vấn đề cực kỳ quan trọng, cũng giống như tu thần chi đạo, giữa cảnh giới phân thần và khu vật là một đường ranh giới. Một khi bước vào cảnh giới phân thần, thần hồn có thể phân hóa thần niệm, tương đương với có nhiều phần thân. Từ giờ khắc đó, người tu thần mới có cảm giác như là bay tự do giữa trời cao, giống như một con chim vượt qua không gian. Đây là một bước tiến vượt trội. Trước đây, dù người tu thần có thể khu vật giết địch, nhưng họ phải đưa toàn bộ thần hồn vào vật thể, và không thể di chuyển tự do. Nếu thần hồn bị đánh chết hoặc thân thể bị phá hủy, họ sẽ giống như quỷ, lang thang khắp trốn. Nhưng khi bước vào cảnh giới phân thần, mọi thứ đã khác. Thần hồn có thể phân hóa, đồng thời cùng thân thể đạt được sự tự do hoàn toàn. Lúc đó, người tu thần có thể ngồi trong nhà, vui vẻ chuyện trò cùng người thân, trong khi vẫn có thể giết người ngoài trăm dặm. Dựa vào ký ức, Lệ Mặc đã mất 15 năm để vượt qua ngưỡng cửa này. Trong khi đó, Tần Tử Lăng mới chỉ bắt đầu kẹt trên ngưỡng cửa này chưa đầy 2 tháng. Muốn lập tức vượt qua ngưỡng cửa này, thực tế là không dễ dàng. Bất quá, Tần Tử Lăng không lo lắng, tệ nhất là hắn cũng sẽ mất 15 năm để vượt qua ngưỡng cửa này. Hơn nữa, phân thần chính là khả năng thần hồn phân hóa. Tần Tử Lăng may mắn sở hữu 2 nửa hồn phách, cho phép hắn tập trung vào nhiều việc cùng lúc, đây cũng là điểm tương tự với phân thần. Như vậy là hắn đã có điều kiện thuận lợi từ thiên định, nửa cái hồn phách trong đó đã từng thuộc về Lệ Mặc, một đời ma đầu, người nắm giữ cảnh giới phân thân hậu kỳ. Tần Tử Lăng, mặc dù chưa bước vào cảnh giới phân thần, nhưng đã có thể dò ngó và hiểu một ít về bí ẩn của nó. Hai điều kiện này, ngay cả Lệ Mặc, một đời tông chủ ma đạo, cũng không thể nắm giữ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy vậy, Tần Tử Lăng có một lợi thế quan trọng, đó là khi hắn bắt đầu tu luyện Bích Mộc Trường Thanh Công và Hắc Xà Huyền Thủy, quyết cùng nhau, hắn phát hiện rằng thần hồn của mình cũng có đóng góp quan trọng trong quá trình tu luyện. Cho nên, mặc dù tu luyện thần hồn lâm vào bình cảnh, nhưng thực tế trong bình cảnh này vẫn đang từ từ phát triển. Tần Tử Lăng cần kiên nhẫn đợi, chờ đợi để khe hở không ngừng mở rộng, cho đến cuối cùng sẽ ầm ầm sụp đổ. Trải qua một ngày nữa, đã là 50 ngày Tần Tử Lăng tu luyện tại Ô Dương Sơn, đồng thời cũng là lần dài nhất hắn rời nhà để vào núi. Tháng 5 đã chuyển sang mùa hạ, và khí trời trở nên ấm lên. Hầu như mỗi ngày, trời thường mưa phùn mông lung. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng ưa thích cuộc sống như thế. Bởi vì cuộc sống như thế có thể giúp an ủi tâm hồn, và hắn phát hiện rằng cuộc sống như thế khiến cho tiếng giống hét của dị thú dần mất đi. 3 ngày trước, trong những ngày mưa phùn, Tần Tử Lăng tận dụng thời gian, hợp tác với Ngân Thi, sử dụng sét để tấn công một con dị thú nhị phẩm. Hắn chia nửa con thú này cho 3 con cương thi, và ăn nửa còn lại. Những ngày này, đã tích góp từng tí một, hắn đã săn được 6 con dị thú nhất phẩm và một ít dị thú nhị phẩm. Sau ngày săn bắt hôm nay, có thể về nhà một chuyến, không cần phải nhớ đến người thân ở nhà. Thần hồn của hắn bay lượn trong không gian mưa phùn, tìm kiếm con mồi và đồng thời nghĩ về gia đình. Thịt khô bị 3 con cương thi hút cạn tinh huyết, Tần Tử Lăng đã chế biến thành canh thịt băm, sau đó biết chúng thành những viên thịt dị thú, miễn cho người nhìn ra đầu mối. Đương nhiên, thịt dị thú sau khi bị hút cạn tinh huyết, viên thịt đó chắc chắn mùi vị rất tuyệt vời. 3 đầu cương thi liên quan đến Thi Ma Tông, vì vậy Tần Tử Lăng quyết định không tiết lộ điều này ra bên ngoài. Bỗng nhiên, một vùng hồ nước trong khu đầm lầy bất ngờ nổi lên động tĩnh, khí huyết cường đại và nồng nặc rơi xuống như một đoàn hỏa diễm, tỏa sáng rực rỡ. Thần hồn vội vàng bay tới, và nhìn thấy trong đầm lầy có một đầu sinh vật toàn thân đen như mực, trên trán có một bướu thịt nhô ra giống như đại xà, gắt gao quấn quýt với một con dị thú lục bích. Dị thú này có 4 con mắt, giống như thiềm thừ. 2 bên rằng co qua lại, thiềm thừ cắn lấy cổ đại xà, còn đại xà quấn chặt lấy thiềm thừ. Đó là... Thần hồn của Tần Tử Lăng trợn to, không thể tin vào những gì đang thấy. Đại xà toàn thân đen nhánh kia rõ ràng là Bát Hoang Bích Mãn, mà con cóc toàn thân lục bích kia là Tứ Nhãn Bích Thiềm, cũng là dị thú tam phẩm. Trong hơn 1 tháng qua, Tần Tử Lăng liên tục săn bắn, trừ ngày đầu tiên khi dễ dàng giết 2 con dị thú nhất phẩm, những ngày sau không có vận khí tốt như vậy. Thông thường, mỗi lần hắn chỉ giết một vài dị thú nhất phẩm, nhưng khi có vận khí tốt, hắn sẽ giết được cả dị thú nhị phẩm. Cho đến thời điểm hiện tại, Tần Tử Lăng đã giết được 3 con dị thú nhị phẩm. Dị thú tam phẩm cực kỳ hiếm, trừ khi lần đầu tiên gặp Huyết Thương Ưng, trong suốt hơn 1 tháng sau đó, hắn chỉ 2 lần nhìn thấy qua dị thú tam phẩm lui tới, nhưng không dám tấn công. Không ngờ hôm nay lại gặp ngay 2 con dị thú tam phẩm, hơn nữa 2 con còn đang sinh tử chiến. Có nên làm một chút không nhỉ? Tần Tử Lăng nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt từ từ chuyển rời từ trên thân của Bát Hoang Hắc Mãng và Tứ Nhãn Bích Thiềm, nhìn về phía nam của khu rừng. Khí tức kia cực kỳ khủng bố, rất có thể là lãnh vực của dị thú không biết tên kia đang cư ngụ. Đối với dị thú cường đại, khoảng cách này thực tế cũng chỉ là một nháy mắt. Ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cơ hội ngàn năm một lần như thế này quả thực tốt, nếu bỏ lỡ, có lẽ về sau sẽ không biết khi nào mới gặp lại. Rất nhanh, thần hồn ánh mắt thu hồi từ xa, tiếp tục bay phủ trong bầu trời, lặng lẽ quan sát 2 con Bát Hoang Hắc Mãng và Tứ Nhãn Bích Thiểm đang cùng nhau quyết chiến. Đôi khi, hắn cũng ngó một chút về phía nam, để xem có sự biến động gì từ phía đó không. Một lúc sau, thần hồn của hắn vẫn chưa thấy động tĩnh gì ở phía nam, tức thì mừng rỡ, vội vã, hắn tăng tốc bay về sơn động, sau đó thần hồn trở lại vị trí cũ. Lại sau đó, hắn liền nhanh như chớp thay đổi tư thế, giấu mình trong mưa phù mông lung, bay lặng về hướng hồ nước. Hai con dị thú vẫn đang chiến đấu cùng nhau, không hề chịu thua. Xa xa, bên dưới sơn lĩnh vẫn không có dấu hiệu gì động tĩnh. Giết! Tần Tử Lăng tâm niệm vừa động, tứ thủ chở hắn tựa như một đạo ngân sắc thiểm điện từ không trung bay xuống bên dưới. Lúc sắp tới đất mặt, lại có hai đạo màu vàng đồng, bên trong mang theo một thân ảnh ngân quang bay vút lên không trung, sau đó như là đá rơi bỗng nhiên hạ xuống. Hai cái móng vuốt sắc bén tứ thủ, gần như cùng lúc đâm thật sâu vào thân thể bát hoang hắc mãng, bốn cái đầu cứng rắn thì liên tục mổ vào người con đại xà. Tê, tê, bát hoang hắc mãng phát sinh tiếng kêu thê lương, đang quấn vòng quanh tứ nhãn bích thiểm khổng lồ thì đại xà lập thả liền lỏng rời ra. Lúc này tứ nhãn bích thiểm đã ý thức được có chuyện không ổn. Thân thể sau khi được tự do, liền muốn chạy trốn. Bất quá nó còn chưa kịp chạy trốn, viên đại đã cầm thiên cân trụy hung hăng đập vào trên lưng thiểm thư, cự quyền ngân quang cũng đập mạnh vào đầu của nó. Thình thịch, một tiếng, văng lên lượng lớn nước bùn, viên nhị cũng điên cuồng đánh cự quyền lên người tứ nhãn bích thiểm. Oa, oa, tứ nhãn bích thiểm theo sát bát hoang hắc mãng, cả hai cùng kêu lên một tiếng thê lương. Tiếng kêu vọng lại tại núi hô ở giữa. Gào. Vừa lúc đó, sơn lĩnh dưới chân trong rừng rậm phát ra một đạo tiếng giống chấn thiên, khí tức cường đại phóng lên cao. Oanh! Oanh! Tiếp theo, Tần Tử Lăng nghe được tiếng vang to lớn từ đằng xa truyền đến, mặt đất chấn động, giống như có cái gì đó đang đập vào mặt đất. Rất nhanh, Tần Tử Lăng xa xa nhìn thấy giống một con ngưu, toàn thân màu trắng, một sừng độc nhãn, bốn chân vó, đuôi như đuôi mãng xà, dị thú này đang điên cuồng chạy đến đây, mỗi một lần nhảy lên đều tới độ cao gần khoảng 200-300 thước, lúc rơi xuống phía dưới cây cối đều lập tức bị dẫm ép thành mảnh vụn, đại địa rạn nứt, xa xa nhìn lại tựa như một đạo tia chớp màu trắng đang cày qua mặt đất, trong nháy mắt đã đến bên hồ đầm lầy. Khí tức cường đại mang theo khí lãng cuồn cuộn, dị thú còn chưa có đến, đã có cuồng phong vù vù thổi tới. Tần Tử Lăng hơi biến sắc, nhưng một lòng lại bình tĩnh thần kỳ, xuất thủ cũng vô cùng quả quyết, liên tục đâm vào tứ nhãn bích thiểm, máu tươi phóng lên cao, văng đầy một thân của hắn, hắn cũng hồn nhiên không để ý. Dưỡng thi hoàn không thể nhận vật sống. Tiếng kêu thê lương của tứ nhãn bích thiểm cùng bát hoang hắc mãng cũng đã hơi ngừng. Đi! Tần Tử Lăng quyết định nhanh chóng thu hồi tứ nhãn bích thiểm cùng bát hoang hắc mãng, còn có viên đại viên nhị, lật trên người tứ thủ, trầm giọng hò hét, tứ thủ dương cánh, bỗng nhiên khẽ vỗ. Khí lãng đem bốn bề nhao nhao thổi ngược lại. Lúc này dị thú kia cách tứ thủ đã chỉ còn gần dặm, đột nhiên nó há hốc miệng ra, bỗng nhiên hút một cái. Đột nhiên thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Vô số hơi nước từ đất mặt bay lên. Nước mưa từ bốn phương tám hướng đều cuồn cuộn dũng mãnh vào miệng rộng dị thú. Lại sau đó, dị thú bỗng nhiên hống một cái. Một chút hàn mang bắn ra, phát sinh nhọn thanh âm xé gió, cuốn lên cơn lốc lạnh như băng. Tất cả như bay đầy trời tên hướng về Tần Tử Lăng cùng tứ thủ vọt tới. Vậy mà biết ngưng tụ hơi nước thành băng nhọn, dị thú này vậy mà nắm giữ pháp thuật thần thông. Nằm ở trên lưng tứ thủ, Tần Tử Lăng sắc mặt đều hơi trắng bệch. Hắn đã sớm ngờ tới dị thú chưa biết tên kia rất lợi hại. Nhưng là không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy. Không chỉ có tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa lại còn có thể tụ nước thành băng nhọn. Đương, đương, đương. Tốc độ băng nhận như thiểm điện, mặc dù tứ thủ đã liều mạng kích động hai cánh, vẫn là bị đánh trúng hơn 10 đạo băng nhọn, phát sinh thanh âm kim loại giao kích. May vào lúc này, tứ thủ đã bay cao bay xa, băng nhận bắn chúng nó đã như nỏ mạnh hết đà, cũng không thể chân chính làm nó bị thương, chỉ là lực lượng khổng lồ vẫn đang trùng kích nó trên không trung. Lung la lung lay, tứ thủ rốt cục triệt để thoát khỏi băng nhận. Hô, Tần Tử Lăng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cúi xuống hình ảnh dị thú không biết tên đang dần nhỏ lại, dù đã cách rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức hung hãn. Trách không được Tiêu Thiến nói ngay cả đại võ sư luyện cốt, thậm chí tông sư luyện tạng, cũng không nguyện ý thâm nhập Ô Dương Sơn Mạch. Dị thú hung hãn cường đại như thế, đừng nói đại võ sư luyện cốt khó thoát, coi như tông sư luyện tạng gặp phải sợ rằng cũng là một phen chém giết sinh tử. May mắn ta đã sớm biết bên kia có dị thú cường đại, thời khắc cảnh giác nó, đã có thể bay xa, nếu không thì coi như quanh thân ta đều luyện thành sắt đá, cũng chắc chắn phải chết. Cũng may mắn, ta lúc trước sáng suốt không chỉ tập trung vào giết hai dị thú tam phẩm, bằng không sợ rằng còn chưa kịp giết chết dị thú tam phẩm, gia hỏa này sẽ chạy tới, đến lúc đó không chỉ có bận rộn một trận, còn sẽ có nguy hiểm. Tần Tử Lăng lòng còn sợ hãi nghĩ, ánh mắt cuối cùng cũng thu hồi từ hình ảnh của dị thú không biết tên. Rơi vào bên trên ngón út tay trái, nóng thật. Lần này kiếm lời không ít. Hai đầu tam phẩm dị thú. Tần Tử Lăng trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau khi trở lại sơn động, Tần Tử Lăng lúc này mới lấy ra bát hoang hắc mãng cùng tứ nhãn bích thiềm. Lúc trước Tần Tử Lăng cũng đã giáo huấn qua, lúc mang bát hoang hắc mãng cùng tứ nhãn bích thiềm vào dưỡng thi hoàn, đã sớm dặn dò qua viên đại viên nhị không cho phép ăn vụng. Cho nên hai đầu dị thú tam phẩm khi rút tay ra khỏi hai con dị thú, trừ một thân thương thế vô cùng thê thảm, những thứ khác đều là hoàn hảo. Bên trong huyết nhục bát hoang hắc mãng chất chứa thủy linh lực tương đối nồng nặc, bên trong huyết nhục tứ nhãn bích thiềm chứa mộc linh lực tương đối nồng nặc, không tệ, không tệ, hai con này đều thích hợp để ta ăn. Tần Tử Lăng xem xét hai con dị thú, ngửi một cái trên miệng vết thương của bọn nó, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bây giờ hắn tu luyện cũng coi như có một chút thành tựu với thủy linh căn và mộc linh căn, vậy nên đối với tồn tại của thủy linh lực cùng mộc linh lực cảm giác nhạy cảm. Hôm nay ngoài ý muốn bắt giết được hai con dị thú tam phẩm, nhưng cũng làm thay đổi kế hoạch về nhà của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng quyết định tiếp tục ở trong sơn động tu luyện, không về nhà. Sau đó, mỗi một ngày Tần Tử Lăng đều thức dậy sớm, trưng một bát thịt mãng xà cùng thịt thiềm thừ, và ở bên trong sơn động hái một ít dược liệu chân quý. Ô Dương Sơn Mạch có nhiều dược liệu hơn so với vùng ngoại vi, nhưng Tần Tử Lăng có thần hồn chi thuật tương trợ, việc tìm kiếm và thu thập linh dược trở nên dễ dàng và không có nguy hiểm gì. Bất quá Tần Tử Lăng vẫn cẩn thận những khu vực nguy hiểm, không thể vì chút dược liệu mà bỏ mình được. Trong thế giới này, những võ giả cường đại, thuật sĩ luyện khí có thể cảm nhận và thậm chí tiêu diệt thần hồn. Tần Tử Lăng không dám hứa chắc rằng, các dị thú cường đại sẽ không nhận ra sự hiện diện của hắn. Thậm chí, dị thú có chút trực giác so với nhân loại còn nhạy cảm hơn nhiều. Sau khi ăn một bát, Tần Tử Lăng cảm thấy hiệu quả của thịt dị thú tam phẩm rất tốt. Thêm vào đó, việc kết hợp thủy mộc tương sinh cùng dược liệu cũng mang lại hiệu quả tốt hơn. Sau khoảng 10 ngày ngắn ngủi, Tần Tử Lăng đã đạt đến cảnh giới chân lực trung kỳ với Bích Mộc Trường Thanh Công và Hắc Xà Huyền Thủy Quyết. Về phần luyện thể, hiện tại, ngoài đầu, cổ và khố, các bộ phận khác trong cơ thể đã trở nên mạnh mẽ vô cùng. Từ trước đến nay, chỉ có ít người ở thế giới này đạt tới sắt đá toàn thân, những người khác chỉ có thể tăng cường khí huyết và bì bô của họ, trở thành một tầng giáp bảo vệ. Hơn nữa, lực lượng khí huyết của Tần Tử Lăng cũng tăng lên đáng kể. Trước đây trong võ đạo, Tần Tử Lăng đã sử dụng ngũ giác bén nhạy cùng du long, thân pháp để có thực lực của đại võ sư luyện cốt. Sau 2 tháng khổ luyện, đặc biệt là trong gần 10 ngày gần đây, hắn đã tiến bộ đáng kể và bây giờ có thể sánh ngang với đại võ sư luyện cốt. Lại thêm ngũ giác nhạy bén cùng thân pháp du long, có thể nói khi hắn gặp phải đại võ sư luyện cốt thông thường, thì hắn có thể dễ dàng đánh bại. Từ đó, tiến trình tu luyện thần hồn càng trở nên rõ ràng hơn, và trong khoảng 10 ngày gần đây, điều này càng hiển nhiên hơn. Bát hoang hắc mãng cùng tứ nhãn bích thiềm không thể trực tiếp bổ dưỡng thần hồn, nhưng khi có đủ tinh khí và khí lực mạnh, tự nhiên nó cũng sẽ tăng cường đến thần hồn. Thần hồn cường đại lại giúp ta có thể cảm nhận và ứng phó tốt hơn với khí huyết và linh khí của thiên địa. Điều này được gọi là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không may mắn gặp được tàn hồn của ma đầu Lệ Mặc, thì thần hồn của ta cần mấy chục năm để đạt được cảnh giới khu vật. Sau đó, ta lại có may mắn đạt được phép luyện khí, cuối cùng là tam đại đồng tu, cả ba kết hợp lại có cảm giác rất vi diệu. Mỗi ngày, Tần Tử Lăng cảm nhận sự gia tăng mạnh mẽ của thực lực, điều này khiến hắn tràn đầy niềm vui và cảm giác đạt được thành tựu. Sau 10 ngày, đã đến giữa tháng 6. Khí trời bắt đầu trở nên nóng hơn, núi non cũng không còn liên miên mưa phùn như trước, mà thay vào đó là mỗi đêm đều có mưa rào và sấm chớp. Tần Tử Lăng tiến bước tăng tốc và cuối cùng dừng lại. Dù là võ đạo, luyện khí hay thần hồn, tiến độ của hắn cũng đã trở nên chậm chạp. Ngay cả khi hàng ngày hắn ăn huyết nhục dị thú tam phẩm trưng với dược liệu chân quý, hiệu quả cũng không tăng lên. Trong 2 tháng gần đây, ta đã không ngừng tiến bộ và thân thể đã đạt đến cực hạn hấp thu. Trừ khi ta phải ăn lượng lớn dị thú tam phẩm, nếu không sẽ phải tạm thời dừng lại một thời gian. Thâm sơn hung hiểm khó dò, bắt giết dị thú tứ phẩm còn hơi sớm. Hơn nữa, trong việc tu luyện, giải lao cũng là một cách tu luyện. Đúng lúc này, nên quay về nhà một chuyến. Tần Tử Lăng tiến bước tăng tốc và cuối cùng dừng lại. Lúc rời đi, phần bụng, tứ chi, ngực, lưng, bụng, đỉnh đầu của Tần Tử Lăng đã đạt đến cấp độ sắt đá. Sức mạnh của hắn đã tăng lên gấp đôi, và tứ chi trở nên cực kỳ mạnh mẽ sau quá trình luyện tập tỉ mỉ. Về phương diện luyện khí, lúc vào núi, Bích Mộc Trường Thanh Công chỉ là cảnh giới chân lực sơ kỳ, trong khi Hắc Xà Huyền Thủy Quyết mới đạt đến cảnh giới thủ chân. Lúc rời đi, Bích Mộc Trường Thanh Công và Màu Đen Huyền Thủy Quyết đã đạt đến cảnh giới chân lực trung kỳ, với số lượng hư ảnh tiểu thụ và hắc xà trong đan điền đã đến 46 đạo cùng 40 đạo. Trong phương diện thần hồn, mặc dù cảnh giới không thay đổi, nhưng thần hồn ngày càng phát ra cường đại hơn sau tu luyện, lực lượng, tốc độ và khu vực cũng tăng nhanh hơn, đặc biệt là Tần Tử Lăng đã tiến gần hơn tới cánh cửa phân thần. Cánh cửa này dường như mỏng manh và có khả năng bị rách bất cứ lúc nào. Ba đầu cương thi đã hút rất nhiều tinh huyết dị thú trong những ngày qua. Ngay cả sau khi bắt giết Bát Hoang Hắc Mãng và Tứ Nhãn Bích Thiểm, Tần Tử Lăng vẫn cho chúng hút một phần tinh huyết từ kèm với âm sát, chi khí bên trong dưỡng thi hoàn. Nhờ vậy, ba đầu cương thi ngày càng tiến hóa tốt hơn với căn cơ tiềm chất của chúng. Lúc rời đi, ngân thi tứ thủ phát ra thi lực ngày càng tinh thuần, cách ngân thi trung giai đã gần hơn một bước. Hai cánh tay dài viên đại và viên nhị đã hoàn toàn biến thành ngân sắc. Đó là hai bộ phận mạnh mẽ nhất trong thân thể của viên đại và viên nhị. Điều này có nghĩa là bọn chúng không còn chênh lệch nhiều so với chuẩn ngân thi, và cánh cửa đến với cảnh giới ngân thi cũng đã không còn xa. Một vầng minh nguyệt xuất hiện trên bầu trời. Tần Tử Lăng mặc một bộ đồ đen, nhanh chóng vượt qua khu rừng, chạy vội vàng. Buổi tối là thời gian hắn thường xuất hiện. Tuy nhiên, lần này Tần Tử Lăng không như trước, không cẩn thận từng bước một, mà thay vào đó, hắn nhảy vụt qua khu rừng. Tóc dài bay lên, tay áo phất phới, tràn đầy hăng hái và phóng khoáng. Dù việc cẩn thận không có gì xấu, nhưng quá chú ý cẩn thận cũng có thể trở thành một loại bệnh. Hiện tại, Tần Tử Lăng không còn lo lắng về sức mạnh cá nhân, ba đầu cương thi cũng đã trải qua những biến hóa lớn. Toàn bộ khu vực Phương Sóc Thành, giờ đây chỉ còn quận trưởng Bàng Kỳ Vi mới có thể đánh một trận với hắn. Trong đêm tối sâu thẳm trong núi, hắn không cần che giấu nữa. Tuy nhiên, khi vào thành, để không phải lôi ra thế lực đằng sau của Bàng Kỳ Vi, Tần Tử Lăng quyết định cẩn thận một chút. Tiếng gió vù vù thổi qua, Tần Tử Lăng nhớ tới dưỡng thi hoàn vẫn còn vài con dị thú nhất phẩm, và một nửa dị thú nhị phẩm đã thịt viên đặc chế. Còn có một ít thịt còn lại từ Bát Hoang Hắc Mãng và Tứ Nhãn Bích Thiểm. Lần này trở về, hắn có thể bồi dưỡng một nhóm nhân mã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng, Tần Tử Lăng rất háo hức và chỉ muốn quay về. Cái đầu của Bát Hoang Hắc Mãng và Tứ Nhãn Bích Thiểm rất lớn, máu thịt và khí huyết trong cơ thể chúng rất năng nặc. Mặc dù Tần Tử Lăng đã ăn mỗi ngày và phân phối một phần cho ba con cương thi, nhưng vẫn còn một ít dư thừa. Ta Tần Tử Lăng đã trở về rồi. Trên một ngày đêm u tối, Minh Nguyệt đã trốn vào mây đen. Tần Tử Lăng đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống từ trên cao, đêm tối bên dưới như cự thú nấp chờ Phương Sóc Thành. Hắn tự mình hát một bài nhạc. Sau đó, từ bên trong dưỡng thi hoàn, hắn lấy ra một cái nón màu đen, đội lên đầu. Dưới bóng tối của đêm, hắn hướng về Phương Sóc Thành. Sau khi vượt qua ngoài Đông Thành và một số ngọn núi nhỏ, Tần Tử Lăng chuẩn bị quẹo vào một con đường nhỏ, sẵn sàng đi vòng qua ngoài Tây Thành, đi đến An Hà Thôn. Đột nhiên, Tần Tử Lăng dừng lại và đứng im một chỗ. Ai đó, ra đây. Tần Tử Lăng hô lên, trong khi phía trước và hai bên đường núi rừng, bốn người cùng nhau nhảy ra. Họ đều mặc như nhau, mang trên mình bộ y phục màu đen. Rất nhạy bén, xem ra ngươi có địa vị không thấp ở trong Ngu gia. Một người cao gầy, khí tức mịt mờ, mang theo một tia âm lãnh, nam tử lạnh lùng mở miệng nói. Ngu gia, Phương Sóc Thành Ngu gia. Tần Tử Lăng nhăn nhó, trong mắt nổi lên vẻ nghi hoặc. Kiệt Kiệt, rất biết diễn kịch, đừng nói ngươi không phải người của Ngu gia. Nam tử cao gầy âm hiểm cười nói. Ta dĩ nhiên không phải người của Ngu gia. Tần Tử Lăng nói, trong mắt nghi hoặc càng trở nên đậm hơn. Ngu gia trước mắt là một gia tộc uy quyền trong Phương Sóc Thành. Họ nổi tiếng là hào môn vọng tộc. Gia chủ Ngu Hoành Sơn không chỉ là một đại võ sư luyện cốt, mà còn là quận úy, chịu trách nhiệm quản lý binh mã quân đội của Phương Sóc Thành. Tại Phương Sóc Thành, không ai dám chuyên môn chặn giết người thuộc Ngu gia. Những người trước mắt, từ giọng nói của họ, không khó để nhận ra rằng họ chính là những chuyên môn chặn giết người của Ngu gia. Hơn nữa, khí tức của đám người rất mịt mờ âm hàn, khiến Tần Tử Lăng cảm thấy như đang đối mặt với những xà độc vô hình trong đêm đen, khiến người ta khó có thể phát hiện và né tránh. Nếu không phải Tần Tử Lăng có cảm giác ngũ giác vô cùng nhạy cảm, thật đúng là khó có thể sớm phát hiện bọn họ. Chắc chắn không phải người của Ngu gia, nhưng mà hơn nửa đêm lại thần thần bí bí, là muốn làm cái gì? Mau cho bọn ta kiểm tra. Nam tử cao gầy cười nhạt nói. Nực cười. Ta ở đây đi đường. Ngược lại, các ngươi đang trốn sâu vào núi đá vào giữa đêm, mới là giả thần giả quỷ. Tần Tử Lăng đáp trả. Quản hắn là ai, cần gì nhiều lời, động thủ giết. Một người nam tử nhỏ gầy vừa nói, trong giọng thanh âm không mang theo bất kỳ màu sắc tình cảm nào. Cả gương mặt Tần Tử Lăng trầm lại, trong đôi mắt tỏ ra lạnh lùng và tàn nhẫn. Từ khi trọng sinh đến đây, hắn quả quyết sát phạt, không bao giờ mềm ta. Nhưng hắn cũng không phải lại loạn sát người vô tội, người bị giết đều đáng chết. Đây cũng là vì sao với thực lực của hắn, sau khi phát hiện bốn người, cũng không ra tay đánh phủ đầu, mà nói toạc hành tung của mình cho bọn hắn biết. Bởi vì song phương không có thù oán gì với nhau. Người mà đối phương muốn phục kích, không phải là hắn. Sự thực là như vậy, Tần Tử Lăng đã đoán đúng, đối phương muốn phục kích chính là người của Ngu gia. Tuy Tần Tử Lăng không muốn giết vô tội lung tung, nhưng đối phương thì chẳng có khái niệm gì về vô tội. Đối với họ, giết hắn không khác gì giết một con kiến nhỏ. Trong lúc Tần Tử Lăng có chút biến sắc và chuẩn bị động thủ, thì cả ba người hắc y khác đồng thời phát ra khí tức quỷ dị từ trên cơ thể, và hoàn toàn hòa nhập với bóng tối, một cách khó hiểu như là biến mất. Tại sao lại như vậy? Tần Tử Lăng không khỏi thốt lên, giống như là đang bị sợ hãi. Tuy nhiên, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như nước. Hắc y nhân nhỏ gầy thấy vậy thì lộ vẻ khinh miệt trên môi, nhìn Tần Tử Lăng như đang nhìn thấy một con kiến sắp bị nghiền chết. Trong đêm tối, chỉ cách Tần Tử Lăng không đến hai bước chân, ba vệ u quang bỗng sáng lên nhanh chóng như tia sét, đâm thẳng vào đầu và hai bên thân của hắn. Đó là u lục quang từ ba thanh loan đao được giăng ra, loan đao phát ra u lục quang, lấy đi tâm hồn người đối diện. Khi thấy loan đao đến gần, Tần Tử Lăng biến hóa như quỷ, đột nhiên biến mất. Trong đêm tối, ba người cầm đao, khuôn mặt thay đổi đột ngột, đảo ngược loan đao, họ vung lên đao ảnh ở chung quanh, cố gắng bảo vệ bản thân. Đúng lúc đó, ba người cầm đao bỗng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo từ chân đến đầu, sau đó, không chờ họ phản ứng kịp, họ nhìn thấy một vệt hàn quang bừng lên trên mặt đất. Trước đó, họ đang nỗ lực ám sát Tần Tử Lăng từ trong bóng tối, nhưng bây giờ ngược lại, đột nhiên từ trong bóng tối, Tần Tử Lăng nắm trong tay nắm một thanh đao sắc bén bất giác xuất hiện. Thân đao rất thẳng, mũi đao có độ cong, đầy uyển chuyển, đao phong khinh bạc sắc bén, từ bóng tối phun ra như hàn băng lạnh lẽo. Đao phong xẹt qua màn đêm, cắt qua một cái. Tiếng kêu thê lương liên tiếp vang lên, phá vỡ yên tĩnh của đêm, máu tươi chảy ra không ngừng, ba người bị cắt đứt gân chân, đau đớn quỳ rạp xuống đất. Tại thời khắc ba vị hắc y nhân quỳ rạp xuống đất, Tần Tử Lăng như một con rắn đen toàn thân nhảy lên từ đất, nhanh chóng xoay mình đổi hướng và tấn công hắc y nhân nhỏ gầy trước mặt. Hắc y nhân nhỏ gầy gặp Tần Tử Lăng tấn công với tốc độ nhanh như vậy, lại càng hoảng sợ hơn, hắn nhanh chóng bay ngược và đồng thời giơ tay lên, phóng một viên đạn đen, sau đó trong không trung đột nhiên nổ tung. Đạn đen vừa nổ tung, tạo ra một cơn sóng khí khủng bố xung quanh, khí đen như mực, đáng sợ vô cùng. Ai tiếp xúc với cơn sóng khí này, chính như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, tay chân cứng đơ, khí huyết không thể trôi chảy. Hơn nữa, cơn sóng khí này còn mang theo khí tức tử vong từ cửu u địa ngục, khiến những nơi nó đi qua trở nên khô héo và cây cỏ cháy xém trong nháy mắt, tiếng gào thét quỷ quyệt cũng vang lên trong đêm đen, cướp đi tâm hồn của người dính phải. Khí tức tử vong từ cửu u địa ngục. Tần Tử Lăng bất ngờ động trong lòng, trong con ngươi lộ ra vẻ tò mò, không kiềm chế được sự tò mò đối với khu vực bị bao phủ bởi địa ngục màu đen. Khu vực này rộng chừng 6-7 mét. Hắc y nhân nhỏ gầy thấy Tần Tử Lăng động thủ nhanh như chớp, sở hữu thân pháp quỷ dị cao minh, muốn dùng âm phách lôi để ngăn trở hắn và tạo cơ hội để bỏ chạy. Tuy nhiên Tần Tử Lăng không những không sợ đám khói đen, mà còn xông qua. Lúc này Hắc y nhân nhỏ gầy mới cảm thấy vui mừng, thân thể đang vội vàng lui cũng không vô thức dừng lại. Không tốt. Trong nháy mắt, sự vui mừng trên khuôn mặt của hắc y nhân nhỏ gầy biến thành hoảng sợ. Dưới lớp sương mù màu đen không hề có bất cứ thân ảnh nào. Đồng thời, hắn cảm nhận được hơi lạnh từ dưới bên trong truyền đến, khiến hắn lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Thực tế, trong tầm mắt của hắn, trên mặt đất đã không biết từ khi nào xuất hiện một đao phong nguy hiểm, hàn mang phun ra nuốt chửng hạ thân của hắn. Tần Tử Lăng đứng dậy một cách chậm rãi, nhấc lưỡi đao từ bụng người hắc y nhân nhỏ gầy và đặt nó lên cổ của hắc. Tuy nhiên, trước khi Tần Tử Lăng kịp hỏi điều gì, hắc y nhân bất ngờ run rẩy và ngã xuống đất. Tần Tử Lăng kinh ngạc trong lòng, đẩy lưỡi đao ra xa để tránh hắc y nhân bị ngộ thương. Một khuôn mặt bình thường xuất hiện trước mặt Tần Tử Lăng, từ khóe miệng của hắc y nhân chảy ra từ từ một dòng máu tươi đen. Tự sát vậy à? Tần Tử Lăng nhíu mày, sau đó đột nhiên quay đầu. Thật vậy, không xa ở đó, ba tên hắc y nhân bị hắn cắt đứt gân chân, cũng đều ngã sấp xuống đất, mỗi người đều có dòng máu tươi đen chảy từ khóe miệng. Bọn họ đến từ đâu? Thủ đoạn quỷ dị như vậy, hơn nữa còn sử dụng âm sát chi khí, có vẻ có liên quan đến âm sát chi địa của Tam Nguyên Sơn. Tần Tử Lăng nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, đồng thời sờ soạn qua một lượt bốn hắc y nhân, sau đó không nghĩ gì nữa, mà thu thập vũ khí và hành trang của bốn người đưa vào dưỡng thi hoàn. Hắn không để lại bất kỳ dấu vết nào, giống như một hồn ma biến mất trong bóng đêm. Đại khái là sau một nén nhang, chỗ lúc bốn tên hắc y nhân vừa bị giết, lại xuất hiện 10 người. Một đao đã chặt đứt gân chân của ba sát thủ U Hồ, chấp sự đường của U Hồ dường như cũng phóng ra âm phách lôi để phòng thủ. Nhưng cuối cùng, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, rốt cuộc đều đã tự sát bỏ mình. Dường như họ đã chạm trán với một cao thủ thực sự, có thể là cao thủ của Thi Ma Tông. Nếu không, chắc chắn người kia sẽ bị ảnh hưởng bởi âm phách lôi. Một cô gái gầy vóc nhỏ, nhẹ nhàng sờ vào vết thương trên ba tên hắc y nhân. Sau đó quét mắt xung quanh một cái. Tiếng nói của nàng cực kỳ sắc sảo, đứng trong bóng tối, hình ảnh rất mờ nhạt, như thể có thể tự do hòa nhập vào bóng đêm bất cứ lúc nào. Cao thủ Thi Ma Tông. Nam tử hùng vĩ đứng bên cạnh tiểu nữ tử nhíu mày nói. Người này không ai khác chính là Lâm Thiên Thụy. Cương thi toàn thân như đúc từ đồng thiết, sở hữu lực lượng vô cùng mạnh mẽ, chúng ta rất khó đối phó với họ. Ngược lại, võ sư ma lực có thể dễ dàng đối phó với họ. Vậy nên, chúng ta nên rút lui và cần tìm sự hỗ trợ từ Lâm gia. Cô gái gầy nhỏ lần nữa nói với thanh âm khôn xiết. Trong đêm tối, Lâm Thiên Thụy nhíu mày một lúc, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu và nói, ta sẽ sắp xếp mọi thứ. Cách An Hà thôn vài dặm, trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, Tần Tử Lăng đơn độc ngồi trên một khối tảng đá, hướng về phía đông. Hắn im lặng chờ đợi bình minh ló dạng, trong khi đồng thời tiến vào dưỡng thi hoàn và kiểm tra thành quả của mình lần này. Dường như họ cũng không phải chỉ là những sát thủ bình thường. Tần Tử Lăng nói trong lòng và cẩn thận đặt ngân phiếu vào trong nhẫn chữ vật. Sau đó, Tần Tử Lăng mở từng cái túi nhỏ mà bốn vị hắc y nhân mang trên người. Trong mỗi túi, một viên hạt châu màu đen bí ẩn lóe lên, có vẻ giống âm sát châu một chút. Tuy khác về khí tức và dáng vẻ, nhưng có điều gì đó quen thuộc giữa hai loại hắc châu này. Nhưng màu sắc của những viên hạt châu này không hoàn toàn giống âm sát châu, và khí tức cũng chưa đạt đến mức âm lãnh như âm sát châu. Liệu đây có phải là phiên bản thấp hơn của âm sát châu? Tần Tử Lăng tỏ ra hơi ngạc nhiên và hào hứng. Hiện tại, hắn không còn thiếu ngân lượng như trước, thậm chí còn rất nhiều huyết nhục dị thú đáng giá. Bây giờ hắn chỉ thiếu tài nguyên đặc thù để thăng cấp cho ba con cương thi. Dị thú huyết nhục tuy có thể để thăng tu vi ba con cương thi, nhưng loại huyết nhục này quá quý giá và việc tiêu tốn nó cũng khiến Tần Tử Lăng cảm thấy đau lòng. Hơn nữa, sau một thời gian dài, Tần Tử Lăng nhận ra rằng cương thi cũng có giới hạn về hút tinh huyết, vậy nên hắn vẫn còn cần phải tập trung vào việc thu thập âm sát, chi khí để làm món chính cho ba con cương thi. Và kết hợp với tinh huyết dị thú để tăng cao tu vi một cách nhanh chóng và hiệu quả. 9 cái quan tài bỏ trống và tụ âm thạch trận liên tục hội tụ âm sát chi khí, đợi cho chúng đạt đến mức tối đa, Tần Tử Lăng sẽ cho ba đầu cương thi hút vào một lần, từ đó tăng tốc độ tu hành của cương thi. Nhưng việc hội tụ âm sát chi khí để tạo thành âm sát châu cần một thời gian khá lâu, Tần Tử Lăng không muốn phá hoại quá trình này, mà quyết định chờ cho âm sát châu hình thành, sau đó sẽ sử dụng nó trong việc đột phá qua các cửa ải tu luyện. Dù là viên đại viên nhị muốn đột phá đồng thi hay tứ thủ muốn đột phá ngân thi, để vượt qua các cửa ải này, cần phải sử dụng cách khác chứ không thể chỉ hấp thu tinh huyết dị thú. Nhưng từ đó, tiến độ tu hành của ba đầu cương thi đã bị kéo chậm lại một chút. Tuy nhiên, điều không ngờ là bốn tên hắc y nhân này mang theo trên người âm sát châu cấp thấp. Điều này thực sự làm Tần Tử Lăng cảm thấy như đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh. Nhìn xem hiệu quả thế nào. Tần Tử Lăng ném hai viên âm sát châu cấp thấp cho viên đại và viên nhị. Hai con khỉ này liền nhanh chóng nuốt chửng chúng. Khí tức trên người của chúng tức khắc xuất hiện một tia biến hóa. Không tệ, không tệ, mặc dù hiệu quả so với âm sát châu chân chính kém rất nhiều, nhưng so với hấp thụ âm sát chi khí trong quan tài thì tốt hơn. Đáng tiếc là âm sát châu cấp thấp này chỉ có 5 viên. Nếu chừng 100 viên, có lẽ viên đại và viên nhị liền có thể đạt tới ngân thi, và khi đó, nhờ hai viên âm sát châu chân chính, để cho tứ thủ thuận lợi đột phá khỏi cảnh giới ngân thi. Đây xem như là có ba tên thủ hạ đại võ sư luyện cốt a, tuyệt. Nghĩ đến đây, Tần Tử Lăng tràn ngập hy vọng đặt ánh mắt vào phía trên 9 cái quan tài bỏ trống. 9 cái bỏ trống quan tài này, hội tụ âm sát chi khí nhanh hơn nhiều lần so với tụ âm trận. Bên trong, âm sát chi khí đã đen như mực, sẵn sàng tích tụ thành hắc châu. Vẫn là nên tập trung vào hiện thực, không nên mơ mộng quá nhiều, về nhà thôi. Tần Tử Lăng nhanh chóng đứng dậy và vỗ vỗ mông, sau đó quyết định xuống núi. Khi đó, ở hướng đông, ánh sáng ngân bạch bắt đầu xuất hiện, dấu hiệu của bình minh. Tần Tử Lăng thu hồi tâm tư và từ dưỡng thi hoàn lấy ra một chiếc xe đẩy tay, chiếc xe được phủ bằng một tấm vải màu. Bên trong xe đẩy đương nhiên là một ít dị thú, đương nhiên vì để che mắt người khác, Tần Tử Lăng còn cố ý dùng một chiếc xe rất dân dã, cũng không còn cách nào khác. Dưỡng thi hoàn là một trong những bí mật lớn nhất của Tần Tử Lăng, cho dù là người nhà thân nhất, trước mắt hắn cũng không thể tiết lộ. Cho nên hắn phải khổ khổ tâm tâm dùng xe đẩy chở dị thú về. Vùng phụ cận An Hà Thôn là khu vực được Thủy Nguyệt Sơn Trang quản lý, gần một chút nữa còn có Tiêu Gia Bảo. Tần Tử Lăng là đệ tử của chủ nhân Thủy Nguyệt Sơn Trang, Tả Nhạc, nên không cần lo ngại có người dám cản đường và cướp đồ của hắn. An Hà Thôn vẫn giữ nguyên vẻ ngoài như trước, điều này khiến Tần Tử Lăng cảm thấy an tâm. Đã hơn 2 tháng kể từ lần cuối rời khỏi nhà, mặc dù biết rõ không có gì xảy ra ngoài ý muốn, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút nhớ mong và lo lắng. Công tử, công tử. Khi Tần Tử Lăng bước vào cửa đình viện luyện võ, Thiệu Nga và nhóm người đang tập luyện đều tỏ ra ngạc nhiên, vội tiến lại gần hắn. Tiểu Cường, hãy đưa những thứ này xuống hầm đi, ta sẽ đi thăm mẫu thân trước. Tần Tử Lăng mỉm cười và gật đầu giao tiếp, sau đó chỉ vào xe đẩy tay và nói với Lưu Tiểu Cường. Được. Lưu Tiểu Cường đồng ý vui vẻ, trong khi Thiệu Nga nhúc nhích một chút dưới mũi, thể hiện sự kinh sợ và không dám tin. Ta sẽ đi cùng ngươi. Thiệu Nga nhanh chóng nói với Lưu Tiểu Cường. Loại công việc này sao dám phiền Thiệu, cứ để ta. Lưu Tiểu Cường nhanh chóng trả lời. Ta nói đi cùng ngươi thì chính là đi cùng ngươi, lắm lời. Thiệu Nga trừng mắt nói. Vậy được, Lưu Tiểu Cường nhanh chóng nói và gật đầu. Lưu Tiểu Cường cao 2 thước 1, từng bắp thịt nhô ra giống như sắt, quả thật chính là mãnh thú hình người, dũng mãnh không gì sánh được. Nhưng ở trước mặt Thiệu Nga, hắn lại một câu cũng không dám cãi, nhu thuận giống như tiểu bằng hữu đang ở nhà trẻ. Cũng không trách được, Thiệu Nga mỗi ngày đều đánh hắn. Tần Tử Lăng cũng biết với tu vi của Thiệu Nga, ở khoảng cách gần như này là có thể nhận ra khí tức dị thú. Hắn cũng không nói gì, chỉ là cười cười, rồi bước chân đến phòng Thôi Thị. Tần Tử Lăng còn chưa nhấc chân lên thềm đá. Két một tiếng, cửa phòng đã mở ra, Thôi Thị mang vẻ mặt kích động xuất hiện ở cửa. Mẫu thân, ta đã trở về. Tần Tử Lăng vội vàng tiến lên khom người nói. Trở về thì tốt, trở về thì tốt. Thôi Thị nhìn Tần Tử Lăng liên tục gật đầu, viền mắt có chút phát hồng. Là ta không tốt, thời gian dài như vậy không có trở về, để cho ngươi lo lắng. Tần Tử Lăng hổ thẹn tự trách nói. Tiểu tử ngốc, nam nhi chí ở bốn phương, ngươi không nên tự trách. Mẫu thân như ta chỉ cần biết ngươi còn sống là được rồi. Thôi Thị nói lau khóe mắt. Yên tâm đi mẫu thân, ta sẽ cẩn thận, sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa lần này ta trở về, sẽ ở nhà hiếu kính với ngươi một đoạn thời gian. Tần Tử Lăng nói, trong 2 tháng nay, hắn đã tiến bộ quá nhiều, cũng cần phải tiêu hóa hấp thu trong một đoạn thời gian, ngược lại không cần đi Ô Dương Sơn Mạch để săn bắn nữa. Hơn nữa lần trước kinh động đến dị thú không biết tên kia, Tần Tử Lăng không biết ký ức dị thú dài bao nhiêu, nhưng cẩn thận vẫn là tốt nhất, chờ một thời gian nữa rồi trở lại xem sao. Thật vậy à? Thôi Thị vui mừng hỏi. Đúng vậy. Tần Tử Lăng nhìn thấy mẫu thân của mình không khỏi đau lòng, trầm trọng gật đầu nói. Sau khi trải qua 1 năm ở thế giới này, Tần Tử Lăng thực sự đã không có nhiều thời gian để ở bên cạnh Thôi Thị. Mẫu thân dường như có hơi thở dài, có vẻ như quá trình tu luyện của ngươi rất thuận lợi. Tần Tử Lăng nhíu mày, mặt trở nên rạng rỡ và hạnh phúc. Đúng vậy, có vẻ như sau 1 hoặc 2 tháng nữa, ta có thể hoàn thành việc tu luyện thực khí thông mạch. Thôi Thị nói. Thật tốt, quả là thiên phú tu luyện của ngươi rất tốt. Tần Tử Lăng hân hoan nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại, Tần Tử Lăng không biết về tiêu chuẩn của thiên phú luyện khí, nhưng từ ghi chép của Ô Hà Lão Đạo, hắn biết rằng để hoàn thành tu luyện thực khí, Ô Hà Lão Đạo đã mất 5 năm. Đương nhiên, Ô Hà Lão Đạo chỉ có một bản Thương Lãng Quyết không trọn vẹn, lúc mới bắt đầu, hắn còn thiếu tiền để mua dược liệu bổ dưỡng. Không giống Thôi Thị, ngay từ đầu đã có Tần Tử Lăng, một luyện khí sư cảnh giới chân lực, giúp đỡ và chỉ dạy. Hơn nữa, mỗi ngày Thôi Thị còn được dùng đến dị thú để bồi bổ linh khí. Hơn nữa, còn võ tử mễ vụ, những thứ này ngay cả Ô Hà Lão Đạo cũng không dám mơ tưởng sở hữu, một ít đệ tử phổ thông của tông môn luyện khí cũng không thể có cơ hội sử dụng. Dù vậy, từ đầu năm đến giờ, tính từ lúc Thôi Thị bắt đầu tu luyện, chỉ cần khoảng 8 tháng, nàng đã hoàn thành việc tu luyện thực khí thông mạch, dù là độ tuổi của nàng không hợp để tu hành, nhưng nàng đã thể hiện tốc độ tu luyện xuất sắc. Với những suy nghĩ tổng hợp này, Tần Tử Lăng dễ dàng suy đoán rằng mẫu thân hắn có thiên phú tu luyện cao hơn Ô Hà, Lão Đạo không ít. Sau đó, hắn muốn xác định linh căn của mẫu thân mình. Ô Hà Lão Đạo có thể tu luyện đến cảnh giới chân lực sơ kỳ, và Tần Tử Lăng tin rằng nếu mẫu thân không phải thuộc tứ linh căn, ngũ linh căn, hắn có thể giúp mẫu thân mình tu luyện đến cảnh giới chân lực, trở thành một luyện khí sư. Ha ha, ngươi đừng định ta nữa, dù đã tu luyện nửa năm mà vẫn chưa hoàn thành cơ bản thực khí thông mạch, ta cũng không cầu điều gì cao siêu, chỉ mong có thể nhờ vào tu luyện để dưỡng khí tu thân, sống lâu và thấy tôn tử trưởng thành sau này, như vậy ta cũng đủ hài lòng. Thôi Thị cười và nói vui vẻ. Khụ khụ. Tần Tử Lăng nhanh chóng nhận ra rằng mẫu thân đang nghĩ gì, ho khan 2 tiếng và nhanh chóng trả lời, được, được. Được cái gì? Bây giờ đã 20 tuổi, mà vẫn chưa gặp người đáng để lập gia đình. Ngươi nên sớm sinh tôn tử mập mạp, để ta có cháu đích tôn, không cần mỗi ngày nhớ mong ngươi. Thôi Thị tức giận trừng mắt nhìn Tần Tử Lăng và nói lẳng lặc. Mẫu thân, chuyện này sau này hãy nói nhé. Dù sao cũng phải tìm người thích hợp mới được. Tần Tử Lăng bất đắc dĩ trả lời, trong lòng cảm thấy không có gì để nói thêm. Hắn đã từng sống trong một thế giới khác, nơi mà nữ nhân 40 tuổi vẫn tự do chơi đùa, không muốn sinh con. Bây giờ mẫu thân của hắn nói ngược lại, chỉ mới 40 tuổi mà đã muốn trở thành nãi nãi. Tử Lăng, hiện tại ngươi còn rất trẻ, nếu muốn lấy vợ, có thể cưới một người giàu có, cũng không biết thế đạo mai sau ra sao. Ngươi có thể nạp một người thị thiếp, trước tiên nối hương hỏa cho Tần gia. Sau này gặp phải người thích hợp, mới cưới hỏi đàng hoàng. Thôi Thị đề xuất khi Tần Tử Lăng từ chối. Tần Tử Lăng nghe vậy cảm thấy khó trả lời, nửa ngày không nói một lời. Mẫu thân nói cho ngươi biết một chuyện. Thế giới này ngày càng loạn hơn, lấy Từ Gia Bảo làm gương, lên voi xuống chó mấy hồi. Gần đây, trong thành xảy ra nhiều sự kiện lớn, nghe nói quận úy đã cấu kết với ma giáo yêu nhân ở Nam Định Châu, quận trưởng đã dẫn binh mã bao vây quận úy phủ. Hai bên cuối cùng đánh đến đầu rơi máu chảy. Cuối cùng, quận úy đã dẫn theo đám người Từ chạy trốn tới huyện Thừa Lâm. Hiện tại, huyện Thừa Lâm đang chiêu binh, cũng chưa biết khi nào sẽ đánh trả. Tần Tử Lăng nghe tin này trong lòng giật mình, ngạc nhiên hỏi, cái gì? Vậy mà xảy ra chuyện lớn như vậy, lúc này Tần Tử Lăng không biết rằng, sau khi hắn đoạt Âm Sát Châu và lấy đi Âm Sát Địa Mạch ở Tam Nguyên Sơn, điều này đã gây tai họa lớn cho Ngu gia. Tần Tử Lăng mới chính là người đứng sau mọi việc. Ngươi không biết về chuyện này sao? Thôi thị nhìn Tần Tử Lăng một cách ngạc nhiên. Ta không biết, gần đây ta đã đi một chuyến xa. Tần Tử Lăng trả lời. Vậy ngươi thỉnh giáo Tả Sư một chút nhé. Hắn là đại nhân vật, trong thành có võ quán, việc này khẳng định rất rõ ràng. Nói thế này, ngươi thời gian dài chưa trở về nhà, cũng nên đi Thủy Nguyệt Sơn Trang hỏi thăm hắn. Thôi thị nói. Được, lát nữa ta đi tìm hắn, hiện tại chúng ta về phòng, ta bắt mạch cho ngươi, xem thử ngươi là linh căn gì. Tần Tử Lăng nói. Trước đây, Tần Tử Lăng không biết cách nào để phán đoán một người có hay không linh căn, cũng không có kỹ năng đó. Nhưng bây giờ, sau một thời gian dài tu luyện và có cảnh giới chân lực trung kỳ, hắn đã có chút hiểu biết về luyện khí sư cũng như linh khí. Ngươi có thể đoán được ta có linh căn gì sao? Thôi thị giật mình nhìn nhi tử, phảng phất đột nhiên không nhận ra hắn. Đầu năm, vị đạo cô đến từ Cửu Huyền Sơn cưỡng ép mang đi Ấn Nhiễm Nguyệt, là bởi vì nàng có linh căn hiếm thấy, là lôi linh căn. Mặc cho Ấn Nhiễm Nguyệt van xin, đạo cô không chịu mang Tần Tử Lăng vào núi tu luyện, bởi vì hắn là ngũ hành tạp căn. Cho nên đối với linh căn, dường như đã khắc sâu vào đầu của Thôi thị, nàng biết rõ người bình thì không có linh căn phù hợp để tu hành. Lẽ nào ngươi không tin nhi tử của mình à? Tần Tử Lăng đỡ lấy cánh tay Thôi thị, cùng cười hỏi. Tin, ta là mẫu thân của ngươi, sao lại không tin nhi tử của mình? Chỉ là cảm thấy thật bất ngờ, ngươi không phải người tu đạo, thì làm sao có thể phán đoán được linh căn của ta? Thôi thị nói. Hắc hắc, ai nói con trai của ngươi không phải người tu đạo? Tần Tử Lăng để sát vào tai Thôi thị và nói. Vị tiên tử kia nói vậy. Nàng nói ngươi ngũ hành tạp căn, căn bản không có khả năng. Thôi thị nói được một nửa, đột nhiên biết ý, thân thể khẽ run lên, vẻ mặt khiếp sợ không dám tin nhìn nhi tử. Trong thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối, coi như thần tiên cũng có lúc nhìn lầm. Tần Tử Lăng quay người, nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó một đạo lục quang từ trên thân hắn lóe ra, hóa thành một thanh phong kiếm ba thước bay lơ lửng ở trong phòng. Tần Tử Lăng rạch ngón tay một cái, thanh phong kiếm ba thước kia lập tức lượn vòng vài cái. Cái này, Thôi thị nhìn thấy tình hình như vậy, môi run rẩy không ngừng. Tần Tử Lăng thấy vậy, cười và thu hồi kiếm gỗ. Sau đó, ôm chặt Thôi thị và nói, mẫu thân, hiện tại ngươi tin chưa? Thôi thị lúc này mới tỉnh lại, đầy kích động gật đầu và nói, ta tin. Ta tin tin. Chỉ là tu vi luyện khí của ta vẫn còn thấp, cho nên là việc ta giúp ngươi tu hành, hay chuyện phi kiếm, mong mẫu thân đừng nói ra ngoài. Tần Tử Lăng nói. Ừm, mẫu thân ngươi không phải người không hiểu nặng nhẹ, hơn nữa thấy ngươi cẩn thận như vậy, ta cũng rất yên tâm. Thôi thị nghe vậy bắt lên tay Tần Tử Lăng, vỗ nhẹ một cái mu bàn tay của hắn, sau đó cõi lòng chờ mong nói, vậy ngươi nhanh giúp ta nhìn một chút, xem ta có linh căn gì. Được rồi, trước tiên ngươi ngồi xuống, tĩnh tâm vận chuyển công pháp, thực khí thông mạch. Tần Tử Lăng nói, Thôi thị gật đầu, theo lời ngồi xếp bằng xuống, điều tiết tâm cảnh, sau đó thổ nạp theo công pháp Bích Mộc Trường Thanh Công. Chậm rãi vận chuyển thiên địa chi khí ở trong kinh mạch. Chỉ là kinh mạch của nàng vẫn chưa đả thông toàn bộ, chỉ có thể vận chuyển thiên địa linh khí trong một bộ phận cơ thể. Bất quá đối với Tần Tử Lăng mà nói, cái này đã đủ rồi. Ngón tay của hắn chạm lên cổ tay của Thôi thị, một luồng chân khí tiến nhập kinh mạch của Thôi thị, tinh tế cảm thụ thiên địa chi khí trong cơ thể nàng. Thiên địa chi khí chưa đạt đến đi vu tổn tinh, nên vẫn là một mảnh vẩn đục, nhưng ở bên trong vẻ vẩn đục, mơ hồ có thể cảm nhận được một vệt tràn ngập hơi thở cuồn cuộn. Sau đó là một vệt khí tức tương đối cứng rắn, còn cóc một ít khí tức hỗn tạp. Vệt khí tức cuồn cuộn kia chính là mộc linh khí, vệt khí tức cứng rắn có lẽ là thổ linh khí. Nói như thế mẫu thân là song linh căn, mộc hệ và thổ hệ. Tần Tử Lăng dò xét tra rõ, không khỏi mừng rỡ. Hắn hiện tại đã hoàn toàn hiểu, vì sao đầu năm vị đạo cô kia vừa liếc mắt đã nhìn ra hắn là ngũ tạp linh căn, bởi vì hắn hút lấy thiên địa linh khí hỗn tạp, không có quy luật trao đổi khí gì giữa các hệ. Đương nhiên Tần Tử Lăng không có tu vi cao như đạo cô kia, không thể liếc mắt nhìn đã ra kết quả, mà phải thông qua việc bắt mạch để tra rõ. Thế nào? Thấy Tần Tử Lăng buông ra tay, mặt mang sắc mặt vui mừng, Thôi thị mặc dù biết kết quả cũng không tệ, nhưng cũng không khỏi khẩn trương. Mẫu thân, bây giờ ta có thể khẳng định nói cho ngươi là có thiên phú tu luyện. ngươi là song linh căn, mộc linh căn cùng thổ linh căn, mộc linh căn thịnh hơn một chút. Vừa vặn trong tay ta cũng có công pháp mộc hệ là Bích Mộc Trường Thanh Công. Mà mộc sinh thổ, nếu tu luyện tốt mộc hệ cũng có thể hấp thu được thổ hệ. Hiện tại ta vẫn chưa hoàn toàn thông mạch thực khí, việc này không vội, không vội. Hơn nữa công pháp này chân quý không gì sánh được, ngươi không cần đưa cho ta, như vậy không phải sợ bị lộ ra ngoài. Chờ sau khi ta hoàn thành thực khí thông mạch, ngươi đích thân chỉ dạy cho ta là được rồi, ta cũng lười đọc công pháp. Thôi thị sau khi nghe được đáp án, rất là cao hứng nói. Như vậy cũng tốt, đợi khi ngươi thực khí thông mạch hoàn toàn, ta sẽ sao chép một bản công pháp cho ngươi, cũng thích những chỗ khó hiểu trong công pháp. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Thôi thị gật đầu, sau đó nói, lần này ngươi ra ngoài cực khổ, mong đi nghỉ ngơi, ta cũng thừa dịp này thổ nạp một chút. Tần Tử Lăng nhắc nhở, được mẫu thân, nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, tu đạo là tu tâm, đừng để tham luyện mà gây phản tác dụng. Thôi thị đáp, ngươi yên tâm đi, ta hiểu rõ điều này. Tần Tử Lăng cười nhẹ rồi sau đó quay lưng rời khỏi phòng. Tần Tử Lăng vừa ra khỏi phòng đã gặp Lưu Tiểu Cường, cùng Thiệu Nga đang từ hậu viện đi ra. Cả hai đều có dáng vẻ thần bí, nhưng khi nhìn thấy Tần Tử Lăng, họ đều giật mình và khôi phục tinh thần. Công tử, hai người các ngươi, đến thư phòng của ta. Tần Tử Lăng hồi âm khi hai người chào hỏi, sau đó quay lại phòng thư. Hai người đi vào phòng thư, tiến độ tu luyện của Tiểu Cường như thế nào rồi? Tần Tử Lăng hỏi, thưa công tử, chỉ cách đây 10 ngày, hai cánh tay của ta đã đạt đến Gia Châu. Lưu Tiểu Cường trả lời, tốt, tiến độ của ngươi nhanh hơn so với ta tưởng tượng. Tần Tử Lăng vui vẻ nói, thực ra, điều này cũng nhờ vào công tử không tiếc tài lực bồi dưỡng cùng với sự chỉ giáo của Thiệu Nga tỷ. Lưu Tiểu Cường khiêm tốn và biểu lộ lòng biết ơn, cái này cũng là nhờ thiên phú và căn cốt của ngươi, cùng với ý chí và nghị lực không thể tách rời. Lần này ta mang về không ít đồ tốt, nếu ngươi hấp thu tốt, có cơ hội trong năm nay đạt đến hai tay sắt đá, và sang năm có thể ngưng luyện kình lực. Tần Tử Lăng nói, kình lực, Lưu Tiểu Cường cảm xúc sửng sốt, mắt trở nên hồng hào. Trước đây, điều này là mơ ước không thể tưởng tượng với hắn, nhưng bây giờ không những có thể tu luyện hai tay thành sắt đá, mà còn có thể ngưng luyện kình lực, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm tay của hắn. Thiệu Nga, tiến độ của ngươi thế nào? Tần Tử Lăng hỏi. Thưa công tử, mấy ngày qua, ta đã ăn huyết nhục dị thú để tiến bộ và tiến bộ rất đáng kể. Nhưng để tiến vào cảnh giới hóa kình, vẫn là quá xa, hơn nữa căn cốt của ta cũng không tốt, cũng không có bí pháp hóa kình. Thiệu Nga trả lời. Vấn đề căn cơ không thành vấn đề. Lần này, ta mang về một khúc thịt bát hoang hắc mãng là để chuẩn bị cho ngươi, còn có một loại dị thú nhị phẩm không biết tên, cũng là để chuẩn bị cho ngươi. Bây giờ Lưu Tiểu Cường vẫn chưa thể hấp thu quá nhiều thị dị thú nhị phẩm, chỉ nên để hắn ăn dị thú nhất phẩm, vậy nên có thể chia cho hắn một ít dị thú nhị phẩm. Tần Tử Lăng nói. Thiệu Nga nghe điều đó, mắt tròn trĩnh, vẻ mặt không dám tin, thanh âm run rẩy nói, cái đó, bát hoang hắc mãng là cho ta. Không cho ngươi thì làm gì? Đây là quà của ta. Tần Tử Lăng cười nói. Sau khi xác nhận câu trả lời, Thiệu Nga cảm thấy ngây ngốc như tượng bùn. Bát hoang bích mãng và bát hoang hắc mãng đều nổi danh. Năm ngoái, tại ngoại vi Ô Dương Sơn, phụ tử Từ Bằng Côn phát hiện một con bát hoang bích mãng. Cả hai cùng với hai người Thiệu Nga quyết định hợp lực bắt bát hoang bích mãng, nhưng không những không bắt được, xém chút là bỏ mình. Có thể tưởng tượng được, dị thú tam phẩm như bát hoang bích mãng không phải là thứ mà nàng có thể tiếp cận được. Thực ra, ngay cả phụ tử Từ Bằng Côn cũng không có tư cách tiếp cận. Nhưng bây giờ, Tần Tử Lăng lại nhẹ nhàng đưa ra một khúc thịt bát hoang hắc mãng dài tầm 4 mét. Hắn lại nói đây là quà cho Thiệu Nga nàng. Công tử, ta. Thiệu Nga cố nén không để viền mắt đỏ lên, thanh âm cứ ngưng ngập trong cổ họng không nói ra được. Về phương diện bí pháp hóa kình, nếu ngươi vẫn không thể lĩnh hội sau khi tìm tới tả sư, ta sẽ dẫn ngươi tới gặp một người khác để thỉnh giáo. Tần Tử Lăng nhìn Thiệu Nga cảm động đến nỗi không biết nói gì, nhẹ nhàng vỗ vai nàng nói. Khi nhắc đến Tả Nhạc, cả Thiệu Nga và Lưu Tiểu Cường đều thay đổi khuôn mặt. Làm sao thế? Tần Tử Lăng nhạy bén nhận ra biểu hiện biến đổi trên khuôn mặt hai người. Tả sư bị thương. Lưu Tiểu Cường trả lời, mang vẻ phẫn hận trên gương mặt. Sao hắn lại bị thương? Tần Tử Lăng nghe tin này, khuôn mặt hơi biến sắc, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói bằng giọng trầm. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tần Tử Lăng, Lưu Tiểu Cường và Thiệu Nga cảm thấy có một cơn gió lạnh từ phía sau thổi qua lưng. Là Bàng Thiên Bằng đã đánh trọng thương tả sư. Lưu Tiểu Cường trả lời. Bàng Thiên Bằng. Dù hắn là con của quận trưởng, cũng không thể vô lý tấn công tả sư như vậy chứ. Tần Tử Lăng nói với giọng lạnh lùng. Chuyện này không đơn giản như vậy, liên quan đến nhiều thế lực, kể cả Ngu gia cũng thua trận mà phải tháo lui khỏi Phương Sóc Thành. Bây giờ Bàng gia là vô đối. Nếu không, cho dù sau lưng Bàng Thiên Bằng là quận trưởng Bàng Kỳ Vi, lại có sư môn chống lưng, hắn cũng không dám trực tiếp đến nhà đánh trọng thương tả sư. Lưu Tiểu Cường trả lời. Về Ngu gia, ta vừa mới nghe mẫu thân nhắc đến, nhưng cũng chưa biết rõ lắm. Ta cũng đang muốn hỏi các ngươi. Tần Tử Lăng gật đầu nói, ta và Thiệu Nga thì bình thường đều du rú trong nhà. Việc Bàng gia và Lâm gia đột nhiên vây công Ngu gia, kỳ thực ta cũng không biết hơn phu nhân là bao nhiêu, nếu công tử muốn biết rõ, e là phải đi đến Thủy Nguyệt Sơn Trang để hỏi tả sư. Lưu Tiểu Cường nói. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó hỏi, tả sư bị thương nghiêm trọng không? Thương tổn khá nghiêm trọng, nghe nói đã ảnh hưởng đến căn cơ kinh lực của tả võ sư, việc phục hồi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Câu trả lời này không phải từ Lưu Tiểu Cường mà từ Thiệu Nga. Tả Nhạc bị thương, Thiệu Nga cũng từng đến thăm một lần. Khi Tần Tử Lăng nghe điều đó, khuôn mặt của hắn trở nên nghiêm túc, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, mẫu thân ta biết chuyện này không? Chúng ta không nói chuyện này cho phu nhân, lo sợ rằng nàng sẽ lo lắng. Thiệu Nga trả lời, các ngươi làm rất tốt. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó nói với Thiệu Nga, chuyện về bí pháp hóa kình không cần vội, trong thời gian này hãy tiếp tục ăn thịt bát hoang hắc mãng để tiến bổ kình lực, cố gắng tích lũy kình lực. Lưu Tiểu Cường cũng tương tự, nhanh chóng đột phá. Vâng. Thiệu Nga và Lưu Tiểu Cường đều khom người trả lời. Sau khi ăn xong điểm tâm, Tần Tử Lăng đến Thủy Nguyệt Sơn Trang. Hơn 2 tháng chưa trở về, Thủy Nguyệt Sơn Trang đã có những thay đổi lớn. Tường rào hiện tại cao và vững chắc, bốn phía Sơn Trang và phía sau núi đều được xây lầu quan sát và chạm gác. Trên đỉnh chạm gác có người canh giữ, tay cầm cung tiễn bưu hãn, ánh mắt cảnh giác quét chung quanh. Bên trong Sơn Trang, tại luyện võ trường, sáng sớm đã tụ tập một đám người. Họ đều đang nghiêm túc luyện võ. Trừ Tần Tử Lăng và một số thành viên cột cán Hàn Thiết trưởng viện, còn lại đa phần đều là những khuôn mặt lạ hoắc kèm với một đám thiếu niên 16, 17 tuổi. Đại sư huynh Trịnh Tinh Hán cũng đang tại đây, hai tay chấp sau lưng đi qua đi lại ở giữa quảng trường. Bên tràng phải của luyện võ trước, dưới tán cây liễu, Tả Nhạc hơi híp mắt nằm trên ghế mây, ánh dương chiếu qua tán cây dọi lên khuôn mặt của hắn, lộ ra một chút dấu hiệu mệt mỏi. Tần sư huynh, ngươi tới rồi. Khi Bao Anh Tuấn nhìn thấy Tần Tử Lăng, ngay lập tức không người chào đón một cách kính trọng, sau đó Vân Thái cũng theo sau cũng cúi đầu. Nhìn thấy Bao Anh Tuấn và què chân Vân Thái một trước một sau nghênh đón Tần Tử Lăng, thái độ cung kính, ngoài Trịnh Tinh Hán, Mục Huyên, với Tả Nhạc đang nằm trên ghế mây kia mới hiểu vì sao Tần Tử Lăng lại được mọi người tôn kính như vậy. Những người như Lữ Thái Cường và nhóm đệ tử khác của Hàn Thiết trưởng viện cũng biết về mối quan hệ giữa Tần Tử Lăng và Bao Anh Tuấn, nên họ đều tỏ ra ghen tị và cảm khái. Hiện tại, ai cũng biết Bao Anh Tuấn là đệ tử được Tả Nhạc coi trọng nhất. Hơn nữa cách đây 2 ngày, Bao Anh Tuấn đã đột phá cảnh giới Gia Châu, trở thành võ đồ sắt đá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ cảnh giới Gia Châu đến cảnh giới sắt đá, Bao Anh Tuấn chỉ mất không đến 4 tháng, tốc độ này nhanh hơn Nam Cung Việt tận 2 tháng. Về phía Vân Thái, mặc dù từ đầu không ai coi trọng, nhưng sau hơn 2 tháng tu luyện, hắn đã thể hiện khả năng thiên phú luyện võ và nỗ lực đáng kể. Điều này khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Rất có thể Vân Thái là thiên tài thứ 2 của Hàn Thiết trưởng viện. Có 2 cái thiên tài này, một người từng được Tần Tử Lăng chỉ giáo, một cái lại được Tần Tử Lăng đề cử, mà bọn họ đều là loại người biết ơn biết nghĩa. Dù tương lai Tần Tử Lăng không sáng lạng bằng bọn họ, nhưng vị đệ tử nội viên 2 tháng gặp mặt một lần này lại được bọn họ cung kính, như bậc tiền bối. Tần Tử Lăng gật đầu đáp lại và sau đó nói với Trịnh Tinh Hán, Trịnh sư huynh, đã lâu không gặp. Đúng vậy, lần này ngươi ra ngoài lâu thật. Trịnh Tinh Hán cảm khái trả lời. Thực sự, trong thời gian hơn 2 tháng này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Sao võ quán lại rời đến Thủy Nguyệt Sơn Trang? Tần Tử Lăng hỏi. Trịnh Tinh Hán trả lời. Việc này nói ra thì dài, ngươi trước tiên nên đi gặp tả sư. Được. Tần Tử Lăng gật đầu và sau đó đi tới chỗ Tả Nhạc đang ngồi dưới bóng cây. Tả sư, Tử Lăng đến thăm ngươi. Tần Tử Lăng cúi đầu và khom lưng, nói như vậy. Ngươi trở về rồi. Tả Nhạc không đợi Tần Tử Lăng nói xong đã ngồi thẳng lưng. Đúng vậy, hơn nữa đệ tử đã đột phá đến cảnh giới sắt đá, cho nên đến đây bẩm báo tả sư. Tần Tử Lăng nói, tính từ lúc bước vào cảnh giới Gia Châu thì cũng đã 1 năm, thời điểm này công khai bản thân đột phá đến cảnh giới sắt đá, thì cũng là hợp tình hợp lý, tuy có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không đáng bị người khác nghi ngờ. Tốt, tốt, không nghĩ tới, ngươi vậy mà vô thanh vô tức đã đột phá đến cảnh giới sắt đá. Nếu như ta nhớ không lầm, từ Gia Châu đến sắt giá, ngươi chỉ mất 1 năm thời gian, thiên phú này coi như không tệ. Tả Nhạc bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt hân hoan vỗ vỗ vai Tần Tử Lăng, biểu tình kia, người không biết còn tưởng thật nhưng Tần Tử Lăng, nhìn thì không khỏi cảm khái khả năng diễn xuất của Tả Nhạc. Cái gì? Tử Lăng vậy mà đột phá đến cảnh giới sắt đá. Không phải chứ, Tần sư huynh vậy mà đột phá. Đúng vậy a, không phải nói Tần sư huynh không có thiên phú luyện võ sao, khổ luyện tận 3 năm mới đột phá từ luyện ngân lên Gia Châu. Làm sao hắn từ Gia Châu đến sắt đá chỉ dùng 1 năm đã đột phá? Chẳng lẽ hắn thuộc loại đại tài trưởng thành muộn, loại người càng về sau càng lợi hại sao? Rất có thể. Ta nghe nói điều kiện gia cảnh của Tần sư huynh không tốt, căn cốt cũng kém, khổ luyện 3 năm mới từ luyện ngân lên Gia Châu. Bây giờ xem ra là hắn rất có nghị lực, tu luyện khắc khổ, ngộ tính cũng cao. 1 năm này, hắn lưu lạc ở bên ngoài, khẳng định là để kiếm tiền bổ dưỡng thân thể, nên dùng 1 năm thời gian để đột phá cũng không quá ngạc nhiên. Bây giờ tài nguyên tu hành của Thủy Nguyệt Sơn Trang phong phú, tả sư cũng tốt tính, không tiếc bồi dưỡng cho đệ tử có thiên phú, thậm chí ngay cả thịt dị thú cũng dám lấy ra. Kết quả 2 tháng gần đây, đám thẩm sư huynh cũng đều đột phá lên cảnh giới sắt đá. Tần sư huynh làm người trọng tình trọng nghĩa, vốn là tả sư luôn tín nhiệm nhân phẩm của hắn, bây giờ hắn kích phát tiềm lực thiên phú luyện võ, xem ra sau này tả sư sẽ dùng đại lực bồi dưỡng hắn. Bên kia của luyện võ trường, một ít người quen biết với Tần Tử Lăng, nghe được cuộc hội thoại giữa Tần Tử Lăng và tả sư, thì lập tức sôi sùng sục, nghị luận ầm ĩ lên. Hắn đột phá. Thời khắc mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, một người vóc dáng đầy đặn xuất hiện tại cửa vào luyện võ trường, nhìn bóng lưng quen thuộc dưới bóng cây, cả người đều ngây dại, trong lòng như là đổ ngũ vị bình, vô cùng phức tạp. Nữ nhân này dĩ nhiên chính là người luôn luôn khinh thường Tần Tử Lăng, La Ngọc Kha. La Ngọc Kha đã có một đoạn thời gian không tới chỗ Tả Nhạc luyện võ. Không phải La Ngọc Kha không đến, mà là mỗi lần tới, nàng luôn cảm giác không hợp nhau. Hơn nữa, trong hơn 2 tháng qua, Tả Nhạc đã cho không ít đệ tử nội viện tài nguyên tiến bổ. Thậm chí cả bọn người thẩm tu cần, dư nham cũng có được thịt dị thú miễn phí. Chỉ có nàng, Tả Nhạc đối với nàng lạnh nhạt, không dành cho nàng bất kỳ tài nguyên miễn phí nào. Năm ngoái, La Ngọc Kha còn cùng tu vi với Tần Tử Lăng, Mục Huyên, Lữ Thái Cường, dư nham và thẩm tu cần. Nhưng hiện tại, họ đều đã cảnh giới sắt đá, đại sư huynh Trịnh Tinh Hán thậm chí còn trở thành võ sư kình lực. Trong khi đó, nàng vẫn cho rằng bản thân và Tần Tử Lăng bị cho rằng tiềm lực đã hao hết và vẫn còn ở cảnh giới Gia Châu. Nhưng hôm nay, La Ngọc Kha đột nhiên phát hiện Tần Tử Lăng đã đột phá trở thành võ đồ sắt đá, hơn nữa còn trong vòng 1 năm ngắn ngủi. Điều này khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên, bởi nàng đã từng khinh thường và ghét bỏ hắn. Nàng đã từng coi thường Tần Tử Lăng, nhưng bây giờ, Tần Tử Lăng đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, trong khi nàng lại rơi vào hoàn cảnh khốn khó, bị mọi người chèn ép và lạnh nhạt. Về phần người từng coi thường, khắp nơi chèn ép Tần Tử Lăng là Nam Cung Việt thì còn thảm hơn, đầu tiên bị trục xuất khỏi sư môn. Tiếp theo gặp chuyện không may dưới tay của Ma Môn, có người nói ngay cả đầu của hắn cũng bị chém lìa. Oa! La Ngọc Kha đột nhiên khóc thảm, xoay người và chạy ra ngoài. Nhìn theo La Ngọc Kha rời đi, không ai đuổi theo. Mục Huyên cũng không. Đuổi theo thì thế nào? Trước đây La Ngọc Kha đã được Mục Huyên khuyên rằng không nên qua lại với Nam Cung Việt, cũng đừng khinh thường Tần Tử Lăng. Người khác không biết, Mục Huyên bây giờ đã biết một ít, nàng có thể có ngày hôm nay, thành gia lập thất. Có thực lực mạnh mẽ, Trịnh Tinh Hán có thể có ngày hôm nay, thậm chí bây giờ tại Thủy Nguyệt Sơn Trang, trong luyện võ trường, rất nhiều người có thể có hôm nay, kỳ thực đều là nhờ Tần Tử Lăng ban cho. Chúc mừng ngươi, Tần sư đệ. Chúc mừng, Tần sư huynh. Sau khi La Ngọc Kha rời đi, mọi người đến đây chúc mừng Tần Tử Lăng. Cảm ơn các vị sư huynh đệ. Tần Tử Lăng khom lưng và hồi lễ. Tử Lăng, đi luyện võ đi. Tả nhà gọi Tần Tử Lăng theo và vỗ nhẹ vai hắn. Sau đó cùng nhau đi vào đại trạch trang chủ. Tử Lăng ca ca. Ngay khi Tần Tử Lăng bước vào cửa lớn của đại trạch trang chủ, Tả Thông đã nhanh chóng tiến tới chỗ hắn. Tả Thông cao hơn không ít. Tần Tử Lăng cười nói và xoa đầu của Tả Thông. Đây là nhờ có ngươi. Tả Nhạc nhìn nhi tử với vẻ mặt vui mừng và cảm kích nói. Tả sư, hay là đi thư phòng rồi nói sau. Tần Tử Lăng nhìn lướt qua bốn phía, mỉm cười nói. Vào thư phòng, hai người phân chủ khách ngồi xuống, Tả Thông thì đứng ở bên cạnh. Tả Thông, tiến độ tu luyện thế nào? Có nghi hoặc chỗ nào hay không? Tần Tử Lăng hỏi. Hồi Tử Lăng ca ca, ta nửa tháng trước cũng đã hoàn thành thực khí thông mạch, tiếp theo Tử Lăng ca ca có thể dạy ta pháp quyết. Tả Thông trả lời, ngươi đã hoàn thành thực khí thông mạch rồi. Tần Tử Lăng nghe vậy cả kinh, vội vã đưa tay lên bắt mạch cho Tả Thông, một luồng chân khí chuyển vào, theo kinh lạc của hắn đi khắp, phát hiện quả nhiên thông suốt. Tốt, tốt, không sai. Không sai. Tần Tử Lăng không khỏi đại hỉ. Bạch Tu Tề, Công Dương Mộc tu luyện bao lâu thời gian mới thực khí thông mạch, Tần Tử Lăng không rõ ràng, nhưng hắn biết Ô Hà lão đạo dùng trọn 5 năm mới thực khí thông mạch, mà Tả Thông 2 tháng liền hoàn thành thực khí thông mạch, chỉ đơn giản nói về điều này, thiên phú của hắn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với Ô Hà lão đạo. Đương nhiên tình huống của Tả Thông và Tần Tử Lăng cũng không giống nhau. Tần Tử Lăng có thần hồn cường đại tương trợ, khởi điểm cùng Tả Thông là hoàn toàn không giống nhau. Tử Lăng, Thông Nhi có phải có thiên phú luyện khí? Tả Nhạc thấy thế mặt mang sắc mặt vui mừng hỏi. Tả sự, ta thấy thiên phú của Thông Nhi rất cao, nhưng vẫn phải xem hắn có linh căn để tu luyện hay không. Tần Tử Lăng trả lời một câu, sau đó nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm thụ kinh mạch bên trong của Tả Thông, vận chuyển thiên địa chi khí. Bên trong kinh mạch của Tả Thông đang vận chuyển thiên địa linh khí không khác gì, với Thôi Thị, đều là một mảnh vẩn đục. Nhưng tinh tế cảm thụ cho thấy một mảnh vẩn đục đó, lộ ra một cỗ tư thế hào hùng, khí tức sát phạt không gì sánh được. Cái vệt khí tức đó, một chi độc đại, không có bất kỳ loại khí tức nào có thể so sánh được. Tần Tử Lăng trong lòng không khỏi chấn động, hai mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra vẻ khiếp sợ không dám tin. Trong mơ hồ, hắn cũng đại thể phỏng đoán được tại sao Tả Thông từ nhỏ lại yếu đuối và nhiều bệnh. Trong ngũ hành, canh kim chủ sát phạt. Trong ngũ hành, canh kim linh căn là một chi độc đại, không thể hiểu được tu hành chi đạo, thường xuyên hút vào cơ thể canh kim chi khí không đồng nhất, dẫn đến thương thân không ít. Tử Lăng sao vậy? Tả Nhạc nhìn thấy Tần Tử Lăng có biểu tình không thích hợp, trong đầu không khỏi trầm xuống. Đơn linh căn cực kỳ hiếm thấy. Tần Tử Lăng trả lời. Cái gì? Tả Nhạc kinh hãi thét lên, hắn không ngờ rằng con trai mình lại sở hữu đơn linh căn cực kỳ quý hiếm. Có phải sau này sức mạnh của ta sẽ trở nên rất mạnh mẽ? Có thể dũng mãnh đánh bại kẻ dám đe dọa cha mẹ ta? Tả Thông hào hứng hỏi tiếp. Đương nhiên có thể. Tần Tử Lăng vuốt ve đầu Tả Thông và nói, bây giờ khi thực khí của ngươi đã thông mạch, ta sẽ chuyển cho ngươi pháp quyết đi vu tổn tinh. Được, Thông Nhi sẽ cẩn thận học hỏi. Tả Thông nghiêm túc gật đầu trả lời. Tốt, ta sẽ rời đi một lát. Tả Nhạc nghe vậy nhanh chóng quay lưng và rời đi. Không cần phải lo lắng, Tả sư không phải người luyện khí, người nghe cũng chẳng sao. Tần Tử Lăng cười và vẫy tay, sau đó bắt đầu truyền pháp quyết đi vu tổn tinh cho Tả Thông. Đi vu tổn tinh và thực khí thông mạch, hai giai đoạn này đều giống nhau, chỉ khác nhau ở giai đoạn thủ chân, khi phải phân rõ ngũ hành linh khí, lúc này mới chân chính lộ ra người nào là thuật sĩ luyện khí. Tại thời điểm này, pháp quyết cũng sự hiện ra và được phân loại rõ ràng, vì vậy, cho dù Tả Thông có linh căn canh kim, Tần Tử Lăng tạm thời cũng có thể tiếp tục truyền cho hắn công pháp. Tả Thông là một đứa trẻ rất thông minh, trong việc luyện khí, hắn có thiên phú rất cao. Tần Tử Lăng chỉ giảng giải một số lần, nhưng hắn nhớ rõ từng chi tiết. Tần Tử Lăng thấy Tả Thông đã hiểu, cố ý dặn dò vài câu trước khi kêu hắn đi tu luyện, có gì không biết thì đến thỉnh giáo hắn. Khi Tả Thông đi ra, Tần Tử Lăng trở nên nghiêm túc và sắc mặt hắn trầm trọng hơn. Tử Lăng, Thông Nhi có vấn đề gì sao? Tả Nhạc thấy thế, trái tim không khỏi nhảy lên trùng điệp. Tả Thông không có vấn đề gì, vấn đề là hắn là kim linh căn. Ta không có bất kỳ công pháp nào thuộc về hệ kim để truyền cho hắn. Hiện tại, ta chỉ có thể truyền cho hắn một phần công pháp cơ bản. Để tiếp tục tu luyện, hắn cần có công pháp hệ kim phù hợp. Vì vậy, chúng ta có hai lựa chọn. Một là cho hắn gia nhập môn phái luyện khí, hai là chờ cho ta có được công pháp hệ kim. Nhưng lựa chọn thứ hai cần thử vận khí, ta cũng không biết khi nào có được công pháp hệ kim, phẩm chất công pháp cũng không chắc là cao. Tần Tử Lăng trả lời. Ý của ngươi là nên để cho Thông Nhi bái nhập môn phái luyện khí? Tả Nhạc hỏi. Tần Tử Lăng gật đầu. Tả Nhạc gặp Tần Tử Lăng gật đầu, nhấp nháy cái cằm lưa thưa râu mép, trong thư phòng đi qua đi lại. Nhi tử của hắn là đơn linh căn hiếm có, Tả Nhạc rất hứng thú với điều này. Tuy nhiên, hắn chỉ mới 8 tuổi, một đứa trẻ như vậy lại phải rời xa gia đình để tu luyện tại môn phái luyện khí. Trong lòng Tả Nhạc thật sự không khỏi lo lắng. Dựa vào thân phận của Tả Nhạc, ít nhiều hắn đã biết một ít về môn phái luyện khí. Môn phái này có vị trí cao cao tại thượng trong thế giới siêu nhiên, nhưng thực tế ở giữa thế tục lại tồn tại rất nhiều rắc rối và phức tạp, có sự liên lạc chặt chẽ. Thuật sĩ trong môn phái cần có người giúp đỡ để thăm dò và thu thập tài nguyên tu hành tại thế tục, cho nên bọn họ càn những thế lực trong thế tục nâng đỡ. Những thế lực này khi nâng đỡ môn phái luyện khí cũng sẽ được chia lợi, không chỉ về tài nguyên mà còn về việc kiếm lời và tích trữ tài sản. Hơn nữa cũng là vì tương lai của con cháu trong gia tộc. Bọn họ đều muốn đưa con cháu trong gia tộc vào môn pháp luyện khí, và trở thành những nhân vật cao cấp, người cầm quyền trong môn phái. Như vậy, môn phái luyện khí khi tuyển chọn đệ tử sẽ có khuynh hướng là con cháu của các đại gia tộc. Từ một góc độ khác, có thể nói rằng trong thế tục, đại gia tộc đang không ngừng đưa con cháu và tài nguyên vào môn phái luyện khí. Tất nhiên, trong thế tục, đại gia tộc thế lực lớn vẫn nắm giữ lượng lớn tài nguyên tu hành, cho phép họ có thể công khai bồi dưỡng con cháu của mình. Trong Đại Tề Quốc, việc tuyển chọn nhân tài từ dưới lên là một nguyên tắc đạo đức, dưới danh nghĩa là thúc đẩy tiến bộ của nhân tài từ các gia tộc, nhưng thực tế, việc đề cử đa phần đến từ các gia tộc quyền thế, dẫn đến sự thiếu công bằng trong triều đình. Người nghèo khó và nhân dân từ bản xứ, trừ khi xuất sắc đặc biệt, rất khó có cơ hội gia nhập triều đình và làm quan. Tả Nhạc tại Phương Sóc Thành có vị trí tương đối cao, nhưng nói ra cũng chỉ là một võ sư không đáng chú ý ở một vùng địa phương nhỏ. Nhi tử của hắn nếu như bái nhập tông môn luyện khí, Tả Nhạc lo lắng rằng Tả Thông sẽ bị các gia tộc quyền thế bắt nạt, và sẽ không được sư môn đối đãi công bằng và tôn trọng. Tả sư, ngươi nói đúng, việc này không gấp lắm. Đi qua cửa ải đi Vu Tồn Tinh này, Tả Thông dự kiến cũng mất mấy tháng, và tuổi tác của hắn còn nhỏ, nếu kéo dài thêm một chút cũng không sao. Trong thời gian này, ngươi và sư nương có thể suy nghĩ thật rõ ràng, còn ta sẽ tìm người hỏi xem có tông môn luyện khí nào thích hợp hay không. Tần Tử Lăng gặp Tả Nhạc có tâm tình bất định, nhưng cũng hiểu được suy nghĩ của bậc làm cha mẹ, lời trấn an nói. Ngọc không chát, không thành khí. Đặc biệt là trong thời đại này, bước đầu gặp không ít khó khăn, nhưng về sau sẽ đối mặt với nhiều khó khăn hơn, đó mới là phiền phức. Ta nghĩ rằng không cần suy nghĩ quá nhiều, quan trọng là phải tìm một tông môn luyện khí thích hợp với Thông Nhi. Tả Nhạc nghe Tần Tử Lăng nói như vậy, cắn nhẹ môi, đã quyết tâm. Tả Thông cũng nhi tử của sư nương, về vấn đề này, ngươi nên nói chuyện thật kỹ với sư nương. Tất nhiên, cũng giống như Tả Thông đã nói, nếu nàng không đồng ý, vẫn còn cách khác là đợi ta có công pháp hệ kim. Tần Tử Lăng nhắc nhở, Tả Nhạc nhìn Tần Tử Lăng mắt như có ý, trong thế giới này, mặc dù không có chính thức khái niệm phụ vi tử cương, phu vi thê cương nhưng trong hiện thực, tình huống thực tế không khác gì phụ vi tử cương, phu vi thê cương. Rất ít người như Tần Tử Lăng tôn trọng hài tử và phái nữ. Ta sẽ thương lượng một phen. Tả Nhạc nói dù không hoàn toàn đồng ý với lời Tần Tử Lăng, nhưng khi thấy Tần Tử Lăng quan tâm đến Hứa Thị và Tả Thông, hắn vẫn rất cảm động và gật đầu. Sau khi thảo luận xong vấn đề của Tả Thông, Tần Tử Lăng mới quan tâm hỏi, Tả sư, vết thương trên người ngươi là thế nào? Thương tổn không nhẹ, căn cơ kinh lực bị tổn thương một ít. Hiện tại ta vận chuyển kinh lực đã không còn trôi chảy như trước. Khí huyết bị suy giảm liên tục, tổn thương này không dễ dàng hồi phục. Dự kiến sẽ mất khoảng 3 năm mới phục hồi hoàn toàn. Không phải lo lắng, tài nguyên hiện tại của chúng ta rất phong phú và đám người trẻ tuổi như anh Tuấn cũng tiến bộ rất nhanh. Còn về Khúc Gia, Khúc Thần Long cũng rất nhanh có thể ngưng luyện kinh lực, chỉ trong hơn 2 tháng. Ta đã phân công người có tiềm lực tiến hành bồi dưỡng cho một số đệ tử cô nhi, vì vậy ngươi không cần lo lắng về việc bồi dưỡng môn nhân. Ta muốn trong mấy năm tới, Thủy Nguyệt Sơn Trang sẽ phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những thế lực lớn bên ngoài thành. Nếu có thêm hậu thuẫn từ ngươi, cường giả hắc thủ của chúng ta, sẽ có khả năng đứng ngang với Tiêu gia, một trong những thế gia lớn trong nội thành. Tả Nhạc trả lời. Tần Tử Lăng nghe vậy, đưa tay duỗi ra và đặt lên cổ tay Tả Nhạc. Tinh tế cảm thụ một lúc, hắn gật đầu và nói, Tả sư đừng lo, dường như lần này ta cũng có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi hảo hảo điều dưỡng một chút, khôi phục sức khỏe không phải là vấn đề, và có thể công lực của ngươi sẽ càng tiến bộ hơn. Mộc chủ sinh cơ, thủy bổ vạn vật. Bát hoang hắc mãng là một dị thú tam phẩm hệ thủy, tứ nhãn bích thiểm lại là một dị thú tam phẩm hệ mộc, cả hai đều là những dị thú mạnh mẽ với khí huyết đầy đủ, có thể tầm bổ và chữa trị thân thể tốt nhất. Cái gì? Tả Nhạc nghe vậy thiếu chút nữa là muốn nhảy lên, gương mặt không dám tin tưởng, một lúc lâu mới hơi bình tĩnh trở lại. Tôi đã nghe nói Bàng Thiên Bằng tìm đến cửa, đánh ngươi trọng thương. Ta muốn biết, vì sao hắn lại làm như vậy? Tần Tử Lăng hỏi, bày tỏ sự tức giận trong giọng nói và ánh mắt trầm tư. Vì sao à? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đương nhiên là giết gà dọa khỉ. Tả Nhạc nói với vẻ buồn cười, ngươi có nghe nói rằng Ngu gia bị vây công, chạy đến huyện Thừa Lâm chưa? Tần Tử Lăng gật đầu. Có người nói rằng Ngu gia liên minh với Vương Lang của Nam Định Châu, ý đồ mưu phản, chưa hết, còn cấu kết với Thi Ma Tông. Bàng gia cùng Lâm gia hợp lực, coi đó như cớ, đoạt chức vụ quận úy của Ngu Hoành Sơn và tập hợp binh lính để vây công Ngu gia. Tả Nhạc giải thích, lúc trước Tiêu gia, Lữ gia và Ngu gia là liên minh, nhưng vụ việc này liên quan đến việc tạo phản và cấu kết với Ma Môn. Hơn nữa, có những chứng cứ xác thực rõ ràng, khiến Tiêu gia và Lữ gia không dám có liên quan đến Ngu gia. Bằng không, Bàng gia và Lâm gia cũng không dám vây công Ngu gia kịch liệt như vậy, nhưng dù sao Ngu gia cũng là thế lực ngang với Bàng gia ở Phương Sóc Thành, Ngu Hoành Sơn cũng là quận úy trưởng quản binh mã, trong thành không biết có bao nhiêu nhân mã cùng con cháu của Ngu gia. Cho nên, một trận chiến này, mặc dù Bàng gia và Lâm gia muốn nhổ cỏ tận gốc Ngu gia, nhưng cuối cùng vẫn có một đám nhân mã của Ngu gia xông ra khỏi trùng vây chạy tới huyện Thừa Lâm. Huyện Thừa Lâm là nơi khởi nghiệp của Ngu gia, trong ngũ đại thế lực ngoài thành ở huyện Thừa Lâm có Chu gia, nhưng thực chất đằng sau Chu gia cũng là có Ngu gia chống lưng. Ngu gia chạy tới huyện Thừa Lâm, cậy thành trì của huyện thành cùng ngoài thành là Chu gia tiếp ứng lẫn nhau, khiến cho đội binh mã Bàng Kỳ Vi dẫn theo truy đuổi cũng gặp phải thương vong không nhỏ. Bàng gia cũng sợ Tiêu gia và Lữ gia tác loạn, không thể làm gì khác là rút quân, bàn lại kế hoạch sau. Lần này Ngô gia gây ra hỗn loạn và tàn phá khắp nơi trong Phương Sóc Thành, để lại cảnh tượng đáng thương khắp thành trì. Tiêu gia và Lữ gia không thể làm gì ngoài việc quan sát, không đủ sức giúp đỡ Bàng gia và Lâm gia điều chỉnh tình hình hỗn loạn. Bàng gia và Lâm gia chỉ dám thu thập Ngô gia, nhưng không dám động đến Tiêu gia và Lữ gia. Nếu có, thì chắc chắn sẽ khiến Phương Sóc Thành rơi vào cảnh lầm than. Một lần dung chuyện, loạn khắp Phương Sóc Thành, điều này khẳng định cũng không phải là thứ Bàng gia và Lâm gia muốn, nhưng Bàng gia chỉ muốn nhổ cỏ tận gốc Ngô gia, để không còn thế lực lớn cản trở, sau đó sẽ nhân cơ hội thu phục các phe nhân mã vào thế lực. Tiêu gia và Lữ gia tạm thời không tiện can thiệp, vậy nên Bàng gia đánh chủ ý lên đám võ sư bọn ta. Trước đó, ta đã đuổi Nam Cung Việt ra khỏi môn phái, tương đương với việc đánh vào mặt mũi của Lâm gia. Lúc này, khi ta trở thành võ sư hóa kình, tình hình rõ ràng, Bàng gia muốn bắt ta khai đao, uy hiếp thế lực khắp nơi. Ban đầu, điều này không phải là vấn đề lớn, ta là võ sư hóa kình, Bàng Kỳ Vi là quận trưởng, thế hợp ngang với ta ngoài Bàng Kỳ Vi thì không ai là đối thủ của ta. Lâm gia, hai đại nhân vật, Lâm Thiên Tuấn và Lâm Thiên Thụy, đều là thủ quân giáo úy, có quyền lực cao và địa vị quan trọng. Hơn nữa, họ cũng có cùng cảnh giới với ta, vậy nên cũng không thể dễ dàng hạ thân phận để đánh với ta một trận. Vì vậy, dù Bàng gia và Lâm gia muốn cưỡng ép khai đao, nhưng họ không tìm được người phù hợp. Tuy nhiên cơ hội lại đến, con trai của Bàng Kỳ Vi, Bàng Thiên Bằng, là học đồ của Kim Liệt Môn đang trở về Phương Sóc Thành. Bàng Thiên Bằng cũng là thế hệ thứ ba giống như Lâm Chính Cơ, vô quan vô chức, có thể đường đường chính chính đến thỉnh giáo ta, ta cũng biết rõ dụng ý của hắn, không thể từ chối, trừ khi ta cam chịu phục tùng Bàng gia. Bàng Thiên Bằng rất có thiên phú, dù mới gần 28 tuổi nhưng đã đạt cảnh giới luyện cốt. Hơn nữa, nghe nói là hắn cũng giống với cha hắn, căn cơ ngưng luyện kình lực cũng là hai tay sắt đá. Lại thêm hắn từ nhỏ đã theo cha học thông bối quyền, công pháp gia truyền của Bàng gia, sau đó tiếp tục học kim cương liệt diễm trưởng, từ sư phó kiêm trưởng lão của Kim Liệt Môn, Long Khiếu Thiên. Trưởng pháp của Bàng Thiên Bằng như đao, tay sắt giống như cây trường thương, kình lực phát ra cực kỳ mạnh mẽ và không ai sánh bằng. Hơn nữa, trưởng này còn mang theo thuộc tính liệt diễm nóng bỏng, khi tiếp xúc với cơ thể sẽ lan tỏa như lửa diễm, gây ra liệt diễm cho phần thân, đem đến cảm giác kịch liệt. Ta chỉ cố gắng đấu với hắn bằng hai chiêu, nhưng đã bị một trưởng của hắn bắn trúng ngực. Nếu không phải ta tu luyện có kình lực là hàn thiết, có khả năng hóa giải một phần kình lực của hắn, bằng không chắc chắn ta đã bị thương nặng, thậm chí có thể chết. Cũng may Bàng Thiên Bằng vẫn còn quan tâm đến danh tiếng. Sau một trưởng sau đó, hắn không tiếp tục tấn công để hạ sát thủ. Đương nhiên là bởi vì hắn nhận thấy rằng, một trưởng đó đã đánh trọng thương căn cơ của ta. Dựa vào tuổi 60 của ta, chỉ cần vài năm nữa, khí huyết và kình lực sẽ suy kiệt, cuối cùng trở thành một võ sư bình thường. Sau đó, ta đã quyết định đóng lại quyền viện, ở trong thành và chuyển toàn bộ đến Thủy Nguyệt Sơn Trang, mở rộng phạm vi hoạt động. Một số quyền viện bên trong thành, ai gặp phải Bàng Thiên Bằng cũng bị đánh bại trong một hai chiêu. Một số người liền sợ uy quyền của Bàng gia và đành khuất phục, trở thành khách khanh hoặc môn hạ của Bàng gia, trong khi một số khác tự thành thế lực riêng bên ngoài thành. Tuy nhiên, đây không phải là một kế hoạch lâu dài. Hiện tại, Bàng gia và Lâm gia muốn thu thập Ngô gia, nhưng cục diện lúc này rối rắm và phải đề phòng sự phản công từ Ngô gia. Bên cạnh đó, Tiêu gia và Lữ gia cũng liên tục quan sát, nên tạm thời họ chưa dám triệt để xuất thủ để bình định các thế lực ngoài thành. Chờ đến khi Bàng gia và Lâm gia đủ sức sang bằng huyện Thừa Lâm, sau đó họ mới dám chấn áp Tiêu gia và Lữ gia, cuối sẽ là chúng ta. Tả Nhạc lộ ra vẻ phẫn uất và lo âu khi nói đến vấn đề này. Đúng vậy, Ngô gia đã chiếm được Thừa Lâm huyện. Thế lực cũng không nhỏ, không thể chỉ đứng yên chờ Bàng gia và Lâm gia đến diện được. Còn về việc Ngô gia và Vương gia Nam Định Châu cùng Thi Ma Tông có cấu kết, cũng không biết thực hư ra sao. Nhưng một khi chuyện này trở thành một cơn cuồng phong, cuốn theo nhiều thế lực, Bàng gia và Lâm gia cũng sẽ không thể tùy tiện mà dẫn quân đi đánh. Tần Tử Lăng nhìn thấy Tả Nhạc tràn đầy lo âu, và liên tưởng ngay đến sự việc khi hắn bị phục kích trong đường nhỏ bên ngoài thành, lúc đó đối phương nhầm hắn là người của Ngô gia. Đúng vậy, người nói không sai. Gần đây, ta cũng nghe đồn rằng, Ngô gia đã phái một số cao thủ thích khách để ám sát con cháu của Bàng gia và Lâm gia, thương vong cũng không nhỏ. Tả Nhạc nói. Vậy thì đúng rồi, Ngô gia là một gia tộc có bề dày lịch sử, thực lực không thể coi thường. Dù lực lượng ở Phương Sóc Thành đã bị tiêu hao, nhưng chắc chắn vẫn còn một số ám tử lưu lại trong thành, sẵn sàng làm gián điệp hoặc trà trộn. Hắc hắc, chắc chắn Tiêu gia và Lữ gia cũng sẽ tận dụng điều này. Tần Tử Lăng trả lời, hiểu về vấn đề mà Tả Nhạc đang nói. Việc này cũng chưa chắc, sau khi Ngô gia rời đi, Bàng gia và Lâm gia đang chiếm ưu thế tuyệt đối tại Phương Sóc Thành. Hơn nữa, Bàng Thiên Bằng đã đột phá trở thành đại võ sư luyện cốt, và phía sau còn có tam đại tông môn võ đạo của Tây Vân Châu, trong đó có trưởng lão của Kim Liệt Môn, Long Khiếu Thiên, những nhân vật như hắn trong loạn thế thật sự là như gặp thời. Còn về phần Tiêu gia và Lữ gia, nếu không có thực lực ẩn tàng, thì sớm muộn gì cũng bị Bàng gia kiểm soát. Tả Nhạc bi quan nói, tam đại võ đạo tông môn của Tây Vân Châu. Tần Tử Lăng mặt lộ ra vẻ tò mò. Từ khi trọng sinh đến nay, Tần Tử Lăng luôn tập trung vào việc luyện võ, và chỉ quan tâm đến các thế lực lớn tại Phương Sóc Thành, trong khi những thế lực khác trên khắp nơi thì hắn không rõ ràng lắm. Tây Vân Châu có 8 quận thành, với nhiều thế lực môn phái võ đạo săn sát nhau, nhưng chỉ có 3 môn phái có võ đạo tông sư chấn giữ, đó là Kim Liệt Môn, Hỗn Nguyên Tông và Phi Tinh Môn. Kim Liệt Môn nằm ở Kim Diễm Sơn, môn chủ Bạch Vũ Liệt Dương là võ đạo tông sư cảnh giới luyện tạng, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hỗn Nguyên Tông đặt ở Mây Thụy quận, tông chủ Mộc Tử Xanh cũng là võ đạo tông sư cảnh giới luyện tạng, Phi Tinh Môn thì lại ở Thanh Hà quận, môn chủ là Chân Tử Đan, cũng là võ đạo tông sư cảnh giới luyện tạng. Tả Nhạc giải thích. Chân Tử Đan. Tần Tử Lăng nghe tới tên này, biểu tình trở nên rất đặc biệt. Tại thế giới kia của hắn, đây chính là một võ sư nổi tiếng toàn cầu. Có vấn đề gì không? Tả Nhạc có chút bất ngờ nhìn Tần Tử Lăng. Không có, chỉ là cảm thấy tên này nghe quen quen. Tần Tử Lăng lảng tránh trả lời. Thật sao? Tả Nhạc lẩm bẩm trong miệng, sau đó tiếp tục nói. Ba người này là những võ đạo tông sư mà Tây Vân Châu công nhận, có thực lực cực kỳ mạnh mẽ và địa vị rất cao. Sư phụ của Bàng Thiên Bằng, trưởng lão Kim Liệt Môn Long Khiếu Thiên, được biết là đang ở cảnh giới luyện cốt hậu kỳ. Luyện cốt hậu kỳ. Tần Tử Lăng mặt biến sắc. Đúng vậy, luyện cốt hậu kỳ. Thực lực của hắn mặc dù không bằng võ đạo tông sư, nhưng đối với chúng ta thì tuyệt đối là sức mạnh không thể phản kháng. Tả Nhạc lại lần nữa biểu lộ vẻ lo lắng trên gương mặt. Long Khiếu Thiên có thể sẽ nhận được sự ủng hộ từ triều đình, nhưng gia có gia quy, quốc có quốc pháp. Dù là võ giả, cũng chỉ là hoạt động tự do ngoài bạch giới. Không thể tùy tiện can thiệp vào các sự tình của triều đình. Hiện nay, thế đạo đang ngày càng hỗn loạn, và quyền lực của triều đình đối với các tông môn võ đạo đã trở nên yếu hơn. Hơn nữa, vẫn có nhiều thế lực khác đang cản trở Long Khiếu Thiên, vì vậy hắn không thể trực tiếp xuất thủ, nhưng có thể phái đệ tử tới giúp đỡ Bàng gia một tay. Tần Tử Lăng nói. Tả Nhạc nghe vậy không khỏi lo âu hỏi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tần Tử Lăng nghiến răng nói, chúng ta phải cẩn thận quan sát tình hình. Và tìm cách giữ vững thế lực của chúng ta tại Phương Sóc Thành. Nếu Bàng gia và Lâm gia thật sự muốn đánh chúng ta cũng không phải là quả hồng mềm. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, không thể tự ý can thiệp vào sự tình lớn này. Tình huống giữa các gia tộc trong và ngoài thành đều không giống nhau. Tuy vậy, phía sau Ngu gia vẫn có sự hậu thuẫn từ Vương gia Nam Định Châu và Thi Ma Tông. Tiêu gia và Lữ gia cũng không phải đứng nhìn tình hình, họ cũng có một chỗ dựa vững chắc. Vì vậy, bây giờ còn quá sớm để rút ra kết luận gì. Tần Tử Lăng nói. Tả Nhạc gật đầu đồng ý. Đúng vậy, chúng ta chỉ có thể cẩn thận quan sát và chờ đợi. Từ từ tìm hiểu tình hình, đối phó với mọi tình huống một cách thận trọng, không nên vội vàng đưa ra quyết định. Hai người tiếp tục thảo luận về tình hình, lập kế hoạch để ứng phó với các thế lực đang đe dọa Phương Sóc Thành. Trước một cuộc thay đổi to lớn, họ cần phải chuẩn bị tâm lý và kỹ lưỡng đối mặt với mọi khó khăn và thử thách sắp tới. Nhưng bất kể tương lai sẽ như thế nào, chúng ta cần ưu tiên việc xây dựng và củng cố thực lực của chính mình. Chỉ khi chúng ta có sức mạnh mạnh mẽ hơn, mới có khả năng tự vệ và thể hiện quyền lực ảnh hưởng trong tương lai, Tần Tử Lăng nghiêm túc nói. Hắn biết rằng, việc phải thuyết phục Tả Nhạc thay đổi tâm tính rất khó khăn. Trừ khi hắn nói cho Tả Nhạc, biết về những quân bài còn chưa lộ diện của Tần Tử Lăng, hay về việc Tiêu Thiến trong Tiêu gia đã trở thành võ sư hóa kình, chắc chắn còn có thể vượt qua Bàng Thiên Bằng một bước. Nhưng hắn cũng hiểu rằng, không nên vội vàng nói ra mọi chuyện. Mà phải tập trung vào việc phát triển chính mình và tạo lợi thế cho tương lai. Tả Nhạc đã trải qua nhiều sóng gió trong võ đạo, nghe thấy Tần Tử Lăng nghiêm túc nói, vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm nghị hơn. Ngươi đừng lo, ta tất nhiên sẽ không nản chí, cũng sẽ tận lực hỗ trợ cho ngươi. Hơn nữa, ta tin vào thiên phú của ngươi, bây giờ thứ chúng ta cần là thời gian. Tả Nhạc trầm giọng nói. Đúng vậy, thời gian. Tần Tử Lăng nghe vậy đầy cảm xúc gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, đúng rồi. Tả sư, ta muốn nghe một chút về các môn phái luyện khí ở Tây Vân Châu. Môn pháp luyện khí luôn là những thế lực bí ẩn, và chúng ta, võ giả, thường ít khi biết đến nhiều về họ. Thêm vào đó, vùng trách một góc như Phương Sóc Thành, cũng không có nhiều môn phái luyện khí hay thế gia luyện khí. Tuy nhiên, ta biết rằng trong Tây Vân Châu, môn phái luyện khí mạnh nhất chắc chắn là Thái Hoàng Sơn Bích Vân Tông của Thanh Hà quận, cùng với Huyền Vũ Cốc ở Châu Thành bên kia. Ngoài hai môn phái này, Tây Vân Châu còn có nhiều môn phái luyện khí và thế gia khác. Tuy nhiên, về chi tiết thực lực và nhân vật nòng cốt, nếu ngươi muốn biết, chắc chắn nên tìm một luyện khí sư để hỏi thăm hoặc hỏi thăm Lữ Kiến Thương, có có thể hỏi cả cha của Lữ Thái Cường, người có kinh nghiệm và tiếp xúc với nhiều người, nguồn tin tức của hắn chắc chắn sẽ hữu ích cho ngươi. Tả Nhạc giải thích, nhiều đó cũng đủ rồi. Tần Tử Lăng vẫy tay lúc lắc, sau đó đứng dậy nói, hiện tại ta sẽ đi vào trong thành để xem tình hình, sau đó sẽ đưa cho ngươi một số vật để dưỡng thương, nhưng rốt cuộc là ngươi muốn đưa thứ gì? Tả Nhạc cảm thấy rung động trong lòng, không thể kiềm lòng tò mò hỏi. Hắc hắc, khi đến lúc tả sư sẽ biết. Tần Tử Lăng nói với vẻ bí ẩn. Ngươi có cái tên này, vẫn còn thừa nước đục thả câu. Thấy Tần Tử Lăng mang một bộ dáng thần bí, tâm tình nặng nề của tả sư lập tức được giảm bớt nhiều. Rời khỏi Thủy Nguyệt Sơn Trang, Tần Tử Lăng đi đến Phương Sóc Thành. Buổi sáng mùa hè, bình thường, trong thành rất nhộn nhịp với người qua lại, nhưng bây giờ Tần Tử Lăng lại cảm nhận được không khí lạnh lẽo, đường phố trống trải, không có nhiều người đi lại. Trong thành có nhiều căn nhà bị phá hủy, người đi qua cảm thấy thưa hơn, những tòa nhà đổ nát chứa đựng dấu hiệu của sự tàn phá. Nội tình Ngu gia quả nhiên không thể xem thường, tuy Bàng gia đánh đuổi người của Ngu gia chạy đến huyện Thừa Lâm, nhưng giờ đây Phương Sóc Thành lại bị hoành hành như thế này. Có vẻ như căn cơ của Bàng gia cũng bị đảo lộn. Trước đây, Bàng gia luôn không can thiệp vào việc của Ngu gia, Tiêu gia và Lữ gia. Trừ khi liên quan đến lợi ích thực lực của gia tộc, bằng không sẽ chỉ quan hệ hòa hoãn, các gia tộc cũng đều sợ làm hỏng Phương Sóc Thành. Tuy vậy, lần này tại sao Bàng Kỳ Vi lại quyết tâm gây một trận cuồng phong như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì Ngu gia, Vương gia Nam Định Châu và Thi Ma Tông đã cấu kết với nhau? Bây giờ trong thế giới đạo này, việc cấu kết như vậy chỉ cần không lan rộng ra ngoài, thì có làm sao? Nhưng Bàng gia lại không tiếc bất cứ giá nào phải đòi nhổ cỏ tận gốc Ngu gia. Chẳng lẽ không lâu nữa Ngu gia và Nam Định Châu sẽ tiến hành tạo phản? Ngu gia có một số chuyện làm hắc đạo, Bàng Kỳ Vi cũng biết một ít. Tần Tử Lăng suy nghĩ trong lòng khi nhìn xung quanh, không chú ý đã đến tiệm son phấn Hoa Vận. Vân Lam vẫn vô cùng quyến rũ, mặc bộ trang phục trắng tinh tế, khoe vóc mỹ miều của mình. Điều đặc biệt là khi Vân Lam nhìn thấy Tần Tử Lăng thì bộc lộ cảm xúc vui sướng, nàng trông giống như một con thiên nga với cái cổ trắng tinh, tràn đầy vẻ đẹp rạng ngời, đôi vú đầy đặn nổi bật, khiến Tần Tử Lăng cũng cảm thấy hấp dẫn. Ở một thế giới khác, dáng vẻ của Tần Tử Lăng không thể khiến nhiều mỹ nữ liếc nhìn hắn, nhưng ở nơi này, chỉ cần hắn lộ diện, một mỹ nữ bạch phú sẽ kích động đến mức này. Tần Tử Lăng hỏi về tình hình kinh doanh của tiệm Hoa Vận, và biết rằng do tác động từ sự kiện của Ngu gia, tiệm không phát triển như ý. Sau khi nghe xong, Tần Tử Lăng nói rằng việc buôn bán không cần vội, Phương Sóc Thành chỉ là một khu vực nhỏ, tạm thời duy trì hoạt động là đủ. Sau khi đề cập tới việc kinh doanh, Tần Tử Lăng chuyển sang hỏi về tiến độ tu luyện của Vân Lam. Trong lòng hắn vẫn còn có kế hoạch lớn về kinh doanh, nhưng hiện tại chưa phải lúc thích hợp. Lần này ghé thăm tiệm Hoa Vận, son phấn chủ yếu là muốn biết về tiến độ tu luyện của Vân Lam. Hai ngày trước ta đã hoàn thành luyện khí thông mạch, hiện tại đang thử đột phá đến đi vu tổn tinh. Vân Lam trả lời nhưng giọng hạ thấp. Cái gì? Tần Tử Lăng hầu như không thể tin vào tai mình. Luyện khí là một con đường gian nan, rất khó để đạt được thành tựu. Ô Hà lão đạo đã khổ tu trong 5 năm mới hoàn thành việc luyện khí thông mạch. Kết quả khi Tần Tử Lăng truyền công pháp cho ba người, Tả Thông, chỉ trong 2 tháng đã hoàn thành luyện khí thông mạch, hơn nữa còn là ở đơn linh căn, canh kim linh căn. Mẫu thân Thôi Thị đã qua tuổi tác tu hành, nhưng chỉ trong vòng 6 tháng đã hoàn thành một phần luyện khí thông mạch. Còn Ấn Nhiễm Nguyệt, đơn linh căn cực kỳ hiếm thấy, chưa hoàn thành luyện khí thông mạch đã bị một cao nhân đưa đi nhập môn tiên. Hiện tại Vân Lam chỉ mất 2 tháng đã hoàn thành luyện khí thông mạch. Điều này quả thật là quá khó tin. Tần tiên sinh, có chuyện gì không? Vân Lam cảm thấy bất an. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không có vấn đề, ta sẽ giúp người bắt mạch. Tần Tử Lăng nói. Vân Lam đưa cánh tay và đặt nó lên bàn, nói, làm phiền Tần tiên sinh. Tần Tử Lăng đặt ngón tay lên cổ tay trắng của nàng. Trong kinh mạch của Vân Lam, khí tức vẩn đục và không có cao thấp hay phân mạnh yếu. Tần Tử Lăng thấy Vân Lam có cùng ngũ tạp linh căn như mình, cảm thấy thất vọng trong lòng, sau đó lại thở dài một hơi. Như thế nào, Tần tiên sinh? Vân Lam thấy Tần Tử Lăng thở dài một hơi, nàng cảm thấy hơi lo lắng. Ngươi không có linh căn, chỉ có thể tu luyện đến đi vu tổn tinh. Tần Tử Lăng trả lời thật thà. Vân Lam nghe vậy bất ngờ một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cười và nói, cảm ơn Tần tiên sinh, đã như vậy, xin ngươi thu hồi cuốn sách này, ta đã nhớ kỹ công pháp đi vu tổn tinh trong lòng. Vân Lam xoay người và lấy cuốn sách Thương Lãng Quyết từ trong ngực ra, đưa trả lại cho Tần Tử Lăng. Tốt lắm. Tần Tử Lăng thu hồi cuốn sách, nhìn Vân Lam với ánh mắt kính nể, trong lòng đã đoán được rằng nàng làm sao có thể nhanh chóng hoàn thành luyện khí thông mạch. Sống chết trước mắt ở Tam Nguyên Sơn, vẫn bình tĩnh đối diện. Hiện tại đối diện với việc tu luyện bị thất bại, dù biết kết quả, vẫn có thể bình tĩnh đối diện. Tâm cảnh này, có bao nhiêu người có thể nắm giữ được? Tâm cảnh sánh ngang với thần hồn, có lẽ nàng có thiên phú tu luyện thần hồn. Ý niệm này bất ngờ xuất hiện trong đầu Tần Tử Lăng, nhưng hắn nhanh chóng đẩy nó đi. Thần hồn chi đạo và dưỡng thi hoàn đều là những bí mật lớn nhất của hắn. Dù Vân Lam có thiên phú tu luyện thần hồn, nhưng không thể truyền thụ cho nàng vào lúc này. Ít nhất phải chờ đến khi hắn có thực lực và có quân bài tẩy khác mới có thể truyền thụ thần hồn chi đạo cho Vân Lam. Sau đó, hai người nói chuyện một chút rồi Tần Tử Lăng đứng dậy và rời đi. Mùa hè tại Sơn Giã Tố Cư, hậu viện vô cùng xanh biếc và dễ chịu, cảnh sơn rất đẹp. Dưới ao nước giả, có con cá đang bơi qua bơi lại, làm cho không gian trở nên mát lạnh. Tần Tử Lăng đang yên tọa trong đình viện, thưởng thức trà. Bên ngoài chòi nghỉ mát, có hai cái bao tải lớn, tỏa ra mùi máu tươi đậm đà. Đột nhiên, từ cửa vào của đình viện xuất hiện một hình ảnh cao gầy, một bộ bạch y, hai chân thẳng và dài, bộ mặt rõ ràng, mũi cao thẳng, phản chiếu tia khí lão luyện, không ai khác chính là Tiêu Thiến. Tiêu Thiến nhìn vào trong đình viện, thấy hình ảnh quen thuộc, cơ thể mềm mại nhẹ nhàng bay lên trời, khi sắp tiếp cận chòi nghỉ mát, cơ thể tạo thành một cung duyên dáng và nhẹ nhàng hạ xuống. Đại ca, Tiêu Thiến nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng, mắt có chút hồng. Là tiểu thư thế gia thì nên biểu hiện rụt rè một tí. Tần Tử Lăng cười đứng dậy và giang hai cánh tay ra. Tiêu Thiến do dự, sau đó nhẹ nhàng đặt đầu vào ngực của hắn. Ta đã nói tiểu thư thế gia nên biểu hiện rụt rè một tí rồi phải không? Sao lại không nghe lời đại ca? Tần Tử Lăng nhẹ nhàng ôm Tiêu Thiến một lần, sau đó thả lỏng tay nói. Ngươi, Tiêu Thiến, một nữ tử có da mặt mỏng, không kìm lại được giống như một hài nữ nhìn chằm chằm, giơ tay lên và nhẹ nhàng đánh vào vai Tần Tử Lăng. Nàng nghiêm mặt nói, đại ca, nếu ngươi cứ tiếp tục không đứng đắn như vậy, ta sẽ không để ý tới ngươi. Ta nhắc nhở ngươi nên rụt rè, không đứng đắn chỗ nào a? Tần Tử Lăng phản hồi. Ngươi còn nói. Tiêu Thiến lại không kìm được, và dùng đôi bàn tay trắng như phấn tiếp tục đánh lên người Tần Tử Lăng. Thân thể nàng cũng đong đưa mạnh mẽ, rất là đáng yêu. Cái này. Hạ Nghiên chạy tới gần Tiêu Thiến, vội vàng che miệng, như thấy được hình ảnh không nên thấy. Đó chính là tiểu thư cao lãnh của Tiêu gia sao? Nhưng nàng là một cao thủ hóa kình, trưởng nữ của Tiêu gia. Tốt, tốt, ta không nói. Hạ Nghiên cô nương cũng tới rồi, miễn để cho nàng nhìn thấy, còn tưởng rằng ta bắt nạt tiểu thư nhà nàng. Tần Tử Lăng gặp Hạ Nghiên chạy tới, liền vội vàng cười tránh. Ngươi vốn là đang bắt nạt ta. Tiêu Thiến hơi đỏ mặt một chút, sau đó không nhịn được cười. Tần Tử Lăng cũng cười theo, sau đó chỉ vào bên trong đình viện và ra hiệu Tiêu Thiến ngồi xuống. Phảng phất hắn mới là chủ nhân nơi này. Đại ca, sao lần này ngươi đi lâu như vậy? Tiêu Thiến ngồi xuống hỏi. Đây không phải là vì chuẩn bị đồ cho ngươi và Hạ Nghiên cô nương sao? Tần Tử Lăng trả lời bằng vẻ mặt hài hước. Đại ca, lại nữa. Tiêu Thiến tức giận nhìn Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng lại cười, chỉ vào hai cái bao tải to bên ngoài ở bên ngoài. Tiêu Thiến và Hạ Nghiên nhìn theo hướng ngón tay của Tần Tử Lăng, tập trung vào hai cái bao tải to trên đó, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiêu Thiến dù sao cũng là cao thủ hóa kình có thể so sánh với đại võ sư luyện cốt thông thường, thế nên mũi động đậy khe khẽ mấy lần, rất nhanh sắc mặt chợt biến, cả người đột nhiên đứng lên, sau đó lắc lư một cái, đã xuất hiện bên cạnh hai cái bao tải to. Tiêu Thiến vung tay lên, một vệt như đao, kình lực xẹt qua hư không, đứt sợi dây đang cột bao tải, lộ ra từ trong miệng túi là máu rầm rề của một con thú hoang. Tiêu Thiến không do dự, trưởng miệng có khí lưu xoay tròn, hình thành một hư chảo nhấc lên thú hoang máu rầm rề, để nó nằm bên cạnh đất. Lập tức có một luồng khí tức mạnh như bị thoát khỏi phong ấn, tức thì vọt ra. Đây là bát hoang hắc mãng, đây là tứ nhãn bích thiềm. Đại ca, ngươi thật, Tiêu Thiến trong mắt lập tức trợn tròn, nàng mãnh liệt xoay người, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thình lình nước mắt trong suốt cuộn tròn. Đừng, đừng, ta đùa với ngươi. Thời gian dài như vậy không trở về, ta chỉ là chuyên tâm bế quan tu hành, sau đó vận khí tốt, bắt giết hai đại gia hỏa, liền mang về tới cho các ngươi nếm thử một chút. Tần Tử Lăng gặp Tiêu Thiến vậy mà viền mắt rưng rưng, hoảng sợ, liền vội đứng lên xoa xoa hai tay nói. Tiêu Thiến vẫn khó tin tưởng Tần Tử Lăng, dù sao bát hoang hắc mãng và tứ nhãn bích thiểm đều là dị thú tam phẩm, bình thường sinh sống tại Ô Dương Sơn, việc bắt giết hai con cùng lúc và còn có thể nói là vận khí tốt, thật không thể tự nhiên gặp phải. Nhưng việc bắt giết hai con dị thú tam phẩm này nếu là ở ngoại vi Ô Dương Sơn, thì lại càng không hợp lý. Cả Hạ Nghiên cũng không kìm nén được nước mắt. Cảm động không chỉ bởi tình nghĩa giữa Tần Tử Lăng và tiểu thư nhà nàng, mà còn vì Tần Tử Lăng đã luôn luôn nhớ đến nàng, dù đó chỉ là từ khách khí nhưng đã khiến Hạ Nghiên cảm thấy sùng nhược kinh và cảm động. Dù đã trở thành võ sư mạnh mẽ, trong Tiêu ra ngoài Tiêu Thiến, ít người thực sự tôn trọng nàng. 2. Tần Tử Lăng cười nhẹ khi nhìn thấy Tiêu Thiến rơi nước mắt. Hắn đưa khăn tay cho nàng nói, ta đã nói là nên biểu hiện rụt rè một chút, rõ ràng là ngươi không nghe lời ta. Tất cả đều là do ngươi đấy. Tiêu Thiến nhìn mắt Tần Tử Lăng với vẻ nữ nhân đáng yêu, sau đó nói, những thứ này, ngươi hãy mang về. Hiện tại ta và Hạ Nghiên không thiếu tài nguyên từ Tiêu gia, nhưng chắc chắn thiếu dị thú tam phẩm, và lại hai loại dị thú đó cũng khác nhau. Thanh Long Huyền Mộc Công của ngươi chắc chắn sẽ cần, vậy nên ta mới mang đến cho các ngươi. Ngươi muốn tiến vào cảnh giới luyện cốt, thì phải làm cho căn cơ vững chắc hơn, hy vọng đột phá càng lớn. Sức mạnh của ngươi càng lớn, thực tế cũng chính là sức mạnh của ta. Hạ Nghiên là người của ngươi, cũng chính là của ta. Ý ta là giữa chúng ta thì không cần khách sáo. Tần Tử Lăng vội vàng đảo tay. Không dám, Tần tiên sinh. Hạ Nghiên đỏ mặt trả lời. Dù Hạ Nghiên hơi lớn tuổi hơn Tiêu Thiến một chút, nhưng vẫn là một nữ nhân xinh đẹp. Nếu sau này Tiêu Thiến thành gia, chắc chắn sẽ muốn nàng làm người hầu đi cùng. Hạ Nghiên vừa trả lời một câu như thế, khiến Tần Tử Lăng cảm thấy nữ tử này cũng không tệ, không tham lam cũng không dám trèo cao. Đây là ý gì à? Tiêu Thiến nhìn qua Hạ Nghiên một cái, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói với Tần Tử Lăng, tất nhiên đại ca nói như thế, ta cũng không khách khí với ngươi. Hiện tại tình thế tại Phương Sóc Thành tương đối gấp gáp, ta và Hạ Nghiên quả thực cần nhanh chóng tăng lên thực lực, hơn nữa ta đã chuẩn bị trong khoảng thời gian này, sử dụng bí dược của gia tộc để đột phá. Không cần thiết vội vã như vậy. Tần Tử Lăng cau mày nói. Cần. Tiêu Thiến thần sắc nghiêm túc gật đầu, nói, Ngu gia đã bị đánh đuổi ra khỏi Phương Sóc Thành. Bàng gia hiện tại là một đại gia tộc chân chính, lại liên hợp với Lâm gia, bây giờ đã ép Tiêu gia và Lữ gia không thở nổi. Gần đây, Bàng Thiên Bằng lại từ Kim Liệt môn học nghệ trở về, còn mang theo hai vị võ sư Hóa Kình. Bàng Thiên Bằng trở lại và đầu tiên là đả thương Tả sư, khiến cho các võ sư ở Phương Sóc Thành hoặc là rời khỏi thành, hoặc lựa chọn đầu nhập Bàng gia. Không chỉ thế, Bàng Thiên Bằng còn lấy lý do thỉnh giáo để đến Tiêu gia và Lữ gia gây rối. Đại bá ta và Lữ Kiến Huy cũng phải cười làm lành chịu thua. Căn bản không dám ứng chiến. Có thể nói, Bàng gia hiện tại là khí thế như rồng, tình thế này nếu tiếp tục phát triển, sợ rằng chỉ trong vài năm nữa, cả Tiêu gia và Lữ gia đều có thể suy bại. Bởi vì vậy, hai nhà Tiêu Lữ nhất định phải tìm ra một người có thể cạnh tranh với Bàng Thiên Bằng, trong việc phát triển thiên phú, để đưa cân bằng giữa các thế lực. Tần Tử Lăng nghe điều này, nhíu mày và nói, ta nghe nói Bàng Thiên Bằng đã rèn luyện kình lực bằng hai tay sắt đá, và là người đứng đầu hai gia tộc. Cho dù ngươi sử dụng bí dược để đột phá lên cảnh giới luyện cốt, cũng không dễ thắng được hắn. Hơn nữa, đừng quên rằng gia gia của ngươi đã qua đời. Bàng Kỳ Vi không bao giờ cho phép Tiêu gia xuất hiện thêm một người tọa trấn. Dù cho ngươi có thể cạnh tranh với Bàng Thiên Bằng, bọn họ chắc chắn sẽ tìm cách loại bỏ ngươi. Trừ khi thực lực của ngươi đã đạt đến trình độ mà không ai có thể làm gì được ngươi. Vì vậy, ngươi nên tiếp tục chịu đựng và ngồi quan sát cuộc đấu chiến giữa Bàng gia và Ngu gia, đợi cơ hội thích hợp. Bàng gia lấy lý do Ngu gia cấu kết với Ma Môn, có ý mưu phản, trong tương lai, Tiêu gia các ngươi cũng có thể dùng lý do tương tự để đánh với Bàng gia. Tiêu Thiến, người thông minh, nghe vậy trở nên trầm mặt, mặt biến sắc và hỏi, đại ca có phát hiện ra điều gì sao? Tối hôm trước, khi ta trở về, bị người khác phục kích vì tưởng ta là người của Ngu gia. Những người đó có khí tức băng lãnh và hùng mạnh, có thể ẩn nấp trong bóng tối. Theo ta đoán, đây là sát thủ được đào tạo kỹ càng. Tần Tử Lăng trả lời. Chính là bọn họ. Người của U Minh giáo. Ngu Hoành Sơn là chủ quản quân sự và đã nuôi dưỡng không ít binh mã dòng chính trong nhiều năm. Theo lý thuyết, kể cả hai nhà Bàng Lâm liên thủ cũng không thể áp đảo Ngu gia như vậy. Khi đó, bọn cũng hoài nghi và không ngờ rằng hai nhà Bàng Lâm lại mời người của U Minh giáo. Tiêu Thiến tràn đầy cảm xúc trong mắt, cổ họng nổi lên và dãy giụa. Người của U Minh giáo. Tần Tử Lăng cảm thấy một chút sửng sốt, nhớ lại cảnh tượng ở Âm Sát Sơn, nơi có một số cường giả đột nhiên xuất hiện. Khóe miệng hắn không khỏi lóe lên một tia cười khổ. Đúng vậy, chuyện Ngu gia bị Bàng gia công đánh cũng là do Tần Tử Lăng góp tay vào. Đúng vậy, người của U Minh giáo là chuyên gia về ám sát và phương pháp tu luyện của họ, rất quỷ dị, chứa đựng năng lượng tử vong đầy ám lãnh. Một khi xâm nhập vào cơ thể, không thể loại bỏ dễ dàng, tương tự như ung nhọt xâm nhập sâu vào xương, rất khó loại bỏ hoàn toàn. Nói đến đây, Tiêu Thiến mặt biến sắc một chút và hỏi, đại ca, bọn chúng có gây thương tích cho ngươi không? Ta giống như có chuyện gì à? Tần Tử Lăng cười đáp lại, sau đó suy tư một lúc và nói, dường như dù Ngu gia đã bị đánh đuổi khỏi Phương Sóc Thành, nhưng sức ép lên Bàng gia vẫn rất lớn. Nếu không, người của U Minh giáo không lý nào lại rời đi mà không ở lại đây. Dù sao, người của U Minh giáo không thể xuất hiện ngoài Bạch Đạo, và việc bị cáo buộc liên quan đến ma giáo sẽ là một tội danh nghiêm trọng, thậm chí Bàng Kỳ Vi, chức quận trưởng này, cũng sợ khó trụ. Tiêu Thiến sau khi nghe điều này, suy tư một lát và nói, suy đoán của ngươi chắc không sai. Chúng ta đã có tin tức rằng Ngu gia đã thu thập không ít cư dân từ Cửu Cao quận và Hợp Nhai quận bỏ trốn đến huyện Thừa Lâm. Hơn nữa, có người báo cáo rằng ngay cả người của Thi Ma Tông cũng xuất hiện ở huyện Thừa Lâm. Tần Tử Lăng nghe điều này, đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác cấp bách không thể nói ra được. Hợp Nhai quận và La Điện quốc giáp danh nhau. Năm ngoái, La Điện quốc đã phản đại Tề quốc, không chỉ ngừng cống nạp mà còn nhiều lần xâm chiếm Hợp Nhai quận. Hợp Nhai quận và Phương Sóc Thành nằm lân cận nhau. Trong trường hợp La Điện quốc tấn công Hợp Nhai quận, nếu thành công, có thể dẫn đến việc La Điện quốc tiếp tục tiến công xuống Phương Sóc Thành. Cửu Cao quận nằm bên kia và cách Nam Định Châu một đầu sông Đại Giang Thương Minh. Ban đầu, Cửu Cao quận được xem như là một quận lớn và mạnh ở Tây Vân Châu, có thành trì cao lớn và binh cường mã tráng. Nhưng trong những năm gần đây, quận này liên tục gặp thiên tai, và chính quyền không chỉ không cung cấp lương thực mà còn tiếp tục tăng thuế má, khiến người dân gặp khó khăn, nổi lên nhiều cuộc nổi loạn vũ trang và tạo ra tình trạng tác loạn. Một khi Vương Lang đã hoàn toàn kiểm soát Nam Định Châu và đưa binh đến sông, thì ai biết Cửu Cao quận có thể ngăn cản được hay không? Đại quân của Vương Lang sẽ tiến công vào Cửu Cao quận, hợp nhất người của Ngu gia tại huyện Thừa Lâm. Từ bây giờ, có vẻ như chúng ta phải tìm một con đường lui sớm thôi. Tần Tử Lăng cảm thán nói. Hắn tự nhiên không mơ mộng tự cao đến mức nghĩ rằng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, có thể huấn luyện thành viên trụ cột mạnh mẽ, hay bản thân trở thành một cường giả có thể đánh trả một đại quân. Đại ca, ngươi nghĩ ta có nên lo lắng về Nam Định Châu và La Điện quốc bên kia không? Khi Tần Tử Lăng bất ngờ đề cập đến việc rút lui, Tiêu Thiến trong lòng hơi bất an, hỏi, tuy La Điện quốc nho nhỏ không dám công khai xâm chiếm Đại Tề quốc, Vương Lang cũng không có thời gian. Phương Sóc Thành cũng chỉ là một khu vực nhỏ lẻ. Nhưng để phòng vạn nhất, chúng ta vẫn phải làm chuẩn bị tỉ mỉ nhất, phòng tránh mọi viễn cảnh xấu nhất. Tần Tử Lăng gật đầu và sau đó nói tiếp, nhưng việc này không cần vội, hãy tập trung vào việc nâng cao sức mạnh của chúng ta trong thời gian này, chờ thêm một khoảng thời gian. Chúng ta sẽ đi đến Thanh Hà quận để kiểm tra và đánh giá tình hình bên kia. Ừm, được. Tiêu Thiến gật đầu. Sau khi thấy Tiêu Thiến gật đầu, Tần Tử Lăng đứng dậy. Đại ca muốn đi rồi à? Tiêu Thiến hỏi, trong ánh mắt tỏ ra không muốn. Gần đây ta không có ý định đi xa, nếu có việc gì, ngươi có thể lấy thân phận Thanh Trúc đến thông báo với tả sư. Sau khi nhận được tin tức, ta sẽ đến gặp ngươi vào ngày sau đó. Tần Tử Lăng trả lời, muốn cùng ngươi uống trà giải bày tâm sự cũng được sao? Tiêu Thiến hỏi, tiểu thư thế ra thì nên rụt rè à? Tần Tử Lăng nhanh chóng đáp trả, sau đó không đợi Tiêu Thiến phản ứng, tiếp tục nói, mà cũng được thôi, việc uống trà là cũng một thú vui tao nhã, rất phù hợp với thân phận của ngươi, thời gian rảnh, hãy cho đại ca kính ngươi một ly. Xì, Tiêu Thiến và Hạ Nghiên không nhịn được cười. Ta đi đây. Tần Tử Lăng cười và vẫy tay, nhanh chóng rời khỏi phòng. Tuy nhiên, khi đi qua đình viện, Tần Tử Lăng đột nhiên nảy tới một ý niệm và quay đầu lại. Chỗ dựa của Tiêu gia các ngươi ở đâu vậy? Tiêu gia bọn ta là thế gia phụ thuộc vào Thôi gia ở Thanh Hà quận, mẫu thân của ta từng là đích nữ trong Thôi gia. Tiêu Thiến bước tới và trả lời. Cái gì? Tần Tử Lăng trông hơi bất an. Có vấn đề gì không? Tiêu Thiến bất ngờ thấy Tần Tử Lăng, người luôn tỏ ra bình tĩnh và tỉnh táo, giờ đây có chút không tự nhiên. Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi bất ngờ thôi. Tần Tử Lăng trả lời, trong lòng an ủi bản thân và thở nhẹ nhõm. May là thiên tổ mẫu đã qua đời từ lâu, không tính họ hàng xa gần. Dừng lại a, chẳng lẽ Tần Tử Lăng ta thật sự muốn nằm ngửa ra để Tiêu Thiến nuôi hay sao? Thật sao? Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt tỏ ra sáng sủa. Không phải vậy thì như thế nào? Tần Tử Lăng hỏi ngược lại, sau đó tiếp tục nói, xem ra là Thôi gia không giúp sức, bằng không Tiêu gia của các ngươi cũng không thảm đến mức này. Thôi gia đã suy tàn từ vài năm trước, không còn vẻ huy hoàng như trước đây, và hiện tại họ cũng khó khăn trong việc tự bảo toàn. Rất khó để giúp đỡ Tiêu gia các ngươi. Dù vậy, Tiêu gia cũng có hỗ trợ một chút. Hàng năm, Tiêu gia bọn ta vẫn cố gắng cống hiến một phần tài nguyên và tiền bạc cho họ, dù cả hai đang trong giai đoạn khó khăn. Tiêu Thiến nói. Ừm. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó vẫy tay lần thứ hai và rời đi. Rời xa Sơn Giã Tố Cư, Tần Tử Lăng chưa về nhà, đã đi thật xa tới Tây Thạng Sơn. Sâu bên trong Tây Thạng Sơn, sơn động ngày xưa Tần Tử Lăng tu hành, vẫn như ngày xưa, không có dấu vết để lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng quay trở lại nơi cũ, đứng trên một không gian rộng lớn trong hang động, nhớ lại năm ngoái. Lúc đó hắn chỉ là một đệ tử cấp thấp trong Hàn Thiết Trưởng Viện, phải cẩn thận từng bước đi, tính toán mọi việc cẩn thận. Nhưng bây giờ, hắn đã trưởng thành thành một cường giả có thể tiêu diệt hóa kình, thậm chí đối đầu với những đại võ sư. Trong lòng hắn nảy sinh nhiều cảm xúc khác nhau. Cảm nhận một lát, Tần Tử Lăng cởi trần hết quần áo. Sau đó từ bên trong dưỡng thi hoàn gọi ra viên đại, bắt đầu tiếp tục rèn luyện thân thể. Trước đây, khi Tần Tử Lăng tu luyện, phải triệu hồi ra tứ thủ để canh giữ cửa động, nhưng bây giờ không còn cần đến nữa. Hiện tại, thần hồn của hắn đã gần chạm tới cánh cửa phân thần, luyện khí đã đạt đến chân lực trung kỳ cả mộc hệ và thủy hệ. Mặc dù đang rèn luyện thân thể, nhưng đối với biến hóa khí tức của thế giới bên ngoài, hắn vẫn cực kỳ nhạy cảm. Trừ khi là cường giả luyện cốt, hơn nữa còn có khả năng che giấu hơi thở, nếu không đến gần cửa động, rất khó thoát khỏi sự nhận biết nhạy bén của hắn. Cường giả luyện cốt có thể cố ý che giấu hơi thở khi đến Tây Thạng Sơn, có thể xem như là hiếm. Hắn rèn luyện thân thể đến cực hạn, đồng thời cũng đồng thời tu luyện Bích Mộc Trường Thanh Công và Hắc Xà Huyền Thủy Quyết. Sau khi rèn luyện võ đạo và luyện khí, Tần Tử Lăng tiếp tục tu hành luân phiên cho đến khi mặt trời lặn về phía Tây. Sau đó, hắn mới rời khỏi Tây Thạng Sơn. Vào buổi tối, khi trời đã tối, và ít người thấy, Tần Tử Lăng đưa cho Tả Nhạc một khối thịt bát hoang hắc mãng, và một khối thịt tứ nhãn bích thiểm. Hắn còn cung cấp một ít dược liệu chân quý mà hắn hái được từ sâu trong núi. Tả Nhạc không thể tránh khỏi cảm giác kinh hãi và cảm động. Từ Thủy Nguyệt Sơn Trang, Tần Tử Lăng về lại An Hà Thôn, hướng dẫn Thôi Thị một chút, chỉ dạy Lưu Tiểu Cường luyện võ, thậm chí còn chỉnh công pháp cho Thiệu Nga trong lúc luyện võ, giúp họ khắc phục những chỗ chưa hoàn hảo. Tần Tử Lăng, với võ đạo, luyện khí và thần hồn, ba con đường tu luyện, hắn có một loại cảm giác khó tả bằng lời, một trực giác phi thường và huyền diệu. Mặc dù võ đạo của hắn mới chỉ ở cảnh giới sắt đá, nhưng hắn có thể nhận ra khí huyết và sức mạnh của Thiệu Nga, vẫn đang ngưng trệ một chút. Đến khi giờ tuất đến, Tần Tử Lăng quay về phòng tu luyện và tập trung vào việc tu luyện bất diệt tinh hà, quan tưởng đại pháp. Trong những ngày tiếp theo, Tần Tử Lăng thường đi đến sơn động Tây Thạng Sơn vào ban ngày, một mình hoặc cùng Viên Đại và Viên Nhị để rèn luyện thân thể, tu luyện võ đạo và luyện khí. Buổi tối, hắn quay lại An Hà Thôn, chỉ dạy Thôi Thị và tiếp tục tu luyện bất diệt tinh hà quan tưởng đại pháp. Cùng lúc đó cũng dành ít thời gian chỉ điểm cho Lưu Tiểu Cường, Thiệu Nga, cũng như Bao Anh Tuấn và Vân Thái ở Thủy Nguyệt Sơn Trang. Đương nhiên, Tần Tử Lăng chỉ điểm Bao Anh Tuấn và Vân Thái đều với tư cách là sư huynh chỉ dẫn sư đệ. Thời gian trôi qua ngày qua ngày. Không biết từ khi nào, những ngày nóng bức mùa hè trôi đi lặng lẽ. Núi cây khắp Tây Thạng Sơn đã chuyển sang màu hoàng hồng đẹp mắt. Một cơn thổi đến rất mạnh mẽ, làm cho lá cây rụng và bay lượn trên trời. Mùa thu đã đến. Sau 3 tháng, Tần Tử Lăng trở về Tây Thạng Sơn. Hắn đi trong sơn đạo một cách nhàn nhã, chân đạp lên những lá khô trên đất, phát ra tiếng kêu sột soạt. Mặc dù chỉ là 3 tháng, nhưng trong 3 tháng này, Tần Tử Lăng đã đưa ra quyết định tự cường và cố gắng tăng cao tu vi. Hắn đã tập trung vào săn bắn và rèn luyện mỗi ngày, đây cũng em như là rèn luyện tâm cảnh. Cảm giác ổn định và bình yên nhiều hơn một chút, như một tia ánh sáng tự nhiên và êm dịu. Nói về luyện võ, vốn là phải có sự kiên nhẫn và động lực. Trước đây, tình thế khá khó khăn, và hắn buộc bản thân phải tiến lên không ngừng, liên tục tăng lên thực lực. Nhưng sau 3 tháng, Tần Tử Lăng đã tiến bộ với sự thong thả, dù đã sử dụng nhiều huyết nhục của dị thú, hắn đã nhận ra rằng cần phải giữ thăng bằng và lắng đọng bản thân. Do đó, trong 3 tháng này, ngoài việc tu luyện thường xuyên, hắn cũng dành thời gian nhàn nhã để giao du với người thân. Hắn không còn một mình đóng cửa tu luyện như trước đây, hơn 2 tháng không gặp một người nào. Trong 3 tháng này, Tả Nhạc đã hồi phục thương thế, thậm chí nhờ được 2 loại dị thú tam phẩm và dược liệu quý giá bổ dưỡng, khí huyết và công lực của hắn đã tiến bộ mạnh mẽ. Tuy nhiên, trước mặt người khác, Tả Nhạc vẫn giữ bộ dạng trọng thương, sắc mặt tái nhợt và mang vẻ bệnh tật, tóc cũng đã trắng đi không ít. Trong khi Tả Nhạc ở trạng thái không tốt như vậy, các đồ đệ trong Thủy Nguyệt Sơn Trang đều đang có bước tiến mới. Khúc Thần Long cuối cùng đã thành công ngưng luyện kình lực, trở thành võ sư kình lực thứ 3 của Thủy Nguyệt Sơn Trang. Trịnh Tinh Hán đã từ bỏ khúc mắc trước đó và quyết định tiến thủ. Dược lực của cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan vẫn còn lại, và hắn được kích thích mỗi ngày, sử dụng thịt dị thú để tiến bộ. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, hắn đã đột phá một lần nữa và trở thành võ sư vận kình. Hiện tại, Trịnh Tinh Hán đã trở thành một đại tài trong Phương Sóc Thành và là biểu tượng của các võ quán trong khu vực, truyền cảm hứng cho không ít võ đồ. Các đệ tử khác như Mục Huyên, Lữ Thái Cường, Dư Nham và Thẩm Tu Cần đều được hướng dẫn bởi những võ sư hóa kình và được tiến bộ với lượng tài nguyên lớn, thậm chí có cả thịt dị thú hoang dã. Tiến độ của họ đều rất nhanh. Trong số đệ tử, Bao Anh Tuấn và Vân Thái là 2 người tiến độ nhanh nhất. Bao Anh Tuấn đã đạt được song quyền sắt đá và 2 tay gia châu dưới sự chỉ dạy của tả sư. Trong khi đó, Vân Thái phá kỷ lục Nam Cung Việt bằng chiếc chân què của mình. Chỉ trong 4 tháng từ khi bắt đầu tu luyện võ, hắn đã đột phá lên gia châu, gây ấn tượng mạnh đối với nhiều người. Tuy nhiên, vì Tả Nhạc đã bàn giao và không cho phép truyền tin ra ngoài, hơn nữa hiện tại trong thành đang rối rắm, một số tin tức này cũng không có ai muốn điều tra, đặc biệt là việc Bao Anh Tuấn rèn luyện xong quyền sắt đá được giữ bí mật tại Thủy Nguyệt Sơn Trang. Nếu như trước đây, Hàn Thiết Trưởng Viện vẫn còn mở ở trong thành, không quản là Khúc Thần Long, trở thành võ sư kình lực hay Vân Thái đạt đến cấp độ Gia Châu chỉ trong 4 tháng, đều đủ để gây nên sự chú ý lớn. Nhưng bây giờ, mọi sự chú ý của các đại gia tộc đều tập trung vào những sự kiện ám sát và cuộc tập hợp đại quân của Bằng gia và Lâm gia để đánh vào huyện Thừa Lâm. Chẳng ai chú ý tới Thủy Nguyệt Sơn Trang nằm ở trách ở ngoài thành 12 dặm, nơi mà thực lực đang không ngừng tăng mạnh. Trong Thủy Nguyệt Sơn Trang, có thể nói rằng biến đổi lớn nhất về thực lực là Tần gia. 3 tháng qua, nhờ sử dụng huyết nhục dị thú tam phẩm phù hợp với công pháp, cộng thêm việc được Tả Nhạc và Tiêu Thiến chỉ điểm và giảng giải bí quyết hóa kình, Thiệu Nga đã nhanh chóng đột phá trở thành võ sư hóa kình. Lưu Tiểu Cường chỉ kém một chút, nhưng cũng đã hoàn thành hai tay sắt đá. Sau đó, hắn đã nhịn rèn luyện một khoảng thời gian, củng cố căn cơ của bản thân, và với sự hỗ trợ không tiếc của Tần Tử Lăng, không có gì bất ngờ khi sang năm hắn có thể ngưng luyện kình lực. Trong 3 tháng qua, Tần Tử Lăng đã sử dụng tối đa tất cả nguồn lực của mình, để bồi dưỡng Huyễn Ảnh Tích Long tại hậu viện, và cũng nuôi dưỡng Hắc Dực Huyền Thủy Cỏ tại Tiêu gia. Nhờ những điều này, Tần gia trong lúc này trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Không ai có thể tưởng tượng được rằng Tần gia từng bị coi là lụi bại, hậu viện chỉ toàn những võ đồ yếu đuối, giờ đây lại nổi lên với một võ sư hóa kình và hai tay sắt đá. Một người đi trên sơn đạo, không nhanh không chậm, nghe tiếng chân đạp trên lá khô kêu xào xạc. Tần Tử Lăng nhặt một quả trái cây rơi xuống từ trên cây, còn có một mảnh lá héo vàng không biết tên. Hắn đặt trái cây lên mũi và cảm nhận mùi mùa thu hiu quạnh, cùng với mùi thơm từ trái cây. Đây là một món quà của mùa thu, Tần Tử Lăng tự nhủ. Sau đó không quay đầu mà giơ tay lên, ném trái cây không biết tên lên không trung. Nó bay qua một cung đường dài hơn 20 mét và rơi thẳng vào một hốc cây. Miệng hốc cây, một con sóc thả lỏng bộ lông, dò xét cái đầu, một đôi mắt như trân châu đen đang nhìn chằm chằm vào trái cây trong tay Tần Tử Lăng. Thế mà thấy hắn vung tay lên một cái, trái cây kia đã bay đến hốc cây của nó, làm cho nó hoảng sợ mà chui rút vào hốc cây. Tần Tử Lăng tiện tay ném một cái trái cây không biết tên cho con sóc, sau đó chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đột nhiên hắn dừng, vẻ mặt khó tin quay đầu lại. Một lần nữa, con sóc chui đầu ra từ hốc cây miệng, nhưng khi gặp Tần Tử Lăng xoay người đột ngột, nó lại sợ hãi và tiếp tục nhanh chóng rút về hốc cây. Tuy con sóc chạy rất nhanh, nhưng không thể tránh né ánh mắt của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhìn chằm chằm hốc cây sâu hơn 20 mét, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khi mắt nhắm, trước mắt hắn chính là một bóng đen. Nhưng chuyện rất kỳ lạ xảy ra, trong tâm trí của Tần Tử Lăng lại xuất hiện cảnh tượng bên ngoài. Bình minh, núi rừng, lá rơi, và hốc cây sâu 20 mét. Một lần nữa, con sóc nhỏ lại từ bên trong hốc cây chui đầu ra, đôi mắt nhỏ xoay tròn, cảnh giác nhìn Tần Tử Lăng. Tất cả những hình ảnh này xuất hiện trong tâm trí của hắn, phảng phất hắn có cảm giác bản thân đang mở to mắt để nhìn. Thần hồn của ta không có khả năng xuất khiếu, theo lý thuyết chỉ có thể thông qua bản năng ngũ giác cảm nhận được khí lưu, và biến hóa khí cơ ở bốn phía, sau đó đánh giá cảnh vật và sinh vật xung quanh. Nhưng trong đầu ta cũng chỉ có thể thấy được một hình ảnh mơ hồ, tuyệt đối không thể nhìn thấy một cách rõ ràng giống như trực tiếp mở to mắt nhìn. Trừ khi ta đã đạt đến cảnh giới phân thần, bằng không thần hồn sẽ không có khả năng xuất khiếu, nhưng khi ta muốn nhìn nhận cảnh vật bên ngoài, sẽ có một luồng ý niệm phân hóa của thần hồn đi ra ngoài, chỉ khi đó ta mới có thể nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng. Nghĩ tới điều này, Tần Tử Lăng bỗng nhiên mở mắt, trên khuôn mặt tràn đầy vui mừng. Cuối cùng, thời khắc này, hắn đã đợi rất lâu. Mỗi tối, Tần Tử Lăng luôn suy tư về Bất Diệt Tinh Hà. Mỗi khi cảm nhận, hắn luôn muốn tiến vào cửa ngưỡng phân thần này, nhưng dường như vẫn còn thiếu một chút gì đó. Tuy nhiên, kết quả là Tần Tử Lăng không ngờ rằng, hôm nay đi trong núi rừng một cách tĩnh lặng, trong lúc cảm thụ mùa thu hưu quạnh, ý niệm hưu quạnh ẩn chứa trong lòng bất chi bất giác, thần hồn của hắn đã đột phá. Nếu không phải vừa nãy hắn tiện tay ném một quả trái cây ra phía sau, nhưng hắn không hiểu tại sao trong đầu lại xuất hiện rõ ràng cảnh tượng phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng con sóc kia, sợ rằng hắn đã bước chân vào cảnh giới phân thần. Mùa thu thực sự là một mùa thu hoạch. Tần Tử Lăng cười nhẹ, đặt ngón chân lên mặt đất và nhẹ nhàng bay qua núi rừng. Nhanh chóng, Tần Tử Lăng quay lại tu luyện tại sơn động của mình. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng chuyển động thần niệm khi trở lại sơn động, và cười vui mừng khi nhìn thấy hai viên âm sát châu toàn thân màu đen trắng, không hề có bất kỳ tạp chất nào xuất hiện trong tay của hắn. Đúng là một mùa thu hoạch lớn. Không ngờ đầu tiên là thần hồn đột phá, sau đó lại lấy được âm sát châu. Thật đúng là tàng phẩm của tông sư Ma Môn thì không thể xem thường. Ta mất hơn nửa năm, để thu thập âm sát địa mạch mới có thể thành công ngưng tụ ra hai viên âm sát châu. Còn lại 7 bộ quan tài cũng nhanh chuẩn bị ngưng tụ ra âm sát châu. So với tụ âm thạch trận, thì tốc độ ngưng luyện âm sát châu nhanh hơn nhiều. Tuy nhanh đến vậy, nhưng đối với Kim Thi, những bộ quan tài như tụ âm trận cũng không đủ để bọn chúng đột phá. Viên đại và viên nhị. Muốn đột phá ngân thi sơ kỳ cũng đã tiêu thụ không ít tinh huyết dị thú tam phẩm, giờ có âm sát châu hỗ trợ, có thể trong thời gian ngắn tiến hóa thành ngân thi, nhưng không biết tứ thủ có thể không nhờ vào nó mà vươn lên một tầng cao hơn, tiến hóa thành ngân thi trung kỳ hay không. Nếu tứ thủ có thể tiến hóa lần nữa, hơn nữa ta còn đạt đến cảnh giới phân thần, một khi kết hối cả thần hồn và cương thi, thì ta có thể coi như đã có thêm thực lực của hai vị võ sư luyện cốt sơ kỳ, và một vị võ sư luyện cốt trung kỳ, hơn nữa đều là những đại võ sư không sợ chết. Tâm tư của Tần Tử Lăng rối ren khi nhìn hai viên âm sát châu trong tay, càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Sau một lúc, hắn dần tỉnh táo lại, thu hồi âm sát châu và sau đó tập trung lại tâm niệm, viên đại đột nhiên xuất hiện trong sơn động. Phân hóa thần niệm. Tần Tử Lăng hét lên một tiếng. Nhìn thấy viên đại đứng cao 3 mét, Tần Tử Lăng trong lòng cảm thấy một cảm xúc phức tạp. Một luồng thần hồn liền từ bên trong nê cung của đại não thiên đình phiêu giật mà ra. Sợi thần hồn này rất yếu ớt. Trước đây Tần Tử Lăng không thể đưa nó ra từ bên trong thần hồn, giống như cả hai không liên quan đến nhau. Nhưng bây giờ, sợi thần hồn phân hóa ra cùng với ý niệm thần hồn của Tần Tử Lăng, tựa như một bộ phận của hắn vậy. Sợi thần hồn bay ra khỏi cơ thể và không ngừng biến hóa trong không gian, sau một thời gian biến thành một cái huyền pháp ấn. Pháp ấn rơi vào trong tâm của viên đại, dần dần hòa làm một với pháp ấn thần hồn trước đây Lệ Mặc từng để lại. Khi hai thứ hòa làm một, Tần Tử Lăng bỗng cảm thấy trong lòng rung động. Ý niệm thần hồn trong hắn đột nhiên xuất hiện một cảm giác lạ, hắn nhìn viên đại, ánh mắt trở nên không thể dự đoán. Lúc này, viên đại dường như tồn tại một cách độc lập, nhưng cũng có thể coi hắn như một phân thân, điều này làm Tần Tử Lăng cảm thấy rất kỳ diệu. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng di chuyển ý niệm, viên đại như cảm nhận được mệnh lệnh từ bộ não, ngay lập tức nhảy múa vài lần tại chỗ. Rất tốt, rất tốt. Ha ha, Tần Tử Lăng không thể kiềm chế niềm vui trong lòng và cười to. Cười to, Tần Tử Lăng ném một viên âm sát châu cho viên đại, đưa nó vào dưỡng thi hoàn. Sau đó, hắn gọi viên nhị, sử dụng pháp ấn rồi đưa một viên âm sát châu cho nó, rồi cũng thu vào dưỡng thi hoàn. Cuối cùng, chỉ còn lại tứ thủ là tạm thời không có âm sát châu cho nó. Sau khi triệt để thu phục ba con cương thi, Tần Tử Lăng bắt đầu kiểm tra cảnh giới phân thần, xem thử uy lực của thần hồn đã biến hóa đến mức nào. Rất nhanh, Tần Tử Lăng đã có kết luận. Hiện tại, hắn có thể phân hóa thần hồn thành 7749 đạo thần hồn. Mỗi đạo thần hồn đều có sức mạnh tương đương với năng lực khu vật sơ kỳ. Nếu biến đổi 7749 đạo thần hồn thành 7 đạo, thì đạt tới khu vật hậu kỳ. Nếu 7 đạo tương đương này lại tiếp tục dung hợp thành 1, tức là toàn bộ thần hồn thoát xác sẽ trở nên rất lợi hại. Tần Tử Lăng không thể đoán chính xác thực lực của mình. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ rằng, nửa năm trước, hắn đã từng sử dụng thần hồn tại ngoại vi Ô Dương Sơn. Để tiêu diệt một con hắc dực huyền thủy cò cùng với một con rắn dị thú cao cấp. Hắc dực huyền thủy cò và loài rắn dị thú không có khả năng chống cự, và chỉ biết chạy trốn. Vậy nên Tần Tử Lăng cũng đoán được đại khái sức mạnh của thần hồn hợp nhất nằm ở mức nào. Chỉ cần tận dụng tu vi thần hồn, thì hắn có khả năng đối mặt với võ sư vận kình. Nếu tấn công bất ngờ, thậm chí đại võ sư luyện cốt trung kỳ cũng dễ bị tiêu diệt. Tần Tử Lăng không dám khẳng định rằng có thể đánh bại luyện cốt hậu kỳ đại võ sư. Với đặc tính vô ảnh và đi vô tung của thần hồn, người luyện cốt hậu kỳ đại võ sư chắc chắn không thể bị lưu lại dưới hắn. Dự đoán này làm Tần Tử Lăng hoảng sợ, hắn đã biết cảnh giới phân thần là cảnh giới vi diệu, nhưng không ngờ rằng khi bước vào cảnh giới này, không chỉ thần hồn có thể phân hóa mà cả lực lượng thần hồn tăng lên đáng kinh ngạc. Điều này thật sự là một bước nhảy vượt bậc. Thần hồn chi đạo thật sự là đạo pháp tuyệt vời nhất giữa thiên địa. Hiện tại, chỉ cần phân hóa ra một vài đạo thần hồn, ta có thể đánh bại võ sư trong khoảng cách hơn 10 dặm. Dù gặp phải nhân vật cũng tu thần đạo, nếu đối phương có đạo hạnh cao hơn và đánh ta, thì ta cũng chỉ bị thương chứ không thể mất mạng. Có thể nói, thực lực của ta đang rất mạnh. Tiếc rằng Bằng Thiên Bằng là đại võ sư luyện cốt, cho dù ta phân hóa ra thần hồn thì không thể chém giết được hắn. Bằng không, ngược lại có thể trả đũa cho tả sư. Nghĩ tới đây, Tần Tử Lăng đột nhiên cảm thấy lo lắng. Tần Tử Lăng, ngươi không thể lơ là, không thể lơ là. Thế giới này có những cường giả mạnh như mây, như nữ nhân kia. Cưỡi dị thú có thể là dị thú ngũ phẩm, rất là đáng sợ. Thần hồn chi thuật là biện pháp cuối cùng, không phải lúc nào cũng dùng, chỉ khi cần thiết và không còn cách nào khác. Nếu gặp phải nhân vật lợi hại, nếu bị phát hiện và truy tìm, thần hồn sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm và không có cơ hội trốn thoát. Như vậy, Tần Tử Lăng tự nhắc nhở bản thân một phen và dần dần bình tĩnh lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, một đôi mắt sáng như sao xuyên suốt không gian, dù tuổi của hắn còn trẻ. Nhưng đã hoàn toàn không phù hợp với sự bình tĩnh và chín chắn sâu trong tâm của hắn. Thần hồn đột phá, viên đại và viên nhị rất nhanh cũng đạt đến đột phá. Trong 3 tháng vừa qua, Bích Mộc Trường Thanh Công và Hắc Xà Huyền Thủy Quyết cũng đã tăng lên không ít. Tuy nhiên, để đạt đến hậu kỳ còn cần một chút thời gian, không thể vội vàng. Hiện tại, Tần Tử Lăng chỉ còn tu luyện võ đạo, để xem bản thân có thể đạt đến trạng thái toàn thân sắt đá hay không. Trong lòng hắn nghĩ vậy, Tần Tử Lăng cởi bỏ y phục và bắt đầu tu hành mỗi ngày. Trong quá trình tu hành, một đám mây đen đậm nhanh chóng bao phủ bầu trời. Trong đêm tối, tại Tây Thạng Sơn, một vật thể màu đen được bao phủ bởi áo choàng. Đây là một quái vật lớn cao 3 thước đang bay nhanh trong dãy núi. Trong khi bay, nó làm cho các con chim sống trong rừng bay lên điên cuồng, và các loại thú hoang chạy tung tăng khắp nơi. Đột nhiên, quái vật lớn dừng chân và xoay người chạy về phía ngược lại. Khi quái vật lớn xoay người chạy, trong đêm tối có một linh hồn đen đang bay về phía trước. Chỉ cần 10 dặm không gặp phải những cường giả biến thái, thì có thể thao túng cực hạn một cách dễ dàng. Điều quan trọng là loại thao túng này không tốn bất kỳ tinh lực nào, có thể kéo dài chiến đấu. Trong sơn động, Tần Tử Lăng nhếch miệng lên một nụ cười hài lòng và tự nói nhỏ. Lại một lần nữa, Tần Tử Lăng lần nữa tự nói nhỏ. Xem ra phân hóa thần hồn cũng bị hạn chế không gian, chỉ có thể thao túng trong vòng 20 dặm. Nhưng 20 dặm cũng đủ để ta tới Phương Sóc Thành và đồ sát một phen. Không lâu sau, Viên Đại trở lại trong sơn động và thu hồi một trận âm phong. Thần được được hấp thụ trở về cơ thể, Tần Tử Lăng cảm thấy tinh thần của mình đột nhiên tăng lên. Phân hóa thần hồn, mặc dù hữu dụng, nhưng cũng dễ bị người khác tấn công và làm tổn thương đến thần hồn của ta. Một ngày trôi qua nhanh chóng. 2 tháng sau, mưa thu rơi rất dày, tạo nên không khí hiu quạnh của mùa thu. Núi đồi của Tây Thạng Sơn đều đã chuyển sang màu khô vàng, lá cây khô cằn cỗi giữa đường. Mưa gió đánh vào khuôn mặt tạo ra cảm giác lạnh lẽo lan đến xương tủy. Tuy nhiên, khi đi trên sơn đạo, trong lòng Tần Tử Lăng lại rực cháy hào hứng. Từ 2 tháng trước, khi thần hồn bước vào cảnh giới phân thần, Tần Tử Lăng đã nhanh chóng nhận ra rằng, cả võ đạo lẫn luyện khí đều tăng tốc độ một cách rõ rệt. Thần hồn đã mang đến trợ giúp to lớn cho cả võ đạo và khí đạo. Hiện tại, trong đan điền của Tần Tử Lăng, có 90 đạo hư ảnh tiểu thụ và 90 đạo hư ảnh hắc xà, cách chân lực hậu kỳ không xa nữa. Trong lĩnh vực võ đạo, toàn thân sắt lá chỉ còn thiếu một bộ phận là vị trí dưới khố. Chỉ cần tu luyện xong phần này, Tần Tử Lăng đã coi như đã luyện thành kim trung cháo và thiết bố sam. Đồng thời, trong lĩnh vực võ đạo và luyện khí, trong 2 tháng này, tiến bộ rất nhanh. Ngoài việc đột phá thần hồn, Tần Tử Lăng cũng đã săn đuổi và giết không ít dị thú cao phẩm, và có thuộc tính thủy mộc. Hắn ngồi trong sơn động, phân hóa ra một đạo thần hồn để tra xét hành tung của dị thú, sau đó gửi tứ thủ ra chiến đấu. Hồn pháp của hắn được sử dụng để hỗ trợ công kích và trấn áp thần hồn của dị thú. Trong những lần trước đó, Tần Tử Lăng dễ dàng giết chết 7-8 con dị thú nhất phẩm và nhị phẩm, mà không tốn một chút sức lực. Điều này khiến hắn cảm thấy kỳ diệu về sức mạnh của thần hồn chi đạo. Tuy nhiên, sau đó hắn có đánh bắt một con dị thú tam phẩm, kết quả là vẫn kinh động đến con dị thú không biết tên kia. Con dị thú kia lần này dường như hoàn toàn bị làm cho tức giận. Tứ thủ sau khi đánh chết con dị thú tam phẩm thì quay trở lại sơn động. Còn con dị thú không biết tên kia thì không ngừng gào thét dưới chân núi, liên tục phóng những chiếc đao băng sắc bén về phía sơn động, tạo ra nhiều lỗ lớn trên vách núi, cũng làm cho sơn động sụp đổ một phần. Sau vụ việc này, Tần Tử Lăng cảm thấy nên rút lui khỏi Ô Dương Sơn và xem xét chuyển đến một nơi khác để săn bắn. Dù sao, đoạt mồi trước miệng hổ cũng không dễ dàng chút nào. Hơn nữa, dị thú trong khu vực đều rất hung dữ và mạnh mẽ. Ô Dương Sơn là một vùng đất mà Tần Tử Lăng chưa quen thuộc. Nếu mạo hiểm xông vào mà không biết kết quả thế nào, tốt nhất là có một người đồng hành quen thuộc nơi này mới an toàn. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, Tần Tử Lăng quyết định sắp tới không tiếp tục đi quấy rối con dị thú không biết tên kia nữa, mà đợi một thời gian nữa mới quay trở lại. Tần Tử Lăng quay trở lại sơn động, Tần Tử Lăng cởi bỏ y phục, cảm giác nhiệt huyết trong lòng đang triệt để lạnh đi. Nhìn trước mắt lóe lên ánh bạc, Viên Đại đứng cao 3 mét trước mặt hắn, toàn thân ngân quang lóng lánh, sâu trong Tần Tử Lăng tồn tại một nỗi ưu thương. Sau đó, hắn nhắm 2 mắt lại, cam chịu số phận. Một lần lại một lần. Không biết đã qua bao lâu, Tần Tử Lăng đều đã đau khổ chết lặng. Răng rắc một tiếng, tựa hồ như âm thanh vỏ trứng vỡ tan ở trong sơn động, lại phảng phất vang lên trong thân thể Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng cảm giác được, có một cỗ lực lượng từ xa xưa, tràn ngập bản sắc khí mạnh mẽ, muốn từ bên trong cơ thể của mình mở ra một khe hở. Cỗ lực lượng này giống như một dòng nước lũ, trong cơ thể hắn nơi nào cũng không biết, giống như một không gian bị phong ấn. Không ngừng tấn công và tạo nên những cơn sóng thần. Tần Tử Lăng cảm giác cả người đều phải bị xé rách, bị dòng nước lũ này đè xuống, toàn thân đau đớn không thể tả. Lúc này, nếu có ai nhìn thấy Tần Tử Lăng, chắc chắn sẽ hoảng sợ không hiểu. Bởi vì lúc này trên cơ thể của Tần Tử Lăng, từng cục bắp thịt nhô ra và phồng lớn, giống như những cục bướu thịt dữ tợn trải rộng khắp toàn thân, quanh thân phát ra ánh sáng hồng, có nhiệt khí không ngừng phun từ cơ thể hắn, làm cho cả sơn động như bị đè nghẹt. Tần Tử Lăng đau khổ nằm trên mặt đất. Cuộn mình lên và ý thức đã đạt đến cực hạn. Oanh! Đột nhiên, một âm thanh giống như tiếng sấm vang lên trong cơ thể của Tần Tử Lăng. Dòng nước lũ bị phong ấn trong cơ thể cuối cùng đã xông phá phong ấn, như một dòng nước lũ cuồn cuộn đi qua toàn thân của hắn. Trong thoáng chốc, ý thức thần hồn của Tần Tử Lăng thấy được bản thể của mình như có một con rồng quấn quanh, cự nhân cao lớn uy nghi, đứng ở bên trên đại địa. Đại địa hoang vắng mênh mông, bầu trời bị che phủ bởi những đám mây đen đặc, tiếng sấm sét vang dội, cự nhân này như là đang chống đỡ cho cả thiên địa. Không biết đã qua bao lâu, trong đầu xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ. Dòng nước lũ giống như trăm sông đổ vào biển, đến cùng thì cảm giác tim ngừng đập không còn gì nữa. Tần Tử Lăng đứng dậy từ mặt đất, ngoài cảm giác lực lượng trong cơ thể tăng vọt, còn có một cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Loại cảm giác này không phải là thân nhẹ nhanh nhẹ nhõm, mà giống như được giải thoát khỏi tầng hàng rào, như thoát khỏi gông cùm xiềng xích, trở về với trạng thái tự nhiên. Đó là một loại cảm giác phi thường và huyền ảo, cực kỳ tuyệt vời. Tần Tử Lăng đứng im lặng, cẩn thận và tỉ mỉ trải qua loạt cảm giác huyền ảo này, sau đó mới sử dụng ý thức để kiểm tra thân thể. Huyết dịch trong cơ thể giống như đã được chui rèn qua một quá trình tinh khiết và hoàn hảo. Huyết dịch chậm rãi chảy trong cơ thể, chưa từng trầm ổn và mạnh mẽ như vậy. Mỗi tế bào chứa đựng sinh cơ và lực lượng kinh khủng. Bắp thịt, gân cốt, tạng phủ, tất cả đều trải qua một lần cảm giác rèn luyện, cứng cáp và mạnh mẽ. Cảm giác trong lòng như trống lớn gióng lên, tràn đầy sức mạnh chấn động tâm hồn. Đột nhiên, Tần Tử Lăng nhìn vào trái tim và lớp da bên dưới ngực, nơi đó rõ ràng xuất hiện một dấu đồ văn như ẩn như hiện. Đồ văn vô cùng phức tạp, phát ra một tia khí tức huyền ảo, mang đầy sự mênh mang của viễn cổ. Tần Tử Lăng rõ ràng không nhận thức được dấu đồ văn này, nhưng không hiểu vì sao lại vô thức cho rằng đó là biểu tượng của lực. Điều này là gì? Tại sao ta không biết đồ văn này mà lại liên tưởng đến lực? Tần Tử Lăng kinh hãi và đứng tại chỗ với vẻ không hiểu. Nhanh chóng, Tần Tử Lăng rơi vào suy tư. Dị thú có huyết mạch thần thú và linh thú thời thượng cổ, trời sinh cường đại. Trong vạn tộc, nhân tộc sinh ra có linh trí, trong lịch sử đã xuất hiện vô số cường giả. Hiện tại, trong huyết mạch của nhân tộc chắc chắn có dấu vết của một tia huyết mạch cường đại từ thời đại viễn cổ. Có thể là do việc tu luyện quanh thân đạt đến cấp độ sắt đá, làm cơ thể đạt tới cực hạn và kích phát một tia huyết mạch viễn cổ ẩn sâu trong cơ thể. Khả năng này khá lớn, khi luyện thành một bộ vị cuối cùng, ta cảm giác sở hữu một loại sức mạnh hủy diệt, giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích và thậm chí chứng kiến cự nhân nguy nga từ thời viễn cổ. Tuy rằng suy luận này có thể không hoàn toàn đúng, nhưng cuối cùng khi luyện thành toàn thân sắt đá, cơ thể của ta đã phát sinh biến hóa lớn, cải thiện thể chất đáng kể, ta có cảm giác bản thân đã thoát thai hoán cốt. Đây cũng là nói, ta kiên trì đúng rồi. Hắn tự nhủ rằng, quyết tâm kiên trì lúc đầu đã đúng. Bây giờ, hắn đã quyết định thu hồi tâm tư, không tiếp tục tiêu tốn sức lực để suy đoán chuyện gì đang xảy ra, vì hắn không có khả năng thực sự dò xét và tìm hiểu chân tướng những chuyện ngoài tầm với như vậy. Cái này cũng không quan trọng lắm. Ý nghĩa thực sự ở chỗ, hắn hiện tại đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bất kể là sức mạnh, khả năng chiến đấu hay độ bén nhạy của cảm quan đều đã được cải thiện đáng kể. Đến đây, để ta thử một lần xem bản thân đã trở nên mạnh mẽ đến đâu. Tần Tử Lăng ngưng lại sau khi suy đoán xong, ánh mắt rạng rỡ và ý chí chiến đấu đầy hưng phấn nhìn viên đại toàn thân phát ra ngân quang. Một tháng trước, sau khi sử dụng âm sát châu, viên đại đã đột phá đến cảnh giới ngân thi. Sau đó, 7 viên cái quan tài khác cũng ngưng tụ ra âm sát châu. Tần Tử Lăng đã trao cho viên đại 2 viên âm sát châu, và hiện tại sức mạnh trong cơ thể viên đại ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ, thân thể trở nên cứng cáp và vững chắc, giống như được đúc từ kim loại quý. Tuy nhiên, sau khi đạt đến cảnh giới ngân thi thì cũng không dễ để đột phá nữa. Hiện tại, viên đại vẫn đang ở giai đoạn củng cố cảnh giới. Sau đó, giống như viên đại thì viên nhị cũng được phục dục 2 viên âm sát châu. Tứ thủ thì giống như trước, dừng lại ở cảnh giới ngân thi. Nhưng sau đó, tứ thủ được sử dụng 3 viên âm sát châu. Hơn nữa, căn cơ của tứ thủ vượt trội so với viên đại viên nhị một chút, khoảng cách đến đột phá đã rất gần. Tuy nhiên, cương thi cấp độ càng cao, điều kiện để đột phá càng khắc nghiệt. Đạt đến cảnh giới ngân thi như tứ thủ, chỉ dựa vào âm sát chi khí đã không đủ để đột phá, cần phải hấp thụ tinh huyết phẩm chất cao. Trong việc luyện thi, nhờ vào Lệ Mặc lão ma, Tần Tử Lăng đã vượt qua mọi khó khăn một cách dễ dàng. Hắn biết rằng tứ thủ cần phải hút tinh huyết của dị thú tứ phẩm mới có thể đột phá, nếu không cho nó ăn nhiều âm sát châu cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Hô! Tần Tử Lăng và viên đại cùng lúc hùng kích trong không gian với thiết quyền và ngân quyền. Đột nhiên, lực lượng và tốc độ bùng nổ, làm cho quả đấm kịch liệt ma sát vào không khí, khiến không gian xung quanh cũng hơi lung lay, thiết quyền và ngân quyền đều rực lửa. Cong! Âm thanh kim thiết giao kích vang lên trong sơn động, tinh hỏa bắn văng khắp nơi. Tần Tử Lăng lui về phía sau 2 bước, cánh tay có chút cảm giác tê tê, nhưng không có gì đáng ngại. Còn Viên Đại chỉ hạ miệng, thân thể chỉ rung động nhẹ rồi ổn định lại ngay. Tần Tử Lăng không dám tin tưởng khi nhìn vào song quyền của mình. Hắn đã đạt đến cấp độ sắt đá, trong khi Viên Đại có thực lực ngang với một đại võ sư luyện cốt, thêm vào đó, cương thi cùng cảnh giới, với đại võ sư luyện cốt sẽ mạnh hơn một chút về cường độ thân thể và sức mạnh, tuy nhiên linh hoạt biến động của nó có thể kém hơn không ít. Viên Đại là một trong những cương thi được Lệ Mặc chọn lựa và nuôi dưỡng cẩn thận tại Dưỡng Thi Hoàn. Nhờ căn cốt và thiên phú, cương thi này mạnh hơn nhiều so với các cương thi thông thường, khiến cơ thể và sức mạnh của nó càng mạnh mẽ hơn so với cương thi cùng cảnh giới ngân thi. Tuy hiện tại Tần Tử Lăng chỉ là cảnh giới sắt đá, nhưng khi thử đánh một quyền với Viên Đại, cũng chỉ khiến nó rơi vào hạ phong một chút mà không thể đánh bay nó. Vậy nên hắn suy đoán, với cường độ và quyền thức hiện tại của mình, Tần Tử Lăng đã có thể ngang tài cân sức với một đại võ sư luyện cốt sơ kỳ thông thường. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khi sử dụng kinh lực quá nhiều, Tần Tử Lăng cảm thấy lực lượng hồi phục rất chậm, trong khi khí huyết lại hồi phục nhanh chóng. Điều này có nghĩa là, nếu tiếp tục sử dụng cứng đối đánh lâu dài mà không sử dụng thủ đoạn khác, Tần Tử Lăng có thể dễ dàng đánh bại một võ sư luyện cốt sơ kỳ thông thường. Tất nhiên, điều này chỉ đúng đối với các võ sư luyện cốt sơ kỳ thông thường. Tới đây, Tần Tử Lăng hào hứng mỉm cười, muốn xem sự chênh lệch giữa sức mạnh của mình và Viên Đại là bao nhiêu. Cong, cong. Trong sơn động, hai vật thể va chạm với nhau mạnh mẽ, không sử dụng thủ đoạn gì, chỉ là dùng đấm đối đấm, đá đối đá. Lực lượng khổng lồ va chạm, tạo ra những cơn sóng xung kích, làm rung chuyển sơn động và làm rơi rụng những tảng đá không ngừng. May mà sơn động không quá mỏng manh, nếu không một trận đấu như thế này đã làm cho sơn động sụp đổ. Mỗi lần, Tần Tử Lăng đều bị đánh lui, nhưng rất nhanh chóng quay trở lại tấn công. Tuy nhiên, Ngân Thi với sức mạnh và thân thể vững chắc đã nắm ưu thế. Tần Tử Lăng không thể theo kịp nó với những động tác của nó, mỗi đòn đều rất nhanh và mạnh, sau mỗi lần đánh, cảm giác toàn thân như tan ra thành từng mảnh với dấu hiệu kiệt quệ mạnh mẽ. Xem ra, cứng đối cứng chỉ đủ để đánh với các võ sư luyện cốt sơ kỳ thông thường. Nếu gặp phải võ sư luyện cốt trung kỳ hoặc đánh với bằng thiên bằng, thì cứng đối cứng sẽ không đủ, phải dùng thêm khí đạo và thần đạo để ra tay. Tần Tử Lăng suy nghĩ trong lòng, đang chuẩn bị ngừng lại. Bất ngờ, một đoạn ký ức kỳ lạ xuất hiện trong đầu Tần Tử Lăng. Một đoạn ký ức liên quan đến đồ văn kia đang dần hiện lên trước mắt hắn, nhưng đoạn ký ức này cũng không trọn vẹn hoàn toàn. Một âm thanh kỳ quái phát ra từ cổ họng của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng không hiểu tại sao lại phát ra âm thanh kỳ quái này, nhưng hắn cảm nhận được rằng âm thanh này chứa đựng sức mạnh. Đồ văn bỗng nhiên sáng lên. Ùng ùng. Tần Tử Lăng cảm nhận được một lực lượng hồng hoang từ bên trong đồ văn phi nhanh đi vào cánh tay hắn. Cong. Một âm thanh vang lớn, đốm lửa bắn tung tóe. Tần Tử Lăng lại một lần nữa thử đấu với Viên Đại. Thân thể khổng lồ của Viên Đại liên tiếp lui về phía sau, thình thịch. Một tiếng vang lên, trùng điệp đánh lên vách động, sơn động dao động. Rầm rầm, toái thạch nhao nhao rơi xuống. Tần Tử Lăng không dám tin tưởng mà nhìn nắm đấm của mình. Một quyền này có lực mạnh đến mức triệt hạ Viên Đại, ít nhất gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba quyền lực của chính mình trước đó. Không cần bất kỳ chuẩn bị trước, Tần Tử Lăng bất ngờ phát huy lực lượng gấp đôi hoặc gấp ba lần. Nếu điều này xảy ra trong một trận chiến thực sự, có thể tức thời hạ gục đối thủ, thậm chí gây ra thương vong nặng cho đối phương, đặc biệt khi đối thủ là một võ sư luyện cốt. Lại đến, Tần Tử Lăng nhanh chóng thay đổi tâm tình khiếp sợ và tập trung tấn công vào Viên Đại. Cong, cong, cong. Tiếng va chạm của kim thiết liên tiếp vang lên không ngừng. Như một tòa núi nhỏ, Viên Đại hoàn toàn bị đánh bẹp. Viên Nhị, tiến lên. Tần Tử Lăng triệu hồi Viên Nhị từ Dưỡng Thi Hoàn. Cong, cong, cong. Cứng đối cứng, một mình Tần Tử Lăng đánh với hai cương thi ngân thi là Viên Đại và Viên Nhị, nhưng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mơ hồ còn chiếm thượng phong. Tần Tử Lăng càng đánh càng hăng, trong lòng dâng lên hào hứng vô hạn. Ngân thi, trời sinh thần lực, toàn thân như tinh thiết đúc thành, không sợ đau đớn, là cường giả chuyên cứng đối cứng. Nhưng bây giờ, Tần Tử Lăng có 10 phần lòng tin, chỉ cần đối phương không mạnh hơn võ sư luyện cốt sơ kỳ, hắn tuyệt đối có thể sử dụng ma lực của bản thân để đánh chết đối phương. Đánh một hồi thì đột nhiên, hắn cảm thấy vô cùng suy yếu và mệt mỏi, dường như bị mất đi cảm giác tập trung tâm. Một lúc sau, cảm giác cuồng huyết của hắn cũng rút đi. Tần Tử Lăng vội vàng nhảy ra khỏi vòng chiến, nhìn hai chân và hai tay như nhũn ra, lẩm bẩm nói, có vẻ như có di chứng. Hơn nữa, lực bền bỉ vẫn còn yếu một chút. Ô, sao đột nhiên lại đói như vậy? Rất nhanh, Tần Tử Lăng sờ vào bụng một cái, sau đó vội vã đi tới bên góc phải sơn động. Nơi đó đặt một nồi hầm dị thú, hắn cắn một miếng lớn thịt từ cây xiên. Không lâu sau, Tần Tử Lăng làm thêm hai bát canh dị thú vào bụng. Lúc này hắn mới cảm giác đói bụng giảm đi một chút, lực lượng trong cơ thể cũng dần khôi phục. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thật tuyệt, chỉ cần không sử dụng sức quá đà, bổ sung năng lượng kịp thời là không có việc gì nữa. Tần Tử Lăng hài lòng thở dài một cái. Đến thời điểm này, Tần Tử Lăng mới cảm nhận được rõ ràng rằng bản thân, trong thế giới rối ren này đã có một phần để tự bảo vệ bản thân và gia đình. Mặc dù trước đây, hắn đã có ngân thi có thể so sánh được với ba đại võ sư luyện cốt, thậm chí có thể đánh bại đại võ sư luyện cốt chỉ bằng thần hồn. Nhưng những điều này chỉ được giữ bí mật, và không thể để lộ trừ khi vạn bất đắc dĩ. Mặc nhiên bây giờ, hắn có võ lực mạnh mẽ để đối đầu với luyện cốt đại võ sư. Có thể nói rằng tại Phương Sóc Thành, dù không sử dụng thủ đoạn, hắn vẫn có đủ sức mạnh để đối mặt với bất kỳ kẻ nào. Ngay cả tại Thanh Hà Quận, nơi tập trung đông đảo cường giả, hắn cũng có thể tự tin đối mặt với những cường giả khắp nơi. Kéo. Đầu mùa đông, khi trời vẫn chưa mở ra ánh sáng, gió lạnh đầu tiên đã thổi qua. Ở bên ngoài Tây Thành, nơi Tiêu gia đóng trại, một chiếc xe ngựa sang trọng kéo, bởi hai con vân báo mã đang được lái ra khỏi cổng thành. Trên chỗ phu xe, có hai người giống như những chiếc tháp sắt, vạm vỡ và mạnh mẽ. Bên trong xe được trang hoàng xa hoa, chỗ ngồi được phủ bằng da lông mềm mại. Trên bàn trà, đặt một ấm trà nóng, và dưới đó có một cái bếp lò nhỏ, không biết đang nấu gì mà lại tỏa ra hương thơm thơm mát khiến người ta thư thái và thưởng thức. Trong xe có ba người phụ nữ. Một trong số đó lộ ra đôi chân thon dài, gương mặt khá rõ ràng, mặc trang phục màu trắng tinh khôi, khí thế mạnh mẽ, chính là Tiêu Thiến. Một người lại có vóc dáng quyến rũ, gương mặt tinh tú lộ ra nét nữ tính cuốn hút, mặc trang phục màu xanh da trời cứng cáp, chính là Hạ Nghiên. Còn có một phụ nữ tuổi cao, khoảng 50 tuổi, vẻ ngoài bình thường, vóc người khỏe mạnh, dường như là một nông phụ giản dị. Tuy vậy, từ người phụ nữ này phát ra một tia khí chất thoát tục, không phù hợp với vẻ bề ngoài của nàng. Vân Thẩm, phương pháp chế hương của ngươi càng ngày càng tinh xảo, hiệu quả và mùi hương đều ngày càng tốt, Tiêu Thiến tươi cười khen ngợi. Tiểu thư quá khen. Nhờ có sự trợ giúp của tiểu thư mà ta mới chế tạo ra được minh thần hương này. Nữ tử được gọi là Vân Thẩm khiêm tốn nói. Chúng ta đều người trong gia đình, cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Trước đây ta không có đủ khả năng, dù có muốn cũng vô ích. Nhưng bây giờ đã khôi phục được sức mạnh, ta chắc chắn sẽ không để ngươi và huynh đệ Thạch gia thua thiệt. Tiêu Thiến nói với nụ cười tự tin, có thể đi cùng tiểu thư, đây là tạo hóa của Thạch Long và Thạch Hổ. Nếu không có tiểu thư, Vân Thẩm nhìn Tiêu Thiến và nhắc tới huynh đệ họ Thạch. Trên mặt hiện lên vui mừng và cảm kích. Vân Thẩm, không cần phải nói như vậy. Tiêu Thiến mỉm cười và vẫy tay cắt đứt lời nói. Chiếc xe ngựa được bọc quanh bằng vật liệu chống chấn động và còn được kết hợp với da của dị thú. Lại được kéo bởi vân báo mã, chiếc xe chạy trên quan đạo bên ngoài thành Tây. Trong khi đang trò chuyện, chiếc xe dần xa đi xa khỏi Tiêu Gia Bảo. Trên chân trời xuất hiện một cảnh ngân bạch. Trên quan đạo, dưới gốc một cây đại thụ, có một người đàn ông đang đứng. Nam tử này trông khoảng 30 tuổi, mặc trang phục đen kín đáo, khoác một chiếc áo choàng, vóc người cân đối và khỏe mạnh. Môi mỏng có chòm râu, cái cằm mang một nắm râu mỏng, má trái có một vết sẹo không rõ ràng, toát lên một phần khí chất mang tính giang hồ. Nam tử xa xa nhìn về phía xe ngựa của Tiêu gia, mỉm cười nhẹ nhàng. Đã đến rồi. Nam tử này không ai khác, chính là Tần Tử Lăng. 3 ngày trước, Tần Tử Lăng không chỉ luyện thành toàn thân sắt lá, mà còn kích hoạt huyết mạch viễn cổ, ngực xuất hiện một đoạn đồ văn thần bí, khiến thực lực võ đạo của hắn đột ngột tăng mạnh, đạt đến trình độ kinh người. Tuy nhiên, sau đó Tần Tử Lăng gặp phải vấn đề của việc ngưng kình. Đầu năm nay, Tả Nhạc đã từng nói với Tần Tử Lăng rằng để ngưng luyện kình lực, điều kiện cần là lấy tinh huyết của 3 loại dị thú nhị phẩm, đó là bí dược tốt nhất. Tuy nhiên, 3 con dị thú nhị phẩm đối với võ đồ bình thường thì quá sức, hơn nữa chỉ có loại như Bàng Kỳ Vi, căn cốt là 2 tay sắt đá, khí huyết hùng hồn mới có thể dùng. Hơn nữa, số lượng và phẩm chất đều phải khống chế một cách nghiêm ngặt lúc đó. Tần Tử Lăng sau khi nghe, cho rằng bản thân cần bí dược là dị thú tứ phẩm chứ không phải là dị thú nhị phẩm, vì căn cơ của hắn còn kinh khủng hơn Bàng Kỳ Vi nhiều. Việc truy bắt dị thú tứ phẩm cũng không khó, lấy thực lực của hắn lại thêm 3 con cương thi trợ giúp, chắc chắn là không có vấn đề gì. Nhưng từ 3 ngày trước sau khi đột phá, Tần Tử Lăng đã không vừa lòng với việc sử dụng dị thú tứ phẩm hạ giai. Hiện tại, Tần Tử Lăng chỉ dựa vào ma lực cũng đủ đánh chết đại võ sư luyện cốt, nhưng cảnh giới của hắn vẫn chỉ là sắt đá, tuy có căn cơ vượt trội, nhưng muốn dùng dị thú ngũ phẩm làm bí dược cũng có phần hơi nguy hiểm, với lại trước mắt hắn cũng không có khả năng bắt giết dị thú ngũ phẩm. Vậy nên hắn quyết định dùng dị thú tứ phẩm thượng giai để làm bí dược, Tần Tử Lăng cho rằng hắn có thể chịu đựng được, chỉ là muốn làm việc này mà không ai phát hiện, thì tỷ lệ thành công cũng rất nhỏ. Hơn nữa, ở sâu bên trong Ô Dương Sơn, chỗ nào cũng dị thú. Lấy thực lực của hắn mà bắt giết dị thú tứ phẩm thượng giai, cho dù bắt được cũng sẽ kinh động đến con dị thú không biết tên kia. Vì vậy, sau khi đột phá đến cấp độ sắt đá, Tần Tử Lăng quyết định cùng Tiêu Thiến lên đường chạy đến Thanh Hà quận. Thanh Hà quận gần Tây Vân Châu, một thành quận lớn với đông đảo cường giả. Mỗi năm, có không ít cường giả tới Ô Dương Sơn để săn bắn. Đám cường giả kia đã trở nên quen thuộc với Ô Dương Sơn và tích lũy được kinh nghiệm phong phú bắt giết dị thú. Những kinh nghiệm này không thể so sánh với những khu vực nhỏ hẻo lánh như Phương Sóc quận. Ở Thanh Hà quận, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến có thể tìm được một số cơ duyên. Việc thuê người bắt giết dị thú tứ phẩm thượng giai có vẻ không thực tế, nhưng nếu Tần Tử Lăng có thể thu thập thông tin, với sức mạnh của Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến, việc bắt giết dị thú tứ phẩm trung giai có thể trở nên khả thi. Nếu Tiêu Thiến sử dụng bí dược huyết nhục để đột phá đến cấp độ luyện cốt, với thực lực sau khi đột phá của Tiêu Thiến và sự hỗ trợ của Tần Tử Lăng, họ có thể dùng một vài thủ đoạn để bắt được dị thú tứ phẩm thượng giai. Xe ngựa chậm rãi dừng trước mặt Tần Tử Lăng, màn xe được cuốn lên, lộ ra Tiêu Thiến với gương mặt xinh đẹp, đầy nét quyến rũ. "Đại ca, mau lên xe đi, bên ngoài rất lạnh đấy." Tiêu Thiến nhắc nhở. Trong xe, Hạ Nghiên nghe thấy lời Tiêu Thiến, không nhịn được mỉm cười, biểu tình có chút khó đoán. Trong lòng nghĩ, lấy bản lĩnh của Tần tiên sinh, sợ lạnh mới là lạ đó. Tần Tử Lăng nhìn Tiêu Thiến tự mình kéo màn xe lên, và còn nói bên ngoài lạnh lẽo, trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn cười hân hoan khi nhảy lên xe dưới ánh mắt kinh sợ của hai huynh đệ Thạch Long. Tần Tử Lăng đã lên xe, Hạ Nghiên tính giúp hắn tháo áo choàng, nhưng Tiêu Thiến đã tự nhiên tiếp quản công việc đó. Vân Thẩm nhìn Tiêu Thiến tự mình giúp Tần Tử Lăng cuốn màn xe, và ôn nhu giúp hắn tháo áo choàng treo. Thái độ ấy kết hợp với tính cách nữ cường của đại trưởng lão Tiêu gia, thật sự làm Vân Thẩm ngỡ ngàng và không thể phục hồi tinh thần trong nửa ngày. "Đại ca, mời ngồi." Tiêu Thiến xê dịch và nhường vị trí bên trong xe cho Tần Tử Lăng. "Ừm." Tần Tử Lăng gật đầu, thành thật và không hề khách khí với Tiêu Thiến mà ngồi xuống. Trong lúc Vân Thẩm vẫn còn trợn mắt ngạc nhiên, Hạ Nghiên đã đưa cho Tần Tử Lăng một chén trà nóng để làm ấm thân thể. Đã hơn nửa năm trôi qua, Hạ Nghiên liên tục được Tiêu Thiến chỉ dạy và bồi dưỡng. Tần Tử Lăng lại tặng thêm cho nàng một ít thịt bát hoang hắc mãng và tứ nhãn bích để ăn, khiến Hạ Nghiên cũng đột phá lên vận kình. Từ việc ngưng kình đến vận kình, yếu tố quan trọng là tích lũy kình lực. Nếu có điều kiện, ăn nhiều một ít huyết nhục dị thú, có thể rút ngắn thời gian đột phá. Nếu không có điều kiện, chỉ có thể rèn luyện chậm rãi. Từ vận kình đến hóa kình, không chỉ cần tích lũy kình lực, mà còn phải nắm vững bí quyết biến hóa kình lực, một yếu tố đặc biệt quan trọng. Trước đó, vẫn còn thể dựa vào tài nguyên và sự hỗ trợ. Nhưng khi hóa kình, phải dựa vào thiên phú, căn cốt và ngộ tính của bản thân. Phương Sóc Thành có nhiều võ sư vận kình, nhưng võ sư hóa kình lại rất ít, như Tiêu Văn Bách phụ thân của Tiêu Thiến và Lữ Kiến Thương phụ thân của Lữ Thái Cường, là những trưởng nam trong gia tộc, được chú trọng bồi dưỡng nhưng không thể nắm ngộ biến hóa của hóa kình trong độ tuổi trẻ. Khi họ lĩnh ngộ được, đã quá lớn tuổi, đột phá trở nên rất khó khăn. Tả Nhạc có cơ duyên lớn, mặc dù đã qua thời điểm để đột phá, nhưng nhờ có Tần Tử Lăng là đệ tử và được hỗ trợ bởi cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan, trong độ tuổi gần hoa giáp, đã đột phá trở thành võ sư hóa kình. "Tốt, hãy uống trà thật thoải mái." Tần Tử Lăng thành thật và không khách khí nhận chén trà, uống một ngụm nóng rồi thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, hắn mới quan sát trên thân của Vân Thẩm. "Tần đại ca, giới thiệu ngươi, đây là Vân Tây Ngô, còn gọi là Vân Thẩm. Hai đứa con trai của nàng là Thạch Long và Thạch Hổ. Cả hai đều là những người mà ta tuyệt đối tin cậy. Vân Thẩm, đây là Tần Phong cũng là Tần đại ca, hắn có giao tình rất sâu với ta." Tiêu Thiến vội vàng giới thiệu. "Ừm, Vân Thẩm, hân hạnh được gặp." Tần Tử Lăng mỉm cười và khom lưng chào hỏi. "Không dám, không dám, Tần tiên sinh." Vân Tây Ngô vội vàng đứng dậy hành lễ. "Chúng ta cùng là một nhà, không cần phải nhiều lễ nghi." Tần Tử Lăng nhẹ nhàng ra hiệu cho Vân Tây Ngô ngồi xuống. Vân Tây Ngô chỉ lúc này mới ngồi xuống, trong lòng không khỏi giật mình. Người khác có thể không biết về thực lực hiện tại của Tiêu Thiến và tính cách của nàng, nhưng Vân Tây Ngô thì biết rõ nhất, không lý gì một người như nàng lại ngoan ngoãn, như một con mèo trước mặt Tần Tử Lăng như thế. "Đại ca, Thạch Long và Thạch Hổ đều là võ sư ngưng kình, cả hai đều đột phá lúc còn trẻ, không kém phần xuất sắc. Vân Thẩm thì chỉ mới là một luyện khí sư sơ kỳ. Phu quân của Vân Thẩm đã sớm mất đi, cả hai đều là người của Kim Liêu huyện, Thanh Hà quận. Thạch gia là một gia tộc nhỏ thuộc Kim Liêu huyện. Trong gia đình có truyền thừa pháp môn luyện khí. Vân Thẩm đã có căn nguyên luyện khí, sau khi lấy về Thạch gia làm dâu, được đà tu luyện pháp môn luyện khí. Vì vậy, có Vân Tây Ngô cùng đi dẫn đường, đám người sẽ thuận tiện hơn tại Thanh Hà quận, nơi có nhiều thế lực và luyện khí đạo môn mạnh mẽ. Sau khi chào hỏi, Tiêu Thiến tiếp tục nói lần thứ hai, Tần Tử Lăng nghe biết Vân Tây Ngô là người của Thanh Hà quận, lông mi hơi dương lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Chuyến đi Thanh Hà quận này, hắn mang trong lòng không ít mục đích. Trong đó một phần là vì dò hỏi tin tức tông môn luyện khí ở Thanh Hà quận. nếu có người dẫn đường, sẽ giúp giảm đi rất nhiều phiền phức và khó khăn. Chắc hẳn Tần tiên sinh cũng là người luyện khí. Vân Tây Ngô nhìn Tần Tử Lăng với vẻ mặt ngạc nhiên. Theo lý mà nói, hai người cùng ngồi chung trong một cái xe, khoảng cách gần như vậy, nếu Tần Tử Lăng là người luyện khí, hẳn là nàng phải cảm giác được dao động chân lực từ hắn. Trừ khi đối phương chưa tu luyện thành chân lực, hoặc cảnh giới cao hơn nàng không ý, có một ít cơ duyên, nhưng đối với luyện khí giới, ta vẫn là một tân thủ, rất nhiều chuyện cũng chưa hiểu rõ. Lần này đi Thanh Hà quận, ta nghĩ sẽ làm phiền Vân Thẩm một chút. Tần Tử Lăng khiêm tốn trả lời, Tần tiên sinh khách khí, ngươi có đại ân với tiểu thư nhà chúng ta, ngài lại là nghĩa huynh của nàng, ta không dám đảm đương hai chữ làm phiền này a. Vân Tây Ngô nói vội vã, trong lòng lại trở lại bình thường rất nhiều. Phương Sóc Thành có rất ít thuật sĩ luyện khí, tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 người đạt được cảnh giới chân lực. Những người này, không ai mà Vân Tây Ngô không biết. Nếu cảnh giới của Tần Tử Lăng cao hơn nàng rất nhiều, không lý nào nàng lại không biết. Tuy Tần Tử Lăng nói bản thân là tân thủ, Vân Tây Ngô cũng không cảm thấy lạ. Năm đó Vân Thẩm kết thù với người ở Thanh Hà quận, bị người đuổi giết, vừa lặn gặp được Lão Thái gia. Lúc đó hai huynh đệ Thạch Long và Thạch Hổ còn nhỏ tuổi, vì vậy Lão Thái gia thương hại và giúp đỡ họ, từ đó Vân Thẩm đã theo Lão Thái gia. 8 năm trước, Lão Thái gia bị phục kích, Thạch Hổ cũng có mặt. Nếu không phải tiểu thư liều mạng chém giết Trở Viện quân, Vân Thẩm có thể là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi. Trong những năm qua, Vân Tây Ngô nhận địa ân từ Lão Thái gia và tiểu thư, luôn luôn theo họ làm việc, nhưng cũng chịu không ít ủy khuất. Năm trước, khi tiểu thư khôi phục được sức mạnh và trở thành người đứng đầu gia tộc, nàng không tiếc vốn gốc để bồi dưỡng Vân Tây Ngô và hai huynh đệ Thạch Long. Vài ngày trước đó, Vân Tây Ngô cũng đột phá đạt được cảnh giới chân lực, trong khi Thạch Long và Thạch Hổ đã trở thành võ sư ngưng kình. Cho nên Tần tiên sinh cũng không cần khách khí quá mức, Hạ Nghiên cố ý giải thích nói. Đúng vậy, nếu không có Lão Thái gia và tiểu thư, chúng ta không thể có được mọi thứ như hôm nay. Thật đáng tiếc là phu quân của ta trước đây bị người khác truy đuổi đến trọng thương. Dù Lão Thái gia đã xuất thủ cứu giúp, cuối cùng hắn vẫn chết vì vết thương nặng. Nếu như hắn còn sống, nhìn thấy hai đứa con trai khỏe mạnh và trở thành võ sư, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Vân Tây Ngô nói với vẻ mắt nhỏ hồng. Thạch Đại Thúc ở dưới suối vàng nhất định đang rất vui mừng. Tiêu Thiến nói vội vàng trấn an. Cảm ơn tiểu thư, ngươi không cần phải an ủi ta. Đã nhiều năm trôi qua, ta đã nhận ra điều đó từ lâu. Chỉ là hôm nay Hạ Nghiên nói lên, giờ đây mới cảm nhận rõ hơn. Vân Tây Ngô nói. Vân Thẩm từng đi qua Thái Hoàng Sơn chưa? Tần Tử Lăng thấy Vân Tây Ngô cảm xúc đã khôi phục bình thường, liền hỏi. Ngươi muốn hỏi về Bích Vân Tông à? Vân Tây Ngô không trả lời và đáp lại câu hỏi. Ta nghe nói Bích Vân Tông là một trong hai tông môn luyện khí lớn nhất và mạnh nhất tại Tây Vân Châu, nhưng không biết đó có phải là sự thật hay không? Tần Tử Lăng gật đầu và nói. Bích Vân Tông hiện tại đúng là một trong hai tông môn luyện khí mạnh nhất tại Tây Vân Châu. Môn phái có rất nhiều đệ tử, và tông chủ Thanh Tùng có tu vi đạt tới cảnh giới pháp nguyên, có khả năng điều động thiên địa chi lực, một lần triển khai phi kiếm là đã có thể giết người cách mấy dặm. Vân Tây Ngô nói với vẻ kính sợ. Cảnh giới pháp nguyên. Tần Tử Lăng nghe vậy cảm thấy hơi bất ngờ, sau đó hỏi tiếp, liệu Bích Vân Tông am hiểu nhất là pháp quyết ngũ hành hệ gì? Hắn biết rằng Bích Mộc Trường Thanh Quyết chỉ có thể tu luyện đến cực hạn là chân nguyên, còn muốn đột phá đến pháp nguyên, thật sự là không biết làm cách gì. Trước đây, Tần Tử Lăng cho rằng, cảnh giới pháp nguyên cách hắn một khoảng cách rất xa và không đáng để quan tâm. Nhưng không ngờ rằng tu luyện của hắn tiến độ rất nhanh, chỉ trong một năm ngắn ngủi, Bích Mộc Trường Thanh Công đã tiến hóa đến chân lực trung kỳ, và sắp đột phá đến hậu kỳ. Nhìn vào tốc độ tiến bộ này, cảnh giới chân nguyên đã không còn xa vời, và hắn phải sớm tìm cách tiến vào cảnh giới pháp nguyên, vậy nên bây giờ hắn tìm kiếm công pháp pháp nguyên cũng là hợp lý. Tả Thông đã hoàn thành giai đoạn đi vu tồn tinh từ mấy tháng trước, nhưng do Tần Tử Lăng không có pháp quyết thuộc về hệ kim, hắn không thể tiến hành tu luyện giai đoạn thủ chân. May mắn là sau khi Tả Thông thổ nạp, thể chất của hắn đã chuyển biến tốt, Tần Tử Lăng liền truyền cho hắn Điệp Lãng Trưởng. Điệp Lãng Trưởng không giống với Hàn Thiết Trưởng mạnh mẽ cương hàn, công pháp của Tiêu Gia Bảo thích hợp để Tả Thông luyện khí lực và rèn luyện căn cơ võ đạo, nhưng không ngờ là Tả Thông cũng có một chút thiên phú về luyện võ. Về sau, có lẽ hắn có thể song tu luyện khí và võ đạo, điều này giúp Tả Nhạc và Tần Tử Lăng không cần vội vàng tìm môn phái luyện khí cho hắn. Tuy nhiên, Tả Thông là đơn linh căn hệ kim, hiện tại hắn cũng không có công pháp hệ kim. Với tâm tư đơn thuần và cơ thể chưa phát triển hoàn toàn, việc tu hành luyện khí trở nên dễ dàng hơn. Vậy nên để hắn tu luyện tốt nhất, vẫn phải nhanh chóng tìm kiếm môn phái luyện khí cho hắn. Điểm này khác biệt so với việc tu hành võ chi đạo. Luyện võ chi đạo, xương cốt của trẻ con chưa phát triển, khí huyết cũng tương đối yếu. Luyện một vài chiêu thức còn được, nhưng không nên tiến hành cường độ cao, cũng không nên tiến bộ quá mức. thông thường phải đợi đến 15-16 tuổi, khi cơ thể phát triển hơn một chút, mới có thể tập võ ở cường độ cao hơn, rèn luyện bì mô và khí huyết, như vậy mới dễ dàng ngưng luyện kinh lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Do đó, các hài tử trong gia đình thường tập võ từ 15-16 tuổi trở lên. Độ tuổi này tiến bộ nhanh, luyện mấy năm là có thể có thành tựu. Hào môn thì còn kinh khủng hơn, dốc sức bồi dưỡng, tiêu biểu như Nam Cung Viện, Bích Vân Tông nổi danh nhất, công pháp lợi hại nhất là Bích Mộc Trường Thanh Công cùng Vân Vũ Quyết. Có người nói Thanh Tùng đạo trưởng tu hành chính là Bích Mộc Trường Thanh Công. Vân Tây Ngô trả lời, trong mắt tỏa ra một vẻ hâm mộ. Bích Mộc Trường Thanh Công. Tần Tử Lăng hơi biến sắc mặt, trong đầu là vừa sợ vừa vui. Hoảng sợ là Bích Vân Tông tu luyện công pháp Bích Mộc Trường Thanh Công. Hắn trong chuyến hành trình tới Thanh Hà Quận, trước mặt môn nhân Bích Vân Tông, khẳng định không thể dễ dàng thi triển Bích Mộc Trường Thanh Công. Vui là Bích Mộc Trường Thanh Công là pháp quyết có thể tu hành đến pháp nguyên. Kỳ thực ta tu luyện công pháp thủy hệ, chỉ tiếc pháp quyết của Thạch gia rất phổ thông và không trọn vẹn, cho nên đã khổ tu nhiều năm mới có thể đột phá. Nếu không phải tiểu thư không tiếc vốn gốc giúp ta, chắc chắn không hy vọng tu luyện ra chân lực. Về sau đã từng đi qua Bích Vân Tông, muốn bái nhập tông môn học nghệ, nhưng ta so với đám đệ tử trong tông thì thiên phú không được cao, cũng không có bối cảnh cường đại, cũng không có tài lực hùng hậu. Vì vậy Bích Vân Tông không thèm nhận ta. Kiên trì mãi, dùng rất nhiều tiền bạc mới cho ta vào ngoại môn, làm cu li sai tới sai lui. Ta và phu quân làm cu li mấy năm, cảm thấy không có triển vọng, cuối cùng vẫn lựa chọn rời khỏi. Cho nên Tần tiên sinh, đừng trách ta lắm miệng, luyện khí nhìn thì siêu phàm thoát tục, thần thông quảng đại, tựa hồ là đại đạo của thần tiên, phá vỡ mọi giới hạn. Nhưng luyện khí chi đạo rất khó, khó có thể lên đến thiên thượng. Không chỉ có công pháp khó tìm, yêu cầu thiên phú cùng linh căn rất cao, hơn nữa tài nguyên tu hành cũng đều rất chân quý khan hiếm. Nếu không có linh căn thiên phú tốt, chỉ hướng tới luyện khí vì một đạo pháp thần thông, thì ta khuyên ngươi cũng không nên đi con đường đó. Giống như ta khổ tu cả đời, vẫn là nhờ tiểu thư không tiếc vốn gốc mới tu luyện đến chân lực sơ kỳ. Nhưng đời này có lẽ cũng đến đây là dừng. Ngươi vừa rồi hỏi ta về Bích Vân Tông, đoán chừng là muốn bái nhập Bích Vân Tông là môn hạ, cầu công pháp cầu tài nguyên. Nhưng dẫu có bái nhập Bích Vân Tông là môn hạ, nếu không có linh căn thiên phú tốt, đời này cũng chỉ có thể ở tầng dưới cùng Bích Vân Tông và không thể tiến bộ. Đã như vậy, còn không bằng chuyên tâm tu võ đạo. Giống như Thạch Long nhà ta, hắn cũng có linh căn, nhưng chỉ là tam linh căn. Ta biết con đường này rất khó đi, hơn nữa cũng không thể đi xa, vậy nên đơn giản khuyên hắn chỉ đi võ đạo. Bây giờ ngươi cũng thấy đấy, có tiểu thư bồi dưỡng, hắn bất quá mới 27 tuổi liền thành võ sư ngưng kình. Luận thực lực thì kỳ thực cũng không kém luyện khí sư chân lực sơ kỳ, chỉ khác thân phận và địa vị so với luyện khí sư kém một chút. Nhưng hắn còn trẻ, đi theo tiểu thư, tương lai nói không chừng còn có hy vọng trở thành võ sư hóa kình, không giống ta cả đời dậm chân tại chỗ. Vân Tây Ngô nhìn Tần Tử Lăng do dự, vẻ mặt chân thành khuyên bảo nói, cảm ơn lời khuyên của Vân Thẩm, lần này ta muốn đi bái phỏng một ít đạo môn luyện khí ở Thanh Hà Quận, chủ yếu là để hiểu rõ hơn về kiến thức luyện khí. Hẳn sẽ không đi theo luyện khí đạo. Tần Tử Lăng ủi tay, nói. Nghe Tần Tử Lăng nói khiêm tốn như vậy, khóe miệng Tiêu Thiến cười nhẹ, nhìn về phía hắn với ánh mắt tỏa nụ cười. Nàng đã chính mắt thấy Tần Tử Lăng thi triển phi kiếm, nàng sợ rằng Tần Tử Lăng ít nhất cũng là chân lực sơ kỳ. Lần này kế hoạch đi bái phỏng một ít đạo môn luyện khí ở Thanh Hà Quận, nào có đơn giản như vậy. Nhưng Tiêu Thiến hiểu rằng Tần Đại Ca luôn khiêm tốn và không thích khoe khoang, không hề tự cao tự đại. Chính vì vậy, nàng cũng chỉ tùy theo cách nói chuyện của Tần Tử Lăng. Vân Tây Ngô nghe vậy nhưng lại nảy ra một ý tưởng khác, cười nói, ta có thể hiểu được tâm tư của Tần tiên sinh. Cầm kiếm mà đi, hô phong hoán vũ, dùng những pháp thuật của các tiên gia, từ xưa đến nay là ước ao của vô số người. Tần tiên sinh đã tiếp xúc với luyện khí một đạo, chắc chắn không thể dễ dàng từ bỏ. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút, không có việc gì là không thể làm được, nhưng nếu phải dừng bước thì nên dừng bước, tránh lãng phí tài lực và thời gian. Cảm ơn Vân Thẩm đã nhắc nhở, võ đạo vẫn là ưu tiên hàng đầu của ta. Tần Tử Lăng nói một cách chân thành. Đó là quyết định đúng đắn. Vân Tây Ngô gật đầu đáp lại. Trong khi đang nói chuyện, Vân Báo Mã rẽ xe vào một đoạn đường khác, Thanh Hà Quận nằm ở phía đông của Phương Sóc Thành. Ở Đông Thành, người đứng đầu là thủ quân giáo úy Lâm Thiên Thụy, là con trai thứ hai của Lâm gia. Vì vậy, đoàn người của Tiêu Thiến đã phải lượn qua một vòng lớn để tránh bị chú ý. Gió rét đang dần dần nhẹ đi và hạ xuống. Ô Dương Sơn, núi cao phủ ánh hồng. Sau một thời gian dài, Nhật Luân Hỏa chậm rãi phá tan đám mây, để ánh mặt trời xuất hiện từ phía sau Ô Dương Sơn, tạo nên một bức tranh hồng quang trên đại địa, liên tiếp đi qua mấy ngã rẽ ở Đông Thành. Hai con ngựa Vân Báo Mã kéo chiếc xe sang trọng, đón ánh mặt trời khi nó nổi lên trên đỉnh núi. Tại đỉnh núi cao, có thể nhìn thấy sơn đạo đang kéo dài về phía xa. Suy, Thạch Long đột ngột kéo cương dưới đáy xe, Vân Báo Mã dừng lại. Tiểu thư, bên kia quan đạo có vẻ như là đoàn người của Bàng Thiên Bằng. Không chờ người trong xe mở miệng hỏi, Thạch Long nhanh chóng báo tin. Hạ Nghiên nghe vậy liền vội vàng kéo rèm của xe lên, Tiêu Thiến và Tần Tử Lăng nhìn xuống phía dưới qua cửa sổ xe. Chỉ thấy dưới quan đạo, có 12 con Vân Báo Mã nhanh như cắt chạy với tốc độ nhanh như điện. Ba người đứng đầu, mặc trên người quần áo ngân sắc, áo choàng lấp lánh kim sắc. Trong ba người này, người ở giữa có vẻ ngoài khỏe mạnh, tuổi khoảng 27 đến 28, vóc người hùng tráng như núi, cằm súc có râu dài, tóc cài chặt, tỏ ra rất mạnh mẽ và thô bạo. Hai người nam tử ở hai bên có tuổi tác gần như nhau, nhưng vóc người không mạnh mẽ bằng nam tử ở giữa. Đằng sau ba người, chín vị mặc áo quần màu đen, áo choàng ám hồng, vóc người mạnh mẽ và nam tính, tỏ ra lạnh lùng. Bàng Thiên Bằng, bọn họ đang đi đâu? Tiêu Thiến hơi biến sắc mặt, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Ở giữa đó là Bàng Thiên Bằng à? Tần Tử Lăng chỉ tay về phía đám người, hình ảnh 12 người cưỡi ngựa dần dần thu nhỏ, hơi hí mắt hỏi. Đúng, ở giữa chính là Bàng Thiên Bằng. Hắn thân là trưởng của hai nhà, nghe nói sức mạnh của hắn không kém so với Bàng Kỳ Vi đã đột phá luyện cốt sơ kỳ vào 10 năm trước. Tiêu Thiến trả lời. Quả nhiên là hắn. Tần Tử Lăng nghe vậy, hai mắt càng phát ra ánh sáng, trong đầu hiện lên hình ảnh của Bàng Thiên Bằng một nam tử hùng vĩ, trên môi lưu lại một bộ râu đẹp ở Tam Nguyên Sơn. Hai bên trái phải của hắn là Đàm Căn và Tuế Vô Phương, đồng môn sư đệ tại Kim Liệt Môn, tu vi võ sư hóa kình. Chín người phía sau huyết lang vệ của Bàng gia. Số lượng huyết lang của Bàng gia vệ rất ít, chỉ có 18 người, nhưng mỗi người đều là võ sư hóa kình và am hiểu hợp kích chi thuật. Chín người hợp tác cùng đánh, thực lực trực diện không thua kém các võ sư luyện cốt. Với sức mạnh của Bàng Thiên Bằng cùng hai vị sư đệ, tại Phương Sóc Thành, bọn họ đã đủ sức tung hoành vô địch. Nhưng lần này xuất hiện lại dẫn thêm cả 9 vị huyết lang vệ, dường như mục tiêu của họ hẳn không phải là huyện Cái Thông, vì vị trí của huyện Cái Thông cũng là hướng đông. Ta nghĩ không phải, Ô Dương Sơn quá nguy hiểm và khó dò, Bàng Kỳ Vi sẽ không để cho Bàng Thiên Bằng đi vào đó mạo hiểm. Nếu thật sự muốn săn bắn ở Ô Dương Sơn, nhất định sẽ dốc toàn lực chứ không phải vì chỉ với mấy người của huyết lang vệ. Dù huyết lang vệ giỏi trong việc giết người, nhưng khi đối diện với dị thú trong rừng, chưa hẳn sẽ mạnh như vậy, vậy nên cũng không cần lo lắng. Miễn là họ không đi cùng hướng với chúng ta, thì không cần quan tâm đến họ. Tần Tử Lăng nói vui vẻ. Bàng Thiên Bằng muốn đi đâu, liên quan gì tới Tần Tử Lăng hắn? Đúng vậy. Tiêu Thiến nghe vậy mở miệng khen ngợi một chút, sau đó mỉm cười, thu hồi ánh mắt, Hạ Nghiên bèn buông xuống rèm xe. Kéo. Khi Hạ Nghiên hạ màn xe xuống, Thạch Long giật dây cương một cái, hét to một tiếng, Vân Báo Mã vội cử động bốn cái chân. Mặt trời chiều Tây dần buông xuống, ánh chiều đầy trời. Một chiếc xe ngựa sang trọng xuất hiện trên con đường. Tiểu thư, Tần tiên sinh, đằng trước chính là Kim Liêu huyện. Chúng ta có thể đi vòng qua, hay là vào thành nghỉ chân một chút, tạm ở một đêm. Thạch Hổ quay đầu hỏi người ngồi trong xe. Tiêu Thiến không trả lời, chỉ nhìn về phía Tần Tử Lăng. Chúng ta cũng không vội, hơn nữa Kim Liêu huyện là quê hương của Vân Thẩm. Chúng ta có thể ở lại một đêm trong huyện thành. Tần Tử Lăng nhìn Tiêu Thiến, trực tiếp nói. Sau khi nói xong, Tần Tử Lăng nhấc một góc màn xe, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Một vài dặm xa, có một tòa tường thành cao hơn 10 mét, bốn bên dài hơn 10 dặm, và có một dòng sông bao vây bảo vệ thành trì. Kim Liêu huyện không cao lớn hùng vĩ như Phương Sóc Thành, nhưng đây cũng xem như là một thành trì to lớn. Lúc này, mặc dù đã xuống hoàng hôn, cổng thành vẫn có không ít người ra vào, tạo nên một chút náo nhiệt. Ở ngoài thành, nông thôn có thể nhìn thấy không ít ngôi nhà có khói bếp dâng lên, và cũng có một vài đứa trẻ đang chơi đùa trên cánh đồng. Thành Hà quận ổn định hơn nhiều so với Phương Sóc Thành. Tần Tử Lăng sau khi tiến nhập vào địa phận của thành Hà quận, cảm thấy dân chúng và các lối đi ven đường ít gặp sự cố hơn. Kim Liêu huyện càng khiến hắn cảm thấy yên bình, không khỏi có hơi xúc động. Thành Hà quận dù sao cũng là quận lớn hàng đầu ở vùng này, đất đai phong phú, tài nguyên giàu có. Ngoài ra, có ba đại võ đạo tông môn ở Tây Vân Châu, trong đó có Phi Tinh Môn và hai đại tông môn luyện khí của Bích Vân Tông, đặt trụ sở tại đây. Ngay cả giặc cướp cũng không dám quá mức hoành hành ở đây, bên trong quận có quan gia và các hào môn quyền quý cũng, vậy nên ở đây yên bình cũng là chuyện thường. Tiêu Thiến nói. Đúng, người nói rất đúng. Tần Tử Lăng đồng ý và gật đầu, Thanh Hà quận là nơi Phi Tinh Môn và Bích Vân Tông đặt tông môn. Hai tông môn này không cho phép người khác làm loạn trong vùng của họ. Phương Sóc Thành có ngũ đại gia tộc Bàng, Ngu, Tiêu, Lâm và Lữ, cũng có thể giữ trật tự cho thành, bù lại khu vực ngoài thành khá là hỗn loạn. Bàng gia thì lại là người nơi khác nhập cư vào, có xung đột với Tiêu gia là gia tộc bản địa, vì vậy hai thế lực thường xuyên xảy ra tranh đấu. Do đó, Phương Sóc Thành trở nên rất phức tạp và rắc rối, đặc biệt là vùng ngoài thành có nhiều thế lực khác nhau, giặc cướp hoành hành. Trái với điều đó, Thanh Hà quận không giống như vậy. Phi Tinh Môn và Bích Vân Tông đều là các tông môn truyền thừa hàng trăm năm, sở hữu thế lực mạnh mẽ. Đệ tử, môn hạ và cả môn chủ của hai môn này đều là cường giả. Với sức mạnh đáng kinh ngạc, khiến cho thế lực ở khắp nơi không dám chọc giận. Đúng rồi, Vân Thẩm, đó là núi gì? Tần Tử Lăng đột nhiên chỉ vào một ngọn núi bên ngoài huyện thành, ngọn núi như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào mây xanh. Lúc này, mặt trời chiều tà chiếu xéo xuống ngọn núi phía tây, tạo ra một lớp ánh sáng vàng đỏ rực rỡ, làm cho ngọn núi trở nên vô cùng tuyệt đẹp và sắc nét. Đó là Kim Kiếm Sơn, nơi đó là trụ sở của tông môn luyện khí Kim Kiếm Tông. Nếu nói đến vì sao huyện Kim Luyện lại ít giặc cướp hơn những nơi khác thì một phần, cũng là như Kim Kiếm Tông. Vân Tây Ngô trả lời và tỏ ra kính sợ. Canh kim chủ sát phạt. Tần Tử Lăng nghe vậy trong lòng hơi thay đổi, theo sát hỏi, chủ tu của Kim Kiếm Tông này chính là công pháp hệ kim sao? Đúng vậy. Vân Tây Ngô gật đầu. Quả nhiên. Tần Tử Lăng nghe vậy vui mừng trong lòng, lần thứ hai hỏi, Vân Tây, ngươi có thể kể cho ta về Kim Kiếm Tông được không? Đương nhiên có thể. Vân Tây Ngô gật đầu, sau đó ngồi thẳng, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị. Khi nói về Kim Kiếm Tông, mọi người ở huyện Kim Liêu đều cảm thấy kính nể. Có người nói hơn trăm năm trước, đạo môn luyện khí mạnh nhất Thanh Hà quận, không phải là Bích Vân Tông, mà chính là Kim Kiếm Tông. Vì canh kim chủ sát, kiếm giả sát phạt khí, những đệ tử của Kim Kiếm Tông không chỉ có tính cách ác như cừu, mà còn tương đối hiếu thắng và hiếu chiến. Vì vậy họ kết không ít mối thù với các gia tộc khác, có một lần tông chủ của Kim Kiếm Tông kết đại một mối thù với một đại gia tộc ở châu khác, năm đó cũng xảy ra một trận đại chiến giữa hai bên, khiến cho nguyên khí của Kim Kiếm Tông bị đại thương. Mặc dù vậy, Kim Kiếm Tông vẫn kiệt lực giữ gìn an bình cho huyện Kim Liêu, không để cho ác bá làm loạn. Chính vì những điều này, huyện Kim Liêu là nơi yên ổn nhất trong toàn bộ Thanh Hà quận. Nhưng tiếc thay, điều này có vẻ không kéo dài lâu nữa. Vân Tây Ngô nói và thở dài sâu. Tại sao lại nói như vậy? Tần Tử Lăng hỏi. Hơn trăm năm trước, Kim Kiếm Tông là đạo môn luyện khí mạnh nhất của Thanh Hà quận, sản nghiệp của bọn họ đương nhiên không đơn giản. Nhưng sau khi Kim Kiếm Tông bị tổn thương nặng về nguyên khí thì ngày càng suy sụp, bây giờ có rất nhiều người nhìn đống gia sản của Kim Kiếm Tông mà chảy rãi. Đương nhiên, ở Kim Kiếm Tông, còn có Kim Xà Canh Kim Quyết cùng Thất Sát Kiếm Quyết, rất nhiều người thèm muốn học hỏi những đạo pháp và kiếm quyết cao thâm của họ, tuy không còn vị thế như xưa nhưng bây giờ Kim Kiếm Tông vẫn có thể trấn áp người dặm quanh đây. Khu vực này không chỉ có linh mạch linh điền, mà còn có nguồn tài nguyên có thể dùng để luyện chế binh khí nhất phẩm và thậm chí là có cả khoáng mạch. Tất cả đều là những cám dỗ khó cưỡng lại đối với Bích Vân Tông. Kim Kiếm Tông có thể tiếp tục chiếm đóng Kim Kiếm Sơn. Trong vòng hơn 10 dặm sơn lĩnh không phải vì Bích Vân Tông không muốn công chiếm, mà là nhờ sự hiện diện của Kiếm Bạch Lâu, thái thượng trưởng lão của Kim Kiếm Tông. Tục truyền Kiếm Bạch Lâu có cảnh giới chân nguyên hậu kỳ. Dựa vào kiếm đạo xuất quỷ nhập thần, sức mạnh như đạt tới cảnh giới pháp nguyên. Bởi vậy, mặc dù Bích Vân Tông đỏ mắt muốn chiếm đoạt sản nghiệp, công pháp và kiếm quyết của Kim Kiếm Tông, nhưng họ không dám mạnh mẽ cướp đoạt vì sự hiện diện của Kiếm Bạch Lâu. Tuy nhiên, Kiếm Bạch Lâu đã gần trăm tuổi, vào 20 năm trước, người ta nói rằng hắn bị một cao thủ ma đạo tấn công và bị trọng thương. Một số tin đồn từ những năm trước còn nói rằng hắn đã qua đời, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có thông tin chính thức xác nhận về việc Kiếm Bạch Lâu còn sống hay không. Nhưng dù vậy, dự kiến cũng không kéo dài được lâu. Một khi kiếm tiền bối mất, Kim Kiếm Tông sẽ không còn cường giả nào để tọa chấn, và thế đạo dần dần sẽ loạn lạc. Đạo môn luyện khí vốn khá tự do, chỉ cần không gây rối, quan phủ cũng không dám can thiệp quá mức, sợ rằng đạo pháp cùng kiếm quyết cũng không gánh nổi cho Kim Kiếm Sơn. Vân Tây Ngô nói xong, trông cảm giác lo âu. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Tần Tử Lăng sau khi nghe xong, không khỏi liên tưởng đến một điển cố ở thế giới khác. Âm thầm cảm khái, sau đó hỏi, Kim Kiếm Tông đã từng có luyện khí sư nào đạt tới cảnh giới pháp nguyên chưa? Nhất định là có, nếu không thì hơn trăm năm trước Kim Kiếm Tông cũng không thể áp đảo Bích Vân Tông. Vân Tây Ngô trả lời. Tần Tử Lăng nghe vậy, đôi mắt lấp lánh vui mừng. Chỉ cần được truyền thừa nội tình cường đại, việc môn phái bị suy tàn không quan trọng, ngược lại có thể khiến tà thông được trọng dụng hơn. Đương nhiên, đối với Tần Tử Lăng mà nói, điều này cũng là một điều tốt. Hiện tại, công pháp ngũ hành, hắn còn thiếu các môn công pháp thuộc về kim, thổ và hỏa. Kim Kiếm Tông đã suy tàn, nên hắn mới có cơ hội, bằng không so với thời hoàng kim của Kim Kiếm Tông. Khẳng định hắn sẽ có cơ hội rất nhỏ điều cầu công pháp, có ai trong Kim Kiếm Tông ngoài Kiếm Bạch Lâu còn là cường giả không? Tần Tử Lăng hỏi, có người nói rằng, tông chủ Phong Tử Lạc của Kim Kiếm Tông luyện khí sư chân lực sư kỳ, là đệ nhất cao thủ trong tông môn. Ngoài hắn ra, dường như Kim Kiếm Tông không còn có luyện khí sư chân lực cảnh nào khác. Vân Tây Ngô trả lời, Kim Kiếm Tông so với Bích Vân Tông thật sự kém rất nhiều. Tần Tử Lăng nói, khi đang nói chuyện, xe ngựa đã đến cổng thành, cường giả không quản đến từ đâu đều được tôn trọng, thêm vào đó là sự hiện diện của Tiêu gia, có hai hộ vệ là huynh đệ Thạch Long lái xe, khiến cho lúc bọn họ đến chỉ có người đến thu phí, nhưng không có lính kiểm tra trong xe. Vào buổi chiều, mặt trời nhanh chóng lặn xuống núi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mới vừa ra khỏi ngoài thành, vẫn còn thấy Tây Sơn Hàm Dương, khiến chiều tà lan tỏa khắp bầu trời. Khi xe ngựa tiến vào thành, đã là hoàng hôn mờ mịt, cảnh quan xung quanh tỏ ra yên bình và thanh tịnh. Với sự dẫn đường của Vân Tây Ngô, đoàn người nhanh chóng tìm thấy một nhà khách lâu tốt nhất trong khu vực. Họ trực tiếp chọn cho mỗi người một phòng. Một đêm trôi qua im lặng. Sáng sớm hôm sau, mọi người ăn xong điểm tâm và sau đó liền rời khỏi huyện thành, đi thẳng đến Kim Kiếm Sơn. Trong bữa tối ngày hôm qua, Vân Tây Ngô đã nhắc đến rằng dưới chân Kim Kiếm Sơn, có một trấn nhỏ tên là Trượng Kiếm. Trấn nhỏ này nằm ngay dưới chân Kim Kiếm Sơn, hàng năm có không ít người đến để tìm hiểu. Những người này có người không có tư cách để luyện khí, cũng có người như Vân Tây Ngô đã tu hành một ít đạo pháp gia truyền, lại muốn tiến thêm một bước trên con đường tán tu. Tuy nhiên, luyện khí một con đường khó khăn, cần tinh anh của tinh anh, không giống với võ đạo, ai muốn luyện thì luyện. Hơn nữa, Kim Kiếm Tông đã từng có thời huy hoàng, và trong môn có Thái Thượng Trưởng Lão Chân Nguyên Hậu Kỳ tọa trấn, làm gì nói gia nhập là gia nhập. Vì vậy, hàng năm có không ít người hão danh tìm đến đây, nhưng người thật sự có cơ hội được nhập môn Kim Kiếm Tông thì rất hiếm, không phải ai cũng có thiên phú và tư cách, thậm chí con cháu của hào môn vọng tộc cũng chỉ có thể bắt đầu từ đệ tử ngoại môn. Phần lớn người không có cơ hội được học kiếm trong Kim Kiếm Tông, đối mặt với sự thất bại, họ có thể nản lòng và quay về gia đình, trong khi số khác vẫn không từ bỏ ý định ở lại và cố gắng tìm kiếm tiên duyên. Những người này, dù là do gia truyền hay cơ duyên xảo hợp, đã bắt đầu tu hành và trở thành thuật sĩ luyện khí, khiến cho Trượng Kiếm tiểu trấn hội tụ nhiều người. Các tu sĩ này có hiểu biết về luyện khí và thường trao đổi kinh nghiệm với nhau. Đôi khi họ cũng trao đổi vật phẩm liên quan đến tu hành. Dần dần, kiếm trấn này đã trở thành một trong những phường thị luyện khí nổi tiếng trong Thanh Hà quận. Sau này, những đệ tử của Kim Kiếm Tông thường đi dạo phường thị và đem những vật dụng vô dụng của họ để bán tại Trượng Kiếm tiểu trấn, đổi lấy những vật mình cần. Hơn nữa, một số đệ tử của Kim Kiếm Tông còn mở cửa hàng tại phường thị luyện khí, từ đó, danh tiếng của tiểu trấn Trượng Kiếm lan tỏa rộng rãi. Những người luyện khí ở Thanh Hà quận cũng đổ xô tới đó để mua sắm. Một số tông môn và gia tộc luyện khí cũng phái người đến đây mở cửa hàng. Tần Tử Lăng lần này ra ngoài vốn muốn khám phá thế giới luyện khí và mua sắm một ít vật phẩm tu hành. Nghe Vân Tây Ngô nói như vậy, hắn quyết định đi dạo một vòng trong Kim Kiếm Tông để tìm hiểu. Kim Kiếm Sơn cách thành trì không xa. Rất nhanh, đoàn người đã đến tiểu trấn Trượng Kiếm dưới chân của Kim Kiếm Sơn. Ngoài dự liệu của Tần Tử Lăng, các cửa hàng trong khu phường thị luyện khí không có nhiều sự khác biệt so với phường thị thế tục. Mỗi cửa hàng trưng bày những hàng hóa đa dạng và phong phú. Thương gia không phải là thuật sĩ luyện khí nên không có vẻ thanh cao thoát tục. Nhiều người đứng ở cửa hàng mời chào khách qua đường. Khách quý, hãy đến xem hàng. Chúng ta bán các loại bùa, phù mực, phù bút được đánh giá là tinh chế, phẩm chất được cam đoan, chắc chắn có thể tăng cường xác suất thành công trong việc chế phù. Xem một chút, chúng ta bán các loại pháp phù do các đệ tử của Kim Kiếm Tông chế luyện, có uy lực to lớn. Cửa hàng của chúng ta có các loại bảo kiếm, phi kiếm. Hôm nay chúng ta mới thu được hắc kim linh mễ, rồi rào từng hạt, tràn đầy linh khí. Xin lỗi, Tần tiên sinh không nên thấy lạ, những thương gia này chỉ là một bộ phận thuật sĩ luyện khí, họ chỉ biết một chút dưỡng sinh thuật, thực tế không mạnh hơn người bình thường bao nhiêu. Nhưng họ đã tiếp xúc với đạo môn luyện khí, và không thỏa mãn với việc tu hành bình thường, vì vậy họ đang nỗ lực tìm kiếm mưu kế để thu thập nhiều tài nguyên tu hành, nhằm tăng cao tu vi. Một phần khác là các tông môn hoặc gia tộc luyện khí thuê người đến trông cửa hàng, và bán đồ vật giống như người bình thường, không có gì khác biệt với các tiểu thương phường ở các phường khác. Tuy nhiên, ở nơi này, các mặt hàng được bán, hầu hết đều có liên quan đến luyện khí, khó tìm thấy ở bên ngoài. Vân Tây Ngô nhìn thấy Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến có vẻ bất ngờ, nàng giải thích rõ hơn. Ha ha, nghe Vân Thẩm giải thích như thế, thì đúng là không có gì kỳ quái thật. Tần Tử Lăng nghe vậy cười gật đầu, sau đó bắt đầu hứng thú đi dạo trên đường phố. Lá bùa trống rỗng được chế tạo từ loại củi đặc thù, phù bút là chế tạo từ bộ lông của dị thú, còn phù mực đặc biệt, được chế từ huyết dịch tinh chế dị thú mà thành. Ở cảnh giới thủ chân, thuật sĩ luyện khí đã có thể nhận biết được thuộc tính linh căn của mình, tuy nhiên độ tinh khiết và trình độ luyện khí không đạt đến yêu cầu của chân khí mà thôi, vẫn chưa thể trực tiếp phóng ra chân khí đả thương địch hay điều khiển pháp khí. tại một cửa hàng bán các loại vẽ bùa và tài liệu về phù lục, Vân Tây Ngô giải thích cho Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến rằng đã có thể sử dụng phù bút và phù mực để viết các phù chú có tính công kích, phòng ngự hoặc phụ trợ, nhìn qua thật kỳ diệu và thần kỳ. Tần Tử Lăng cảm thấy thú vị và nói, thực sự, đọc nhiều sách cũng không thể sánh với việc trải qua nhiều cuộc hành trình. Nếu không đi chuyến này, ta sẽ không biết rằng các lá bùa và tài liệu này lại có tác dụng thần kỳ như vậy. Ta cũng không biết ở cảnh giới thủ chân đã có thể viết phù văn, thi triển pháp thuật công kích phòng ngự. Vân Tây Ngô cười và nói, nếu Tần Tiên Sinh thấy hứng thú, khi trở về, ta sẽ viết mấy tấm bùa chú cho ngươi. Nguyên lai đạo hữu đã đạt đến cảnh giới thủ chân, thật là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Thương gia kia từ phía trên nghe được cuộc hội thoại bên này, vội vàng hướng Vân Tây Ngô hành lễ, gương mặt tràn đầy khao khát. Cảnh giới thủ chân, dù không có thực lực mạnh mẽ, nhiều lắm chỉ tương đương với võ đồ, nhưng nó mang ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều. Đó là sở hữu linh căn thiên phú và có thể tu hành các pháp quyết chân chính, không chỉ đơn thuần là công pháp thổ nạp dưỡng khí cơ bản. Người thuộc cảnh giới thủ chân so với võ đồ luyện võ thì hiếm hoi, và đáng kính hơn nhiều. Ở nơi này, thuật sĩ luyện khí gà mơ chiếm đa số trong tiểu trấn Trượng Kiếm, nhưng lại được miễn cưỡng được xem là cao nhân. Người này thật là thiếu sức quan sát, mẫu thân ta rõ ràng là luyện khí sư cảnh giới chân lực. Thạch Hồ là người thật thà, vẻ mặt không hài lòng ôm ôm nói. Thương gia nghe vậy rất kinh ngạc, nhanh chóng cúi rạp và nói, nguyên lai là tiên sư, thật sự là quá thất kính, quá thất kính. Vân Tây Ngô chỉ đột phá mới gần đây, vẫn chưa được đề cao trong Tiêu gia, hơi có cảm giác tiếc nuối. Bây giờ được thương gia này xưng là tiên sư, nàng lại cảm thấy lâng lâng, lúc này giơ tay lúc lắc về phía thương nhân, bộ dáng của một cao nhân. Tiên sư có am hiểu hệ đạo pháp nào? Bản điếm ngược lại đang cất giữ một pháp khí trấn điếm hệ thủy. Tiên sư có muốn đi xem qua một lần sau khi hung hăng tâng bốc Vân Tây Ngô? Thương gia nhanh chóng thay đổi giọng nói. Vân Tây Ngô nghe vậy, mắt sáng lên một chút nhưng cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Nàng muốn từ chối, nhưng Tần Tử Lăng đã nhúng miệng vào và nói, được, chúng ta cùng đi xem một chút. Hắn đã có hai kiện pháp khí từ Công Dương Mộc và Bạch Tu Tề, đều là pháp khí mộc hệ, vẫn còn thiếu một kiện pháp khí thủy hệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.